Giản Hủy kêu mênh mông không để ý tới nàng, cũng không thèm để ý, quay đầu hỏi Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, thế nào? Nghe được cái gì sao? Lý Tuyết đem Trần Gia Di lời nói, đều nói một lần, cái này làm cho mọi người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nay trong thôn người, tổ tiên là cứu vớt hệ ngân hà sao? Nay toàn thế giới người đều ở vì thức ăn nước uống nguyên phát sầu, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên trước nay đều không cần thao cái này tâm. Con khỉ kêu lên quái dị. Ngày mai chúng ta đi mặt sau trên núi đi dạo thế nào? Nhìn xem nơi này động vật cùng nơi khác có cái gì bất đồng. Giản Hủy đề nghị đến. Cái này tốt nhất vẫn là hỏi qua người trong thôn về sau lại làm quyết định đi. Rốt cuộc đó là nhân ra lại lấy sinh tồn đồ vật. Chúng ta nếu là tự mình đi, cùng nhớ thương nhân ra đồ vật có cái gì khác nhau. Lý Tuyết nói đến. Mọi người cũng cảm thấy như vậy tương đối hảo. Ở địa bàn của người ta thượng, liền phải chiếu người khác quy củ tới. Đúng rồi, vừa mới tiểu Trần cô nương nhắc nhở ta, làm chúng ta đêm nay tốt nhất phái cá nhân đi thủ xe. Lý Tuyết nói đến. Đúng vậy, chúng ta đem xe cấp đã quên. Con khỉ đứng lên, chủ động nói đến, tẩu tử, ta cùng chuột đi thôi. Đêm nay chúng ta ngủ trong xe chính là. Hành, các ngươi cầm đèn tin. Nay trong thôn cũng không điện, nơi nơi đều tối lửa tắt đèn. Lý Tuyết tùy tay đưa qua đi một bàn tay điện. Chờ con khỉ bọn họ đi rồi về sau, mọi người liền tướng môn đóng, lưu lại Tần Khải cùng Lý Học Bằng gác đêm, những người khác liền an tâm ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, con khỉ cùng Tô Hạo đã trở lại. Tối hôm qua không có gì sự đi. Lý Tuyết hỏi đến. Đừng nói nữa, tối hôm qua nếu không phải tiểu Trần cô nương nhắc nhở nói, phỏng chừng hôm nay chúng ta có thể thấy cái xe cái giá đều xem như không tồi. Con khỉ đánh ngáp đến. Thực sự có người đánh xe chủ ý nha. Giản Hủy tò mò hỏi đến. Cũng không phải là sao, ta đều cảm thấy tối hôm qua toàn bộ trong thôn người đều xuất động dường như. Làm đến chúng ta cả đêm cũng chưa dám ngủ, liền sợ một cái không chú ý, liền người mang xe bị người cấp dọn chạy. Con khỉ khoa trương gọi vào. Tuy rằng không hắn nói như vậy khoa trương, nhưng tối hôm qua thật là động tĩnh không ngừng, cách không được bao lâu. Sẽ có người trộm sờ đến xe bên cạnh, chuẩn bị động thủ. Bởi vì suy xét đến bọn họ còn muốn ở chỗ này đãi hai ngày, nếu là làm đến quá cương, hai bên đều xấu hổ. Vì thế con khỉ cùng Tô Hạo hai người thường phục làm một bộ ngủ thật sự hương bộ dáng, tiếng ấy rung trời vang. Cũng may này người trong thôn không biết là không có can đảm vẫn là như thế nào, nghe được trong xe có người, liền lập tức rời đi. Bất quá này một đêm cũng là đem hai người lăn lộn đến quá sức. Con khỉ cảm thấy hắn trang ngáy trang đến yết hầu đều có chút đau. Được rồi, đừng làm quái. Chạy nhanh ăn cơm đi. Lý Tuyết tiếp đón đến. Đoàn người ăn cơm sáng, Lý Tuyết liền đi cách vách thỉnh Trần Gia Di, đem bọn họ tính toán lên núi sự cùng nàng nói, làm nàng dẫn bọn hắn đi tìm Lão Điển. Trần Gia Di cũng không do dự, lập tức liền khóa môn, mang theo nguyên mặt đứng ở một bên chờ Lý Tuyết bọn họ. Giản Hủy vừa ra khỏi cửa, liền thấy được xinh đẹp đáng yêu nguyên mạn, tức khắc tình thương của mẹ tràn lan, nhào lên suy nghĩ muốn sờ sờ nguyên mạn đầu, không nghĩ tới nguyên mạn thế nhưng vẻ mặt phòng bị né tránh. Cái này làm cho Giản Hủy cảm thấy thực bị thương, như vậy đáng yêu tiểu cô nương, cư nhiên sẽ dùng cái loại này xem lang bà ngoại ánh mắt nhìn nàng, ô ô, tâm hào đau. Mên mông đắc ý đi qua đi, dắt nguyên mạn tay, cố ý ở Giản Hủy trước mặt khoe khoang một chút. Sau đó hai người nhảy nhót đi ở đội ngũ trước nhất biên. Giản Hủy nhìn mênh mông khoe khoang bộ dáng, tức giận đến thẳng cắn răng. Cái này tiểu tử thúi, ngày thường bạch đau hắn. Một đám người vừa nói vừa cười hướng Lão Điển ra đi đến, trên đường hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Thật nhiều người đều kinh ngạc nhìn nguyên mạn, này tiểu cô nương cư nhiên sẽ làm người khác dắt tay nàng, nàng cư nhiên không cầm đại thạch đầu tạp người, này Thái Dương là từ phía tây ra tới đi. Lão Điển ra cách bọn họ ở tạm địa phương không xa, vài phút liền đến. Kỳ thật cũng có thể nói, thôn này quá tiểu, liền tính vây quanh thôn chuyển một vòng, cũng bất quá 10 tới phút bộ dáng. Điền Thúc, ở nhà sao? Trần Gia Di đứng ở trước cửa, gõ gõ môn. Ở, là tiểu Trần cô nương nha. Lão Điển thanh âm từ trong phòng truyền đến, tiếp theo, đại môn bị mở ra, Lão Điển nhìn cửa người, sửng sốt một chút. Sau đó cười đến, nha. Đều tới. Mau mời tiến. Không được, Lão Điền, chúng ta lại đây là có chuyện này tưởng phiền thoái ngươi. Nhìn xem có thể hay không hành. Lý Tuyết cười nói đến. có việc cứ việc nói. Lão Điển vui tươi hớn hở nói đến. Chúng ta muốn đi mặt sau trên núi nhìn xem, có thể chứ? Lý Tuyết hỏi đến, cẩn thận nhìn Lão Điển biểu tình. Lão Điển hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tưởng lên núi, này. Lão Điển, ngươi yên tâm, chúng ta chính là có chút tò mò, muốn nhìn một chút này trong núi động vật cùng nơi khác có cái gì bất đồng, cũng không có cái gì ý xấu. Lý Tuyết bảo đảm đến. Lão Điển nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, hành, các ngươi đi thôi, bất quá, này trong núi đồ vật đều là chúng ta này trong thôn mạng sống đồ vật, cho nên. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ lộn xộn trong núi một thảo một mục. Lý Tuyết lại lần nữa bảo đảm đến. Hảo, hảo, khiến cho tiểu Trần cô nương bồi các ngươi đi thôi, nàng đối trên núi đồ vật đều rõ ràng, có nàng cho các ngươi dẫn đường, các ngươi cũng phương tiện rất nhiều. Lão Điển đối với Trần Gia Di xử cái ánh mắt. Trần Gia Di hiểu rõ gật gật đầu. Lý Tuyết tự nhiên là chú ý tới bọn họ động tác, bất quá cũng không thèm để ý, rốt cuộc bọn họ muốn đi địa phương có thể quan hệ đến này một thôn làng người thiết thân ích lợi, đề phòng một ít, thực bình thường. Chưa xong còn tiếp. Chương 423 thật lớn một đầu heo. Đoàn người mênh mông quần cuộn chiều vào núi đường đi đi, Lão Điển đứng ở cửa thôn, có chút lo lắng nhìn những người đó bóng dáng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nội tâm là không muốn làm cho bọn họ đi, chính là, hắn không muốn lại có ích lợi gì. Những người này vừa thấy chính là có đại bản lĩnh, nhân ra muốn đi, bọn họ ai có thể ngăn được. Có thể lại đây thông báo một tiếng xem như thực cấp mặt. Nếu là hắn chết sống không đồng ý lại đem bọn họ cấp chọc giận, không chuẩn sẽ cho thôn mang đến đại, phiền thoái. Hy vọng những người này thật sự chỉ là đối này trong núi động vật tò mò mà thôi đi. Bọn họ này thôn nhỏ, nhưng chịu không nổi những người này lăn lộn a. Lão Điền lại lần nữa vô lực thở dài, sau đó chắp tay sau lưng trở về trong thôn. Lên núi lộ có chút không dễ đi, chẳng qua tại đây một đám dị năng giả trước mặt, điểm này lộ căn bản là không tính cái gì. Này dê tỉnh Sơn, cơ bản đều là tương đối nguy nga, hiểm trở. Mặt thế về sau cơ bản liền không hạ quá vũ, này đó núi lớn thụ cùng địa phương khác cũng không có gì khác nhau, nào đầu đắp não. Mới vừa đi vào núi trong rừng trong bụi cỏ, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu động vật thân ảnh bay nhanh sẽ qua. Này trong núi động vật còn không ít sao, vừa mới chạy tới cái kia là cái gì? Giản Hủy nhìn xung quanh hỏi đến. Là con thỏ. Nguyên Mạt lớn tiếng kêu lên, mênh mông, chờ hạ ta bắt thỏ cho ngươi ăn. Đang nói, cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một kia động tĩnh, Nguyên Mạt nhanh chóng cong lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, đối với mọi người làm cái một cái an tĩnh thủ thế về sau, cẩn thận ngắm kia chỗ bụi cỏ. Mọi người có chút khó hiểu, như vậy tiểu nhân một cái đá có thể làm cái gì? Bụi cỏ lại giật mình, Nguyên Mạt nhanh chóng đem hòn đá nhỏ vứt qua đi. Hòn đá nhỏ mang theo phá không thanh âm, thẳng tắp chiều bụi cỏ bay đi, nhẹ nhàng một tiếng phốc sau, trong bụi cỏ truyền đến vài cái mãnh liệt rẽ rủa thanh sau, không có động tĩnh. Mọi người lúc này mới tính nhìn ra điểm môn đạo tới, không nghĩ tới cái này bề ngoài nhuyễn manh tiểu lõ ly, cư nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ nha. Này tư thế, này chính xác, vừa thấy liền không thiếu tới nơi này săn thú đi. Nguyên Mạt vỗ vỗ tay, cao hứng chạy qua đi, lột ra bụi cỏ. Từ bên trong kéo ra tới một con hình thể cực đại. Con thỏ. Chỉ thấy kia con thỏ trên đầu bị tạp cái huyết lỗ thủng, canh hồng huyết lưu hôn bạch bạch tóc, nhiễm hồng con thỏ nửa người. Nguyên Mạt cười hì hì kéo con thỏ chạy đến Mên Ngông trước mặt nói đến, Mên Ngông, ngươi xem, này con thỏ hảo phì, đêm nay chúng ta nướng con thỏ ăn đi. Hảo nha. Mên Ngông cũng là đầy mặt cao hứng, hắn cảm thấy Nguyên Mạt thật sự thật là lợi hại. Cư nhiên dùng hòn đá nhỏ là có thể đánh chết lớn như vậy con thỏ. Những người khác nhìn Nguyên Mạt tiểu thân thể, nhìn nhìn lại nàng trong tay kia con thỏ, khoe miệng đều không được tự nhiên chịu chịu. Này phong cách cảm giác có chút không đúng rồi. Giản Hủy vẻ mặt bị lừa gạt biểu tình nhìn Nguyên Mạt, nàng cho rằng, Nguyên Mạt là cái nhuyễn manh tiểu cô nương, chính mình vì nàng đều tình thương của mẹ Trần Lan. Trần Gia Di sớm đã thành thói quen như vậy sự, bình tĩnh từ Nguyên Mạt tay thần tiếp nhận con thỏ. Từ trên mặt đất xả một phen thảo, vài cái ninh thành vài cổ, xoa thành một cái dây cỏ, đem con thỏ chân một chói, sau đó lại bình tĩnh xoay người, kéo kia con thỏ, tiếp tục mang theo mọi người hướng sơn càng sâu chỗ đi đến. Nay tòa núi lớn tài nguyên thực phong phú, tuy rằng bởi vì thiếu thủy làm cho cỏ cây nhìn không quá um tùm, nhưng sinh hoạt ở chỗ này động vật lại không ít. Điểm này, từ Trần Gia Di trong tay cái kia dây thường thượng trói con mồi càng ngày càng nhiều liền có thể nhìn ra tới. Này đó con mồi tất cả đều là nguyên mạt đánh tới, bọn họ chính là cùng lão điền bảo đảm quá, quyết bất động này trong núi một thảo một mục. Này trong núi động vật có phải hay không đều là như thế này, chỉ là hình thể đã xảy ra biến hóa. Lý Tuyết hỏi đến, nàng phát hiện, này dọc theo đường đi nhìn đến này đó động vật, trừ bỏ hình thể trở nên có chút đại bên ngoài, cái khác tỉ như tính cách, sinh hoạt tập tính cùng mạt thế trước cũng không có cái gì bất đồng. Là nha, chẳng lẽ địa phương khác này đó động vật không phải như thế sao? Trần Gia Di có chút khó hiểu. Đánh mạt thế tới nay, nàng chứng kiến quá động vật đều là đến từ ngọn núi này. Địa phương khác, những cái đó nơi nào còn có thể kêu động vật, quả thực chính là tiểu quái thú hảo sao. Giản Hủy kêu to đến, đúng rồi, các ngươi ngày thường đều xử lý như thế nào này đó động vật thịt năng lượng a? Chẳng lẽ hát trong căn cứ cái loại này nước thuốc các ngươi nơi này cũng có sao? Cái gì năng lượng a? Trần Gia Di nghe được một đầu mờ mịt. Ngươi không biết. Giản Hủy kinh ngạc vô cùng, đôi mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói đến. Chẳng lẽ này đó thịt các ngươi ngày thường lấy về đi liền trực tiếp nấu tới ăn sao? Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Trần Gia Di càng nghe càng hồ đồ, này đó thịt chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Chính là bọn họ toàn bộ trong thôn người đều là như thế này ăn nha, cũng không gặp có cái gì vấn đề nha. Nàng có chút bất an ngẩng đầu nhìn những người khác, chỉ thấy những người khác cũng là như thế này, vẻ mặt kinh ngạc đến giống thấy quỷ dường như biểu tình. Hào đi! Ta hiện tại càng ngày càng có lý do tin tưởng, nơi này chính là bị Thượng Đế sở chiếu cố địa phương. Giản Hủy lẩm bẩm nói đến. Đoàn người vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác liền đi rồi đến sơn bên kia. Mà thời gian cũng đã tới rồi giữa trưa thời gian. Ta tưởng chúng ta vẫn là trở về đi, này trong núi kỳ thật cũng không có gì đẹp, chính là mấy thứ này mà thôi. Ở trong núi là không cho phép nhóm lửa nấu cơm, hiện tại trời hanh vật khô, đừng lại đem sơn cấp tiêu. Trần Gia Di nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương đề nghị đến. Hành, chúng ta đây liền trở về đi. Lý Tuyết nói đến, này trong núi cũng không có cái gì hung mãnh biến dị thú linh tinh, nàng cũng tưởng sớm một chút xuống núi, thử xem này đó động vật thịt rốt cuộc cùng biến dị động vật thịt có cái gì khác nhau. Mọi người đang chuẩn bị xoay người, Lý Tuyết lại đột nhiên gọi vào, đừng núp ních, có cái đại gia hỏa lại đây. Trần Gia Di có chút khẩn trương khắp nơi đã quên. Này trong núi động vật tuy rằng công kích tính thực lực, có thể trước những cái đó đại hình động vật trải qua biến dị về sau, hình thể càng là khổng lồ, ngày thường bọn họ gặp, giống nhau đều là rất xa tránh đi. Lý tỷ, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Trần Gia Di nói đến. Không có việc gì, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì. Lý Tuyết hướng nàng xua xua tay. Đang nói, kia đại gia hỏa từ trong núi vọt ra. Uống, thật lớn một đầu lợn rừng. Quang xem kia hình thể cũng đã thực hù người, cùng tòa tiểu sơn dường như. Kia đen bóng mao giống như cương châm giống nhau, đứng thẳng ở trên người, theo bên miệng hai viên răng nanh giống như hai thanh lưới lê dường như. Lợn rừng chạy động khi, cảm giác cả tòa sơn đều run lên lên. Mà giờ phút này, kia đầu lợn rừng chính chiều bọn họ vọt lại đây. Lý Tuyết, chạy nhanh đi thôi. Này lợn rừng nhất khó đối phó. Trần Gia Di nôn nóng nói đến. Này lợn rừng là này trong núi lực sát thương lớn nhất động vật, ngày thường nàng cùng mặt khác mấy cái dị năng giả cũng là không muốn gặp được. Này đó lợn rừng ra cứng rắn thật sự, bọn họ nếu là muốn giết một đầu lợn rừng nói, có đôi khi thậm chí đem dị năng hao hết cũng không nhất định có thể thành công. Ngày thường bọn họ gặp được tiểu lợn rừng cũng đã rất khó triển, huống chi là trước mắt này đầu như vậy thật lớn cự vô bá. Chưa xong còn tiếp. Chương 424 giết heo phân thịt. Không quan hệ. Xem ta. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười, sau đó dưới chân vừa dẫm, người liền nhảy đi ra ngoài, vững vàng dừng ở lợn rừng trên lưng. Nay lợn rừng trên người mùi vị cũng thật ghê tởm, Lý Tuyết nhăn lại cái mũi, nàng ngũ cảm buồn biến nhạy bén, người được hương vị tự nhiên cũng liền so người khác càng trọng một ít. Lợn rừng nhận thấy được trên người rơi xuống đồ vật, chạy nhanh dừng bước, hung hăng lắc lắc thân mình. Nha! Trần Gia Di kêu sợ hãi một tiếng. Sợ tới mức đôi mắt đều đóng lại tới. Lý Tuyết nào có dễ dàng như vậy bị ném xuống tới, hai chân giống như phụ có giác hút giống nhau, vững vàng đứng thẳng ở lợn rừng trên lưng. Lợn rừng bị trên người kia đồ vật làm cho có chút hỏa đại, bắt đầu ở núi rừng gian đấu đá lung tung lên, không trong chốc lát, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trần Gia Di gấp đến độ đến không được, tay háo một vãn liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Đừng đi. Giản Hủy một ba giữ chặt nàng. Chính là Trần Gia Di có chút làm không rõ, vì cái gì những người này không đi giúp Lý Tuyết không phải bọn họ đội trưởng sao. Yên tâm, này đối Tiểu Tuyết tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Giản Hủy không chút nào để ý nói đến. Vừa dứt lời, trong rừng liền truyền đến một trận lợn rừng tiếng kêu thảm thiết, cả kinh trong núi chim chóc nhóm tất cả đều bay lên. Sau một lúc lâu, lợn rừng tiếng kêu dần dần nhỏ đi xuống, sau đó lây truyền đến một tiếng trọng vật ngã xuống đất thanh âm, cũng cùng với cây cối bị bẻ gãy thanh âm. Đi thôi, chúng ta qua đi đi. Giản Hủy nói, liền hướng vừa mới thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Hoa, lớn như vậy một đầu lợn rừng, chúng ta muốn như thế nào mới có thể làm cho trở về nha? Mọi người nhìn kia ngã trên mặt đất giống như tiểu sơn giống nhau lợn rừng, có chút khó xử. Chẳng lẽ muốn đem nó cấp băm thành vài đoạn khiêng trở về sao? Di thật ghê tởm. Giản Hủy vẻ mặt ghét bỏ, này lợn rừng xú đã chết, kia mùi máu tươi nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Kia bằng không làm sao bây giờ? Lớn như vậy đầu lợn rừng, không lộng trở về cũng quá đáng tiếc. Lá con kỳ thật cũng không nghĩ khiêng, nghĩ nghĩ, đột nhiên thả ra mấy cây dây mây đem lợn rừng trên lên, muốn thử xem có thể hay không dùng kéo. Chỉ là, hắn về điểm này sức lực tại đây đầu quái vật khổng lồ trước mặt căn bản là không đủ xem. Trần Gia Di nhìn lá con trong tay đột nhiên thả ra dây mây, kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới cái này thân hình đơn bạc thanh niên cư nhiên cũng là cái dị năng giả. Kia bọn họ chi đội ngũ này, rốt cuộc có như thế nào thực lực đâu. Không chờ Trần Gia Di kinh ngạc xong, Lý Tuyết tiến lên, tiếp nhận lá con trong tay dây mây, thử dùng sức kéo kéo, lợn rừng động. Trần Gia Di lại lần nữa kinh ngạc đến không khép miệng được, nàng cảm thấy Lý Tuyết khẳng định là dị năng giả, bằng không, này đầu lợn rừng nàng như thế nào có thể giết được. Chính là, nếu nàng là dị năng giả nói, kia nàng vì cái gì lại sẽ có lớn như vậy lực lượng. Chẳng lẽ nàng đã là dị năng giả, lại là biến dị giả sao? Nếu thật là nói như vậy, kia quả thực quá lợi hại. Thế nào? Có thể kéo động sao? Giản Hủy hỏi đến. Có thể là có thể, nhưng này lợn rừng cũng quá nặng, ta một người tưởng đem nó kéo dài tới dưới chân núi, phỏng trừng quá sức. Lý Tuyết nhún nhún vai, nếu là đất bằng nói, nàng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đây là trên núi. Nguyên Mạt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đi đến lợn rừng trước mặt, cầm lấy một cây dây mây, dùng sức một kéo, lợn rừng bị kéo động thật lớn một khoảng cách. Mọi người tất cả đều sợ ngây người, nói dần đi, như vậy cái tiểu lõ ly, cư nhiên có thể kéo động này đầu lợn rừng. Trần Gia Di nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt, cười gượng hai tiếng, ha ha, Nguyên Mạt là lực lượng biến dị giả. Mọi người máy móc gật gật đầu, cái này giải thích tuy rằng rất bình thường, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử, liền tính là lực lượng biến dị giả, cũng thực sự có chút kinh người. Lý Tuyết trong tay cầm một khắc căn dây mây, cười đối Nguyên Mạt nói, Nguyên Mạt, chúng ta cùng nhau đem này đầu lợn rừng kéo dài tới dưới chân núi đi, được không? Nguyên Mạt không nói chuyện, chỉ là nhấp miệng gật gật đầu. Hai người vừa muốn hợp lực đem lợn rừng kéo đi, con khỉ đột nhiên mở miệng, từ từ, tẩu tử. Làm sao vậy? Lý Tuyết quay đầu lại nhìn hắn. Này lợn rừng trên người huyết sẽ đưa tới phiền toái. Này trong núi khẳng định còn có cái khác hung mãnh động vật. Chúng ta cứ như vậy kéo lợn rừng xuống núi, đến lúc đó vài thứ kia lại theo hương vị hạ sơn đã có thể không ổn. Con khỉ nói đến. Cái này sao? Nhưng thật ra ta sơ sót. Lý Tuyết vô vô chán, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ phạm loại này thưởng thức sai lầm. Sau đó, nàng vung tay lên. Lợn rừng thân thể cao lớn thượng liền bọc lên một tầng băng. Cái này, cái gì hương vị cũng chưa. Hơn nữa lợn rừng trên người có băng, kéo lên cũng dùng ít sức không ít. Nguyên Mạt, chúng ta đi thôi. Lý Tuyết đối với Nguyên Mạt tiếp đón đến, sau đó dẫn đầu kéo lợn rừng đi phía trước đi. Nguyên Mạt nhìn kia đầu bị băng bao lấy lợn rừng, trong ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười, cũng nắm chặt dây mây kéo lên. Trần Gia Di đã choáng váng. Không nghĩ tới Lý Tuyết thế nhưng cũng là băng hệ dị năng giả. Hơn nữa vẫn là cái cao cấp băng hệ dị năng giả. Nàng không biết Lý Tuyết dị năng tới rồi mấy cấp, nhưng thực rõ ràng, so với Lý Tuyết, nàng kém đến nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Một đám người kéo lợn rừng hạ sơn, trong thôn lập tức liền tạc nổi. Tất cả mọi người bừng lên, vây quanh lợn rừng tham quan lên. Lão Điền cũng ở trong đám người, nhìn này đầu quái vật khổng lồ, cả kinh không khép miệng được. Lớn như vậy lợn rừng, bọn họ người không có việc gì đi. Nghĩ, chạy nhanh chiều Lý Tuyết bọn họ nhất nhất xem qua đi, đặc biệt là Trần Gia Di, Lão Điền cẩn thận trên dưới nhìn vài biến. Thấy bọn họ cũng không có người bị thương, Lão Điền lúc này mới yên lòng. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng đối Lão Điền nói, Lão Điền thực xin lỗi nha, ta đáp ứng ngươi không thương này trên núi một thảo một mục. Chỉ là này lợn rừng nguy hiểm thật sự thái tử, cho nên ta liền tự chủ trương đem nó cấp giết. Ngươi nói này lợn rừng là ngươi giết. Lão Điền kinh ngạc vô cùng, liền cô nương này này phó nũng nịu bộ dáng, cư nhiên có thể giết được như vậy hung hãn lợn rừng. Đúng vậy. Lý Tuyết gật gật đầu. Lão Điền một hồi lâu mới hoãn lại đây, sau đó cười nói, ta đại biểu chúng ta trong thôn người cảm tạ các ngươi, cho chúng ta trừ bỏ lớn như vậy một cái thai hoàng ẩm. Nơi nào, Lão Điền không trách chúng ta nhiều chuyện liền hảo. Nay đầu lợn rừng lớn như vậy, Lão Điền ngươi liền an bài vài người đem nó cấp xử lý, phân cho các thôn dân đi. Hảo, hảo, ta đây liền đi an bài người đi. Lão Điền vui tươi hớn hở nói đến, trong thôn người tuy rằng không quá thiếu ăn, nhưng ngày thường lên núi săn thú cũng là thực phiền thoái, cũng rất nguy hiểm. Những cái đó động vật tuy rằng không có gì công kích tính, nhưng là các thôn dân cơ bản tất cả đều là người thường. Hơn nữa tuổi không phải quá lao chính là quá tiểu, mỗi lần đi săn thú, toàn đến dựa vào trong thôn kia mấy cái dị năng giả. Bình thường các thôn dân đi trên núi, có thể làm được không kéo chân sau liền tính tốt. Cho nên, trong thôn kia mấy cái dị năng giả ngày thường cũng đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đương nhiên, trừ bỏ Trần Gia Di. Các thôn dân nghe được Lý Tuyết cùng Lão Điền nói, một đám cao hứng hoan hô lên. Có thể bạch đến mấy khối thịt, đối bọn họ tới nói, quả thực liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau chuyện tốt. Lão Điền tìm vài người, bận việc ban ngày mới tính đem kia lợn rừng cấp thu thập sạch sẽ. Lại thỉnh trong thôn một cái kim hệ dị năng giả thao đao đem kia lợn rừng cấp cắt thành từng khối thịt, ấn nhân số cấp phân đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Thứ 425 tang thi đột kích. Phân thịt hoạt động vô cùng náo nhiệt làm một buổi trưa, thẳng đến trời tối mới tính vội xong. Mọi người lanh thịt, cao hưng phấn chấn trở về nhà. Mỗi người trong miệng đều niệm những cái đó Lý Tuyết bọn họ hảo. Chỉ có cái kia tiến đến hỗ trợ phân thịt kim hệ dị năng giả, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Lý Tuyết bọn họ một nửa buổi, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ai, các ngươi nói người nọ vừa mới kia thái độ là mấy cái ý tứ nha. Giản Hủy dùng bả vai đâm đâm dâu. Còn có thể là có ý tứ gì? Ghen ghét thêm sinh khí bái, ghen ghét các ngươi năng lực cường, khí các ngươi xen vào việc người khác. Trần Gia Di nhưng thật ra rất rõ ràng kia dị năng giả ý tứ. Thật là không thể hiểu được. Giản Hủy gãi gãi đầu. Ta nhưng thật ra có thể lý giải, rốt cuộc trước kia các thôn dân muốn săn thú vật nhất định phải dựa bọn họ, ngày thường đều lấy bọn họ đương bổ tắt giống nhau cung phụng. Hôm nay các ngươi nháo này vừa ra, liền cùng đánh bọn họ mặt không có gì khác nhau, bọn họ khó chịu cũng là tự nhiên. Các ngươi ở chỗ này trong khoảng thời gian này phải chú ý một chút bọn họ, ta sợ bọn họ sẽ nghĩ cách chỉnh các ngươi. Trần Gia Di nói đến. Quả nhiên, có người địa phương liền có giang hồ nha. Lá con rung đùi đắc ý nói đến. Được rồi, giống bộ dáng gì? Lý Tuyết chụp lá con đầu một chút, sau đó đối có Trần Gia Di nói đến. Yên tâm đi, chúng ta nhiều nhất lại lưu hai ngày liền đi rồi, sẽ không uy hiếp đến bọn họ gì đó. Mọi người trở về chính mình chỗ ở, đơn giản thu thập một chút, sau đó vội vàng làm cơm, đem Trần Gia Di cùng Nguyên Mạt cũng kêu lại đây. Vô cùng náo nhiệt cơm nước xong, Nguyên Mạt cùng Mênh Mông cũng đã không mở ra được mắt, hai cái tiểu nhân nhi cứ như vậy dựa vào cùng nhau ngủ rồi. Rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, hôm nay đi theo bọn họ chạy một ngày, đặc biệt là Nguyên Mạt. Hôm nay có thể ra đại lực khí. Lý Tuyết rôi tay lau lau Mênh Mông trên đầu hãn, lại giơ tay đi mạt Nguyên Mạt đầu. Nguyên Mạt mơ mơ màng màng chung, cảm giác được có một đôi hơi lạnh rồi lại mang theo vô hạn ôn nhu tay xoa chính mình cái chán. Khoe miệng nàng lộ ra một tia ấm áp cười, nhẹ nhàng hô thanh, mụ mụ. Lý Tuyết tay một đốn, bình tĩnh nhìn thoáng qua Nguyên Mạt, trên tay động tác càng thêm mềm nhẹ lên. Trần Gia Di cũng nghe tới rồi Nguyên Mạt kia thanh mụ mụ. Hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nàng vẫn luôn đều biết, Nguyên Mạt thập phần hoài niệm cha mẹ nàng, nàng hết chính mình cố gắng lớn nhất đi ái nàng, chính là vẫn như cũ thay thế không được nguyên mặt trong lòng cái kia vị trí. Ngày thường nguyên mặt thực hiểu chuyện, chưa bao giờ ở nàng trước mặt nhắc tới ba ba mụ mụ chữ, lần này phỏng chừng là đã chịu mênh mông ảnh hưởng. Lý Tuyết cách hai đứa nhỏ, vô vô Trần Gia Di tay. Cái này tiểu Trần cô nương, thật là cái thiện lương hảo cô nương. Sáng sớm hôm sau, con khỉ cùng chuột hai người thần thanh khí sảng đã trở lại. Nha, xem bộ dáng này, tối hôm qua các ngươi hai người ngủ đến không tồi sao. Như thế nào, những người đó tối hôm qua không đi thăm các ngươi nha. Lý Học Bằng trêu ghẹo đến. Cũng không phải là sao. Phỏng chừng những người này là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Tối hôm qua một chút động tĩnh đều không có. Hại chúng ta chờ đến nửa đêm, thật sự khiêng không được, liền đã ngủ. Con khỉ đánh ha ha nói đến. Hai ngày sau, đại gia liền an tâm ở trong thôn tu chỉnh. Hai ngày về sau, bọn họ muốn khởi hành rời đi. Lâm hành trước một ngày buổi tối, mênh mông cùng nguyên mặt như thế nào cũng không chịu ngủ. Hai cái tiểu nhân nhi tay nắm tay, ngồi ở đại môn trên ngạch cửa, tựa hồ có nói không xong nói. Mênh mông không ngừng du thuyết nguyên mặt, làm nguyên mặt đi theo bọn họ đi. Nguyên mặt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, tuy rằng nàng thực luyến tiếc mênh mông, nhưng là nàng biết, Gia Di tỷ tỷ tạm thời không thể rời đi thôn, mà nàng không thể rời đi Gia Di tỷ tỷ. Mênh mông thực thương tâm, không nghĩ tới, hắn mới giao cho như vậy một cái bạn tốt, lại nhanh như vậy liền phải phân biệt. Lý Tuyết bất đắc dĩ nhìn ngồi ở trên ngạch cửa kia hai cái tiểu gia hỏa, kỳ thật mang lên nguyên mặt nói cũng không có gì không thể. Chỉ là, nguyên mặt cùng tiểu Trần cô nương là không có khả năng tách ra. Mà tiểu Trần cô nương muốn rời đi nơi này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Gia Di kỳ thật cũng tưởng đi theo Lý Tuyết bọn họ rời đi, đi xem bên ngoài thế giới. Nàng thực hâm mộ Lý Tuyết dị năng, cũng biết, nếu là vẫn luôn đãi ở cái này trong thôn, nàng dị năng chỉ sợ liền sẽ dừng bước tại đây. Chính là, nàng đi không được, cũng không thể đi. Đêm đã qua nửa, hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc khiêng không được, dựa vào cùng nhau đã ngủ. Lý Tuyết cùng Trần Gia Di một người ôm một cái, chuẩn bị trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đương Trần Gia Di đương muốn bước vào chính mình ra ngạch cửa khi, nghe được Lý Tuyết kinh hô một tiếng, không tốt. Có tang thi chiều bên này. Cái gì? Tang thi. Trần Gia Di la lên một tiếng, sau đó chạy nhanh đem nguyên mạt đầu đặt ở trên đầu vai, chiều Lý Tuyết chạy tới, nôn nóng hỏi đến, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi làm sao mà biết được? Trong phòng người cũng nghe tới rồi Lý Tuyết tiếng kinh hô, tất cả đều chạy ra tới. Giản Hủy chạy nhanh lôi kéo Trần Gia Di nói, hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm, các ngươi trong thôn có hay không thông chi đại gia phương pháp? Chạy nhanh đem người đều kêu lên. Có, các ngươi từ từ. Trần Gia Di ôm nguyên mặt liền phải hướng chính mình nhà ở chạy, chỉ là nàng có chút hoảng loạn, hơn nữa ôm nguyên mặt làm nàng có chút hành động không tiện, thiếu chút nữa té ngã. Giản Hủy tiến lên, một phen từ Trần Gia Di trong lòng ngực ôm quá nguyên mặt, sau đó đối nàng nói, hài tử ta cho ngươi ôm, ngươi mau đi gọi người. Trần Gia Di nhìn vẫn cứ ngủ đến nặng nề nguyên mặt, lúc này mới chạy nhanh xoay người về phòng đi lấy đồ vật. Giản Hủy nhìn thoáng qua nằm ở chính mình đầu vai nguyên mặt, cười đến vẻ mặt thực hiện được, rốt cuộc đem nha đầu này cấp bế lên tay. Không trong chốc lát, Trần Gia Di liền từ trong phòng vọt ra, trong tay dẫn theo một con thiết buồn. Đối, thiết buồn. Một cái tay khác cầm một con nấu cơm dùng thiết muỗng, mang theo trường đem cái loại này. Mọi người có chút há hốc mồm, không phải nói làm nàng đi thông chi người sao. Cầm thiết buồn cùng thiết muỗng là mấy cái ý tứ. Kế tiếp, bọn họ sẽ biết. Chỉ thấy Trần Gia Di dùng thiết muỗng dùng sức gõ thiết buồn phát ra một trận chói tai thanh âm, sau đó Trần Gia Di lớn tiếng kêu lên, tang thi tới, đại gia chạy nhanh lên. Một bên đều, một bên vây quanh thôn chạy lên. Ách, nguyên lai nàng nói phương pháp chính là như vậy sao? Lá con ngơ ngác nói một câu. Ghé vào Giản Hủy đầu vai nguyên mặt bị thiết buồn thanh âm cấp bừng tỉnh, còn không có trận mắt nàng lập tức nhận thấy được ôm nàng là cái người xa lạ. Cảnh giác mở mắt ra, liền nhìn đến Giản Hủy kia trương phóng đại gương mặt tươi cười, đối diện nàng không có hảo ý cười, tức khắc sợ tới mức qua, một tiếng liền khóc lên. Giản Hủy có chút há hốc mồm, này tình huống như thế nào? Nàng vừa mới nhận thấy được nguyên mặt sắp tỉnh, vốn dĩ chuẩn bị cho nàng một cái trấn an tươi cười, nhưng nha đầu này như thế nào vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, cuối cùng còn khóc đâu. Giản Hủy luống cuống tay chân hoảng nguyên mặt, hy vọng có thể trấn an đến nàng. Nhưng không nghĩ tới, Nguyên Mạt càng khóc càng hung. Lý Tuyết nhìn này hỗn loạn bộ dáng, chạy nhanh đằng ra một bàn tay, đem Nguyên Mạt giản lược cỏ trong tay ôm lấy. Nguyên Mạt vốn đang muốn khóc, kết quả vừa thấy ghé vào Lý Tuyết trên đầu vai đang ngủ ngon lành mênh ngông, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, duỗi tay lôi kéo mênh ngông tay, đem đầu dựa vào Lý Tuyết trên vai. Giản Hủy nhìn ngoan ngoãn nằm ở Lý Tuyết trên đầu vai Nguyên Mạt, vẻ mặt bị thương. Vì cái gì? Nàng nơi trốn lấy lòng Nguyên Mạt, mà Nguyên Mạt lại đối nàng khinh thường nhìn lại đâu? Này rốt cuộc là vì cái gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 426 tang thi đột kích, nhị. Yên lặng thôn một chút liền nổ tung nổi, tất cả mọi người đầy mặt kinh hoàng từ trong phòng chạy ra, cao giọng thét chói tai, cho nhau xô đẩy, giống không đầu rồi bỏ giống nhau. Tiểu Trần cô nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Điền quăng nửa người trên, trong tay bắt lấy quần áo, vẻ mặt trắng bệnh hỏi đến. Lý Tuyết dành trước nói đến, có rất nhiều tang thi chiều bên này lại đây, Lão Điền, ngươi chạy nhanh an bài các thôn dân tránh đi đi. Nơi này giao cho chúng ta chính là. Không được. Còn không đợi Lão Điền gật đầu đáp ứng, một đạo cường ngạnh thanh âm cắm tiến vào. Là chiều nay hỗ trợ phân thịt cái kia kim hệ dị năng giả, hắn phía sau còn đi theo hai nam một nữ. Lý tỷ, bọn họ chính là này trong thôn mặt khác dị năng giả. Trần Gia Di nhỏ giọng đối Lý Tuyết nói đến. Vì cái gì? Hiện tại cái này tình huống, trừ bỏ trước tiên rời đi các thôn dân rời đi, chẳng lẽ còn có mặt khác hảo biện pháp sao? Lý Tuyết ngữ khi có chút sốt ruột, những cái đó tang thi tựa hồ hô tới rồi trong thôn động tĩnh, hành động tốc độ so vừa rồi càng nhanh một ít. Thôn dân đương nhiên muốn rời đi, nhưng là, các ngươi những người này, không được bảo tồn trong thôn. Hiện tại, lập tức cho chúng ta cút đi. Đây là chúng ta thôn sự, không tới phiên các ngươi này giúp người ngoài ở chỗ này vung tay múa chân. Cái kia kim hệ dị năng giả khinh thường nói đến. Mặt khác ba cái dị năng giả tất cả đều phụ hòa đến, bọn họ tại đây trong thôn trước nay đều là bị các thôn dân nhìn lên. Kết quả liền bởi vì bọn họ hôm nay săn trở về lợn rừng, làm này đó lòng tham không đáy các thôn dân ngược lại oán trách khởi bọn họ tới. Bọn họ nơi nào có thể tiếp thu chính mình địa vị đã chịu nghi ngờ, vừa lúc thừa dịp tang thi đột kích cơ hội này, đem này đó người từ ngoài đến đuổi đi, sau đó lại làm những cái đó các thôn dân nhìn một cái, chỉ có bọn họ mới có thể che chở thôn này an toàn. Lão Điền nhìn nhìn Lý Tuyết, lại nhìn nhìn chính mình trong thôn kia mấy cái dị năng giả, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, hiện tại không phải tranh luận này đó thời điểm A. Lý Tuyết nhìn kia mấy cái dị năng sau một lúc lâu, sau đó đối Lão Điền nói, Lão Điền, ngươi đi an bài các thôn dân rút lui đi. Lão Điền gật gật đầu, lại có chút khó xử nói, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Bên ngoài như vậy nhiều tang thi, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn lúc này rời đi sao? Mặt sau câu này Lão Điển chưa nói ra tới, hắn sợ đắc tội trong thôn dị năng giả. Chính là, hắn không nghĩ Lý Tuyết bọn họ lúc này rời đi, hắn khai đến ra tới, Lý Tuyết bọn họ này nhóm người là có đại bản lĩnh. Nếu bọn họ lưu lại, thôn tổn thất hẳn là sẽ rất nhỏ. Lý Tuyết hơi hơi mỉm cười, không cần lo lắng cho chúng ta, ngươi mau đi vội đi. Lão Điển chỉ phải khẽ cắn môi, đi rồi. Thời gian cấp bách, các thôn dân sinh mệnh an toàn mới là quan trọng nhất. Chờ Lão Điền vừa đi, kia kim hệ dị năng giả cười lạnh một tiếng, các ngươi còn không đi sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta tự mình đưa các ngươi ra thôn sao? Lý Tuyết nhìn người nọ liếc mắt một cái, bình tĩnh xoay người, hy vọng dòng binh đội nghe lệnh, hỏa tốc rút lui thôn. Là, mọi người cao giọng đáp trả. Tân Khải mấy cái nhanh chóng trở về nhà ở đi thu thập đồ vật, thực mau liền thu thập thỏa đáng. Lý tỷ, các ngươi thật sự phải đi sao? Trần Gia Di nhấp nhấp miệng. Không đi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ bị người đuổi ra đi sao? Giản Hủy nhìn kia mấy cái dị năng giả, tức giận nói đến. Nàng đảo muốn nhìn, nay vài người muốn như thế nào đối phó những cái đó tang thi? Ngươi mang theo Nguyên Mạt không thành vấn đề sao? Nếu không, Nguyên Mạt trước cùng chúng ta đãi ở bên nhau đi, chờ ngươi bên này vội xong rồi, lại đến tìm chúng ta. Chúng ta sẽ không đi xa, liền ở thôn bên ngoài. Lý Tuyết nhìn nhìn vẻ mặt sợ hãi nằm ở Trần Gia Di trên đầu vai Nguyên Mạt. Trần Gia Di nghĩ nghĩ, đối Nguyên Mạt nói đến, Nguyên Mạt, ngươi trước đi theo Mênh Mông ra thôn tránh một chút, đợi chút tỉ tỉ liền đi tiếp ngươi, hảo sao? Nguyên Mạt không nói chuyện, chỉ là hai tay gắt gao ôm Trần Gia Di cổ, dùng sức lắc lắc đầu. Nàng đừng rời khỏi tỉ tỉ, nàng sợ nàng đi rồi về sau, tỷ tỷ sẽ gặp được nguy hiểm. Lúc trước ba ba mụ mụ cũng là như vậy cùng nàng nói, làm nàng trốn hảo, chờ bọn họ đánh chết những cái đó tang thi liền tới tìm nàng. Kết quả bọn họ rốt cuộc không có thể trở về tìm nàng. Nguyên Mạc nghe lời, ngươi như vậy chờ tỷ tỷ ngươi còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi, sẽ rất nguy hiểm. Lý Tuyết nhẹ giọng đối Nguyên Mạc nói. Nguyên Mạc, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Chúng ta liền ở thôn bên ngoài, không đi xa. Mênh Mông cũng đối Nguyên Mạc nói đến. Nguyên Mạc túi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, ghé vào Trần Gia Di bên thai nói đến. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới tiếp ta nha, ta ở thôn bên ngoài chờ ngươi. Trần Gia Di đôi mắt đỏ lên, gật gật đầu, yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ mau chóng đi tiếp ngươi. Lý Tuyết từ Trần Gia Di trong tay tiếp nhận Nguyên Mạc, sau đó đoàn người nhanh chóng chiều cửa thôn đi đến. Nguyên Mạc ghé vào Lý Tuyết trên đầu vai, nhìn dần dần biến mất ở trong đêm tối Trần Gia Di, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng khóc lên. Nguyên Mạc không khóc, tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Lý Tuyết nhỏ giọng trấn an đến. Lý A Di, nếu tỷ tỷ của ta có nguy hiểm, ngươi có thể hay không đi cứu cứu nàng? Nguyên Mạc không thể không có nàng. Nguyên Mạc nhỏ giọng nức nở. Hảo. A Di nhất định sẽ cứu nàng. Lý Tuyết dùng mặt cọ cọ Nguyên Mạc mềm xốp đầu tóc, nhỏ giọng hứa hẹn đến. Trong thôn người tất cả đều bị nhanh chóng rời đi, toàn bộ trong thôn hỗn độn một mảnh. Mọi người thực mau liền đi tới cửa thôn dừng xe địa phương. Chung ba xe cửa xe bị người cạy ra, trong xe lung tung rối loạn. Hiển nhiên là vừa mới có người đánh lái xe chạy trốn, chủ ý chỉ là bọn họ không có chìa khóa xe, mà lúc này cũng không có thời gian làm cho bọn họ chậm rãi nghĩ cách đem xe phát động đi lên. Cho nên, liền ném xuống xe chạy. Trước đem xe chạy đến vào núi giao lộ nơi đó, tang thi mau tới đây. Lý Tuyết đem hai đứa nhỏ đặt ở chính mình bên cạnh, đi ngược chiều xe Tần Khải nói đến. Tần Khải nhanh chóng phát động xe, chiều Lý Tuyết nói nơi đó khai đi. Thôn ngoại, một mảnh đen nghìn nghịt tang thi chính chiều thôn xông tới, un tùm tiếng bước chân, làm người nghe trong lòng có chút hốt hoảng. Trần Gia Di có chút khẩn trương đứng ở tới gần thôn tường vây nhà trệ trên đỉnh, nhìn cửa thôn bên kia đèn xe dần dần đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hừ! Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, là cái kia nữ dị năng giả. Chỉ thấy kia nữ dị năng giả vẻ mặt khinh thường chiều bên kia đi rồi vài bước. Tựa hồ khinh thường cùng Trần Gia Di dựa đến thân cận quá. Trần Gia Di cũng không để ý, nàng cùng này trong thôn mặt khác mấy cái dị năng giả quan hệ cũng không tính hảo. Nàng là cái bình thản người, ngày thường không quá thích gì vào chính mình dị năng giả thân phận đi bãi cái gì cái giá, các thôn dân cũng phần lớn thích cùng nàng lui tới, có chuyện gì cũng tới tìm nàng hỗ trợ. Cho nên, nàng ở trong thôn danh tiếng cũng không tệ lắm, nhân duyên cũng không tồi. Chỉ là... điểm này vừa vặn cùng mặt khác bốn người quan điểm tương bội, cho nên, kia bốn người ngày thường rất ít lý nàng. Mà nàng, cũng khinh thường đi để ý đến bọn họ. Bất quá chớp mắt công phu, những cái đó tang thi liền vọt tới thôn bên cạnh. Trần Gia Di lập tức phóng xuất ra từng đạo băng nhận, chiều tang thi ném tới. Mặt khác bốn cái dị năng giả, cũng bắt đầu công kích. Dị năng công kích rơi xuống tang thi trong đàn, mang theo một mảnh tang thi chu lên thanh. Tang thi điên cuồng chiều trong thôn vọt vào tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 427 ra tay tương trợ. Trần Gia Di cảm giác chính mình dị năng liền sắp hao hết, chính là tang thi lại như là càng ngày càng nhiều giống nhau, như thế nào đều sát không xong. Bên cạnh kia mấy cái dị năng giả tình huống cũng không sai biệt lắm, kỳ thật bọn họ dị năng cấp bậc đều không cao, bằng không cũng sẽ không cam tâm hoa ở cái này thôn nhỏ. Mắt thấy chính mình dị năng liền phải hao hết, mà những cái đó tang thi liền sắp đưa bọn họ vây quanh, mấy người cho nhau xử cái ánh mắt, chuẩn bị lui lại. Bọn họ cũng không có kêu lên Trần Gia Di cùng nhau ý tứ, rốt cuộc bọn họ nếu muốn lui lại, còn phải lưu lại một người tới dẫn dắt rời đi tang thi lực chú ý, mà người này tuyển tự nhiên liền dừng ở không chút nào cảm kích Trần Gia Di trên người. Mấy người sấn Trần Gia Di không chú ý, liền trộm chiều nhà trệt bên cạnh dịch đi. Trần Gia Di cảm giác chính mình dị năng căng không nổi nữa, liền tưởng theo chân bọn họ mấy cái nói một tiếng, làm cho bọn họ trước đỉnh, chính mình nắm chặt thời gian khôi phục một chút dị năng. Kết quả vừa quay đầu lại, liền nhìn đến bốn người đang chuẩn bị hướng nhà trệt hạ nhảy. Các ngươi làm gì vậy? Trần Gia Di một bên phóng thích dị năng, một bên vội vàng kêu lên. Trần Gia Di, tang thi quá nhiều, chúng ta dị năng dùng xong rồi, lại đánh tiếp, chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. ngươi dị năng so với chúng ta lợi hại nhiều, chúng ta trước triệt, chính ngươi cẩn thận một chút nha. Cái kia kim hệ dị năng giả cũng không quay đầu lại ném lại đây như vậy một câu, dẫn đầu nhảy xuống nóc nhà. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Trần Gia Di lại cấp lại tức, chính là nàng hiện tại căn bản là không có năng lực ngăn cản bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một người tiếp một người hướng phòng ở phía dưới nhảy. Mắt thấy bốn người đã nhảy xuống đi ba người, chỉ còn lại có cái kia nữ dị năng giả còn ở nóc nhà thượng, đột nhiên, hai chỉ biến dị tang thi thoán thượng nóc nhà, chiều nữ nhân kia nhào qua đi. Cẩn thận! Trần Gia Di theo bản năng hô to một tiếng. Kia nữ nhân quay đầu nhìn lại, sợ tới mức đại kinh thất sắc, chạy nhanh thân mình xoay tròn, né tránh tang thi công kích. Một con tang thi phanh lại không kịp, rớt tới rồi nhà tôi đi. Một khác chỉ tang thi tắc đuổi sát kia nữ nhân không bỏ. Kia nữ nhân ở nóc nhà thượng tránh trái tránh phải, như thế nào đều ném không xong kia chỉ tang thi. Khoe mắt dư quang ngắm đến đang ở nỗ lực đối phó tang thi Trần Gia Di, nàng lập tức liền làm một cái quyết định, thay đổi bước chân, chiều Trần Gia Di bên kia chạy tới. Trần Gia Di nơi nào chú ý tới kia nữ nhân động tác, nàng dị năng liền dư lại cuối cùng một chút, dị năng dùng hết, nàng phải làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, Trần Gia Di cảm giác chính mình bị đột nhiên đẩy, bước chân lương sặc chiều mặt sau thối lui, sau đó, nàng ném tới kia chỉ tang thi dưới chân. Mà nữ nhân kia tắc thừa dịp cơ hội này, thả người nhảy, nhảy xuống nhà trệt. Nhìn tang thi kia trương mọc đầy răng nhọn miệng chiều chính mình cắn lại đây khi, Trần Gia Di mới phản ứng lại đây, chính mình bị nữ nhân kia cấp ám toán. Nàng không kịp tưởng khác, chạy nhanh vận khởi dị năng chuẩn bị ngăn cản. Chính là, nàng dị năng đã dùng xong rồi. Mà nàng trên người lại là không có một kiện vũ khí có thể dùng để phòng thân. Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể tay không đem tang thi đầu đẩy ra. Chỉ là này tang thi lực lượng lại nơi nào là nàng địch nổi. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần tang thi miệng rộng, Trần Gia Di không cấm tuyệt vọng. Lúc này đây, nàng thật sự muốn chết sao? Chính là nàng không cam lòng, nàng như thế nào có thể liền như vậy đã chết đâu. Nàng liều mạng dùng tay đẩy tang thi, chỉ là hết thể đều bất quá là phí công. Liên ở Trần Gia Di cuối cùng một chút sức lực đều dùng hết thời điểm, đột nhiên phốc một tiếng, kia chỉ ý đồ muốn cắn chết nàng tang thi bị bạo đầu, một con phiếm hàn quang băng tiễn, thật sâu cắm vào tang thi trong óc. Một tay đem chết thấu tang thi từ trên người đẩy ra, Trần Gia Di nhìn trong bóng đêm, khoác một thân ánh trăng Lý Tuyết, nếu thánh nữ giống nhau chiều chính mình chậm rãi mà đến. Như thế nào, tính toán vẫn luôn nằm ở chỗ này sao? Lý Tuyết cười khe nói đến. Vừa mới nàng ở trong xe vẫn luôn dùng tinh thần lực quan sát đến trong thôn tình huống, đương nàng nhìn đến toàn lực ứng phó Trần Gia Di không hề phòng bị nữ nhân kia đẩy hướng về phía tang thi khi, nàng lập tức liền từ trong xe nhảy ra tới, vọt vào trong thôn. Trần Gia Di bỏ dậy, cảm giác chân có chút mềm. Đứng ở một bên nghỉ ngơi đi. Này đó tang thi liền giao cho chúng ta hảo. Lý Tuyết nhìn những cái đó không có trở ngại tang thi, giống như thủy triều giống nhau vừa vào thôn. Sau đó vung tay lên, vô số chi băng tiễn từ trên trời giáng xuống, hung hăng tạp hướng về phía những cái đó tang thi. Nàng lại vung tay lên, những cái đó bắn vào tang thi trong đàn băng tiễn lại bay trở về, sau đó, lại chiều tang thi tật bắn mà đi. Phía trước tang thi thành phiến ngã xuống, mặt sau tang thi lại dũng đi lên, sau đó lại ngã xuống. Trần Gia Di đã hoàn toàn ngây người, nguyên lai dị năng cư nhiên có thể lợi hại thành như vậy. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình dị năng thực đặc thù, trong nội tâm kỳ thật là thực kiêu ngạo, không nghĩ tới, ở kiến thức Lý Tuyết dị năng lúc sau nàng mới dân kinh giác, chính mình trước kia cái loại này kiêu ngạo là cỡ nào buồn cười. Nơi xa, mười mấy điều vừa chạy vừa phóng thích dị năng thân ảnh chính chiều bọn họ bên này tới rồi. Tỷ tỷ, nguyên mặt rất xa mở miệng gọi vào, trong thanh âm mang theo một tia khóc ý, hai điều cánh tay du ối, một bộ muốn bổ nhào vào Trần Gia Di trong lòng ngược bộ dáng. Giản Hủy gắt gao ôm nguyên mặt, sợ nàng một cái chưa tay, nguyên mặt liền rớt trên mặt đất. Trần Gia Di chạy nhanh đem nguyên mặt tiếp nhận tới, gắt gao ôm vào trong ngực. Không bao lâu, tang thi liền bị toàn bộ tiêu diệt. Toàn bộ trong thôn trong ngoài ngoại đều chất đầy tang thi thi thể. Lý Tuyết vung tay lên, mấy chục chỉ băng miêu xuất hiện ở nóc nhà thượng, nện bước nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, sau đó nhảy vào tới tang thi đôi, bắt đầu đào nổi lên tinh hoạch. Trần Gia Di lúc này nhìn Lý Tuyết trong ánh mắt đã mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Lý tỷ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Trần Gia Di ôm nguyên mặt đi đến Lý Tuyết trước mặt, nàng cảm thấy chính mình chân hơi hơi có chút nhũn ra. Cái gì vấn đề? Lý Tuyết nhìn Trần Gia Di vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, không khỏi có cười khẽ lên. Lý tỷ, ngươi dị năng có mấy cấp? Ta không có ý khác, ta chính là muốn hỏi một chút. Trần Gia Di hỏi ra khẩu về sau, lại cảm thấy chính mình vấn đề thật sự có chút không thỏa đáng, chạy nhanh giải thích đến. Không quan hệ, bát cấp. Lý Tuyết ngắn gọn đáp trả. Nàng dị năng ở phía trước mấy ngày vừa mới lên tới bát cấp. Trần Gia Di kinh ngạc đến miệng đều khép không được, sau một lúc lâu mới ngây ngốc hỏi đến, kia về sau ta dị năng cũng có thể giống ngươi như vậy sao? Lý Tuyết cười gật gật đầu, đương nhiên. Cái này đáp án làm Trần Gia Di thập phần vừa lòng, ôm nguyên mặt cười ngây ngô nửa ngày. Lý Tuyết nhìn Trần Gia Di ngốc dạng lắc lắc đầu, từ dâu trong tay tiếp nhận mình ngông, sau đó đứng ở nhà trệ thượng, dùng tinh thần lực thao tác băng miêu nhanh chóng thu hoạch tinh hoạch. Sắc trời dần dần sáng lên, băng miêu cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, đem tinh hoạch toàn bộ đưa về tới về sau, hóa thành một bãi thủy, biến mất. Lý Tuyết nhìn trên mặt đất kia một đống lớn tinh hoạch không khỏi có chút phát sầu. Hiện tại Trần Gia Di ở chỗ này, nàng muốn như thế nào đem này đó tinh hoạch cấp cất vào trong không gian mới hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 428 lòng tham. Sắc trời đại lượng về sau, Trần Gia Di đi các thôn dân ẩn thân địa phương, sau núi một cái trong sơn động. Cái này sơn động là cái thiên nhiên huyệt động, sơn động nhập khẩu chỉ bao dung một người thông qua, nhưng trong sơn động lại rất trống trải, bọn họ toàn thôn người đều tránh ở bên trong cũng một chút không cảm thấy tế. Những cái đó thôn dân thấy Trần Gia Di êm đẹp đã trở lại, tất cả đều cao hứng vô cùng, sôi nổi vây đi lên cùng Trần Gia Di chào hỏi. Kia mấy cái dị năng giả nhìn Trần Gia Di lại là giống như thấy quỷ dường như, nàng sao có thể còn sống. Đặc biệt là cái kia nữ dị năng giả, nhìn đến Trần Gia Di về sau, vẻ mặt hoảng sợ nhắm thẳng những người khác phía sau trốn. Trần Gia Di xem cũng không thấy kia mấy người liếc mắt một cái, thẳng đối với vẻ mặt lo lắng lao điền nói, điền thúc, tang thi đều đã bị tiêu diệt. Hiện tại trong thôn nơi nơi đều là tang thi thi thể, ngươi làm mọi người đều xuống núi đi, những cái đó thi thể đến chạy nhanh xử lý, bằng không về sau còn như thế nào trụ người nha. Tiểu Trần cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Kia tang thi thật sự bị tiêu diệt. Lão Điền quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, tối hôm qua hắn nhìn thấy kia bốn cái dị năng chật vật bất kham trốn về trên núi, hắn còn tưởng rằng Tiểu Trần đã. Đương nhiên là sự thật, ít nhiều Lý tỷ bọn họ hỗ trợ đâu. Trần Gia Di ngữ khí hưng phấn nói đến. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy nhiều tăng thi, bằng bọn họ mấy cái liền muốn giết xong sao? Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cái kia kim hệ dị năng giả cười lạnh nói đến. Ngươi làm không được sự, chẳng lẽ người khác cũng làm không đến sao? Trần Gia Di không chút khách khí phản kích trở về. Ngươi, kim hệ dị năng giả sắc mặt tối sầm. Như thế nào, không phục sao? Trần Gia Di chào phúng, nàng trước kia còn sẽ bởi vì mọi người đều ở tại một cái trong thôn, liền tính bọn họ mấy cái có khi đối nàng thái độ không tốt, nàng cũng không theo chân bọn họ so đo quá. Chỉ là lúc này đây, bọn họ mấy cái đụng vào nàng điểm mấu chốt. Hảo hảo, mọi người đều bình tĩnh một chút. Nếu trong thôn đã an toàn, nay liền làm đại gia xuống núi đi. Lão Điền vội vàng đánh giảng hòa. Trần Gia Di không muốn làm Lão Điền khó xử, như vậy đình chỉ. Nhưng mặt khác bốn người cho nhau nhìn nhìn, sau đó tất cả đều khẽ gật đầu, tựa hồ đáp thành nào đó chung nhận thức. Chờ Lão Điền mang theo thôn dân trở lại trong thôn thời điểm, bị kia đầy đất tang thi thi thể cấp sợ tới mức sững sờ ở đường trường. Tối hôm qua bọn họ chỉ là nghe Trần Gia Di nói có tang thi đột kích, nhưng là bọn họ như thế nào cũng chưa dự đoán được cư nhiên sẽ có nhiều như vậy. Toàn thể động viên, vội ban ngày, cuối cùng đem trong thôn tang thi thi thể đều động đi ra ngoài, đôi ở thôn bên ngoài đất chống thượng. Đang lúc Lão Điền chuẩn bị một phen hỏa đem những cái đó thi thể đều thiêu hủy thời điểm, kia mấy cái dị năng giả đứng dậy. Chậm! Cái kia kim hệ dị năng giả hô to một tiếng, tất cả mọi người nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy kia kim hệ dị năng giả đi đến thi thể đôi trước, chỉ vào trong đó một con tang thi đầu, cười lạnh đối Lý Tuyết bọn họ nói đến, ta muốn hỏi một chút. Này đó tang thi trong óc tinh hoạch đi đâu vậy? Hy vọng tiểu đội người hai mặt nhìn nhau, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này mấy người còn muốn đánh này đó tinh hoạch chủ ý không thành? Bọn họ chẳng lẽ là bị tang thi cấp dọa choáng váng đang nói mê sảng đi? tinh hoạch ở ta nơi này, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Lý Tuyết nghiêng con mắt nhìn kia mấy người liếc mắt một cái, loại người này thật đúng là lòng tham không đáy. Đương nhiên không đúng rồi, này đó tang thi chính là ở chúng ta trong thôn bị đánh chết, kia này đó tinh hoạch lý nên chính là thuộc về chúng ta thôn. Kia kim hệ dị năng giả đúng Lý Hợp Tình nói đến. Mấy người bọn họ vừa rồi vốn định nhân cơ hội đảo chút tinh hoạch cung chính mình tu luyện, nhưng không nghĩ tới này đó tang thi tinh hoạch cư nhiên tất cả đều bị đảo. Phúc Giản Hủy thật sự nhịn không được bật cười, thật là buồn cười, ngươi nói này đó tang thi vào các ngươi thôn liền thuộc về các ngươi, vậy các ngươi tối hôm qua như thế nào không mệnh lệnh này đó tang thi chính mình đem tinh hoạch giao ra đây nha. Lời này vừa ra, hy vọng tiểu đội người đều nở nụ cười. Liền Trần Gia Di đều nhịn không được cười. Chúng ta ở mặt thế lang bạt lâu như vậy, còn chưa từng nghe ai nói quá, tang thi vào nhà ai môn liền thuộc về ai. Ta nói ca nhi mấy cái, các ngươi muốn tinh hoạch chính mình đi sát tang thi còn không phải là, nói loại này lời nói, là phải bị chê cười. Con khỉ hoàng đầu nói, đối diện kia mấy cái dị năng giả mặt trướng đến hồng hồng, kia kim hệ dị năng giả cường từ đến, kia tối hôm qua chúng ta cũng là có giết chết rất nhiều tang thi. Các ngươi cần thiết đem chúng ta giết chết những cái đó tang thi tinh hoạch trả lại cho chúng ta. Ha ha, nếu ta nói không đâu. Lý Tuyết cười lạnh đến, tối hôm qua các ngươi ném xuống tiểu Trần cô nương chính mình chạy trốn khi, chẳng khác nào đã từ bỏ này đó tinh hoạch. Này đó tinh hoạch cùng các ngươi nhưng không có nửa mao tiền quan hệ. Các thôn dân hống một chút xào lên, không nghĩ tới tối hôm qua bọn họ thế nhưng là ném xuống tiểu Trần cô nương chính mình chạy thoát. Bọn họ không phải nói. Tiểu Trần cô nương vì làm cho bọn họ lui lại, tự nguyện lưu tại trong thôn sát tang thi sao. Các thôn dân nghị luận thanh làm kia bốn cái dị năng giả trên mặt có chút không nhịn được. Nếu các ngươi không giao ra tới, liền mơ tưởng rời đi nơi này. Kia kim hệ dị năng giả kêu gào đến, mặt khác ba người cũng đứng ở hắn phía sau, một bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng. Nga, phải không? Kia như vậy đâu? Lý Tuyết cũng không thèm nhìn tới kia mấy người liếc mắt một cái. Tay ngọc vung lên, mấy chục chi băng tiễn vèo một tiếng, thẳng tắp chiều bọn họ bay đi. Mấy người sợ tới mức chân đều mềm, bọn họ muốn tránh, chính là những cái đó băng tiễn tốc độ thật sự quá nhanh, bọn họ còn không có tới kịp phản ứng, băng tiễn cũng đã tới rồi bọn họ trước mắt. Đang lúc bọn họ lo lắng kia băng tiễn sẽ bắn vào chính mình trong thân thể thời điểm, những cái đó băng tiễn lại đột nhiên biến mất. Mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuyết nhìn kia bốn cái sợ tới mức vẻ mặt trắng bệch người, cười lạnh một tiếng, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Chờ đem kia bốn người trấn trụ lấy một, Lý Tuyết hướng dâu sử cái ánh mắt, dâu tiến lên vài bước, đối với kia đôi đến giống như tiểu sơn giống nhau thi đôi ném mấy cái hỏa cầu qua đi, hống, một sợ, ngọn lửa thoáng khởi lao cao, thi thể bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên. Một cổ khó nghe hương vị tràn ngập mở ra. Thi thể từ buổi chiều vẫn luôn đốt tới ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng không lâu, Lý Tuyết liền nghe được một trận ồn ào thanh từ xa tới gần triệu bọn họ bên này truyền đến. Phát sinh chuyện gì? Giản Hủy xoa đôi mắt từ mà trải lên bò dậy. Không biết nha. Bất quá ta nghe thanh âm này như là triệu chúng ta bên này. Ngươi chạy nhanh đem mọi người đều kêu lên. Lý Tuyết cảm giác được một cổ ác ý triệu bọn họ nhào tới. Chờ mọi người đều đi lên, nhà ở bên ngoài đã vây đầy người. Người từ ngoài đến lăn ra thôn. Cút đi. Các ngươi này đó đưa tới tang thi người, tất cả đều cút đi. Bên ngoài tiếng la rung trời, bên trong hy vọng tiểu đội người cho nhau nhìn nhìn, đây là làm cho bọn họ cút đi sao? Chính là ngày hôm qua bọn họ không còn vẻ mặt cảm kích lưu chúng ta nhiều ở vài ngày sao? Xem ra tối hôm qua có chút người cố ý đi kích động này đó không rõ chân tướng thôn dân nha. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, cái gọi là có một số người, không ngoài liền kia bốn cái dị năng giả thôi. Xem ra, chính mình những người này tồn tại ảnh hưởng tới rồi bọn họ ở trong thôn địa vị nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 429 rời đi. Ngoài cửa chửi bậy thanh càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng khó nghe. Một ít cảm xúc kích động người thậm chí lấy đá chiều Lý Tuyết bọn họ nhà ở ném. Lý Tuyết tiến lên một bước, một phen kéo ra đại môn. Ngoài cửa người hoảng sợ, chửi bậy thanh đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh nhà ở Trần Gia Di cũng mở cửa, chính vẻ mặt lo lắng nhìn những người đó. Trong thôn kia bốn cái dị năng giả một chữ triển khai, đứng ở đám người đằng trước, đắc ý rào rạt nhìn Lý Tuyết bọn họ. Lão Điền vẻ mặt bất đắc dĩ thêm áy náy đứng ở một bên thẳng thở dài, hắn thật sự là ngăn không được này đó thôn dân. Thật không biết này mấy cái dị năng giả rốt cuộc muốn làm gì. Còn có này đó thôn dân cũng thật là không đầu óc, bị này mấy người một thoáng suối, liền đi theo ngủ nháo lên. Bọn họ cũng không nghĩ, hôm trước buổi tối những cái đó tang thi nếu không phải nhân gian này đó ngoại lai người nguyện ý duỗi tay hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ hiện tại còn núp ở phía sau sơn trong sơn động lo lắng hãi hùng đâu. Sáng sớm, như vậy náo nhiệt nha. Lý Tuyết giả cười nói đến. Người trang cái gì trang? Chạy nhanh thu thập đồ vật cho chúng ta lăn ra thôn. Cái kia kim hệ dị năng giả không chút khách khí giống đến. Đúng vậy, các ngươi này đó vì thôn mang đến tai nạn người, chạy nhanh cho chúng ta cút đi. Mặt sau các thôn dân lại kêu gào lên. Các ngươi ý tứ là, những cái đó tang thi là chúng ta đưa tới. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết muốn nói gì hảo. Không phải các ngươi còn có thể là ai. Chúng ta ở nơi này mau 2 năm, trước nay không gặp được loại tình huống này. Các ngươi gần nhất, tang thi cũng tới. Khẳng định các ngươi cố ý đưa tới tang thi. Cái kia nữ dị năng giả thanh âm sắc nhọn nói đến. Ha ha, thật là buồn cười, chúng ta cố ý đưa tới tang thi đối chúng ta có chỗ tốt gì? Giản Hủy nhịn không được nói đến. Ai nói không có chỗ tốt? Dùng chúng ta này đó thôn dân làm mồi dụ, đưa tới này đó tang thi, sau đó các ngươi liền có thể được đến đại lượng tinh hạch. Nói lời này người, là một cái đối kia 4 cái dị năng giả nói tin tưởng không nghi ngờ nam tử. Các ngươi khẳng định là đã sớm biết chúng ta này trong núi có thể ăn động vật, cho nên muốn đưa tới tang thi đem chúng ta cấp hại, sau đó kia trong núi đồ vật liền tất cả đều về các ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, các thôn dân cảm xúc càng thêm kích động. Một đám liều mạng gào giống muốn đem này đó người từ ngoài đến cấp đuổi ra đi. Không phải, sự tình căn bản là không phải các ngươi tưởng như vậy. Trần Gia Di gấp đến độ đến không được, lớn tiếng vì Lý Tuyết bọn họ biện bạch đến. Ha ha, cái gì không phải? Trần Gia Di, ta xem ngươi căn bản là cùng bọn họ là một đám đi. Cái kia nữ dị năng giả cười lạnh nói đến, ngươi tưởng rời đi thôn, nhưng là lại sợ các thôn dân không bỏ ngươi đi, cho nên, ngươi mới nghĩ tới cái này độc kế, cùng này đó người từ ngoài đến thông đồng thành gian, tưởng chí đại gia vào chỗ chết, sau đó ngươi liền tự do. Thiên, không nghĩ tới nguyên lai tiểu Trần cô nương cư nhiên là loại người này. Không được. Nay tiểu Trần cô nương cũng không thể làm nàng lưu tại trong thôn, bằng không về sau tái khởi ý xấu, chúng ta đây có thể xong rồi. Các thôn dân mồm 5 miệng 10 nghị luận. Ngươi ngậm máu phun người. Trần Gia Di tức giận đến đều có chút nói lắp, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên ba hoa trích tròe, như vậy nói bậy, cái này làm cho nàng về sau ở trong thôn như thế nào làm người. Ta ngậm máu phun người. Trần Gia Di. Ngươi dám nói ngươi không có tưởng rời đi thôn tâm tư sao? Đừng cho là ta nhóm không biết, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều ở tìm cơ hội đi hát căn cứ đi. Kia nữ dị năng giả càng nói càng đắc ý. Ta Trần Gia Di tức khắc không biết muốn nói như thế nào, nàng muốn đi hát căn cứ sự, nữ nhân này như thế nào sẽ biết. Các thôn dân xem Trần Gia Di cái dạng này, càng là tin cái kia nữ dị năng giả nói, sôi nổi mở miệng mắng lên, cái gì vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang, ăn cây táo. Rào cây sung, cái gì khó nghe mắng cái gì. Trần Gia Di nhìn những cái đó các thôn dân hận không thể xông lên đánh nàng bộ dáng, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh. Vì cái gì này đó thôn dân sẽ nghĩ như vậy nàng. Trước kia bọn họ không phải ở chung rất khá sao. Bọn họ không phải thực thích nàng sao. Vì cái gì hiện tại liền bởi vì nữ nhân kia vài câu vu tội nói cứ như vậy đối nàng. Nguyên mặt xem Trần Gia Di đều mau khóc ra tới, gấp đến độ đến không được. Nàng dễ rủa muốn xuống đất, nàng phải dùng cục đá đem này đó khi dễ nàng tỉ tỉ người xấu đều đuổi đi. Trần Gia Di tuy rằng khổ sở, nhưng lý trí còn ở, nàng nào dám làm Nguyên Mạt xuống đất. Nguyên Mạt vừa ra tay, này đó thôn dân không chết tức thương, đến lúc đó nàng liền tính cả người là miệng cũng nói không rõ. Lý Tuyết nhìn Trần Gia Di bộ dáng, ở trong lòng thở dài, cái này tiểu Trần cô nương quá thiện lương a. Nàng đi đến Trần Gia Di trước mặt. Vỗ vỗ nàng bả vai, nói đến, đừng khổ sở, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bọn họ muốn đuổi đi ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Trần Gia Di hút hút cái mũi, ta biết, nhưng là lòng ta vẫn là có chút khổ sở. Các ngươi còn ở ma kỷ cái gì? Chạy nhanh cho chúng ta cút đi. Cái kia kim hệ dị năng giả lại cao giọng kêu lên. Đúng vậy, cút đi. Các thôn dân cũng hô lên. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi, không cần thiết nghe này đàn sách không rõ người tiếp tục nháo đi xuống. Giản Hủy đối Lý Tuyết nói đến. Hành, chúng ta đây đi thôi. Đem đồ vật thu một chút, chúng ta lập tức rời đi. Lý Tuyết đối Giản Hủy nói đến. Hảo, ta đây liền làm cho bọn họ đi thu thập đồ vật. Giản Hủy chuyển hướng đi an bài. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là đi hát căn cứ. Lý Tuyết nhìn cảm xúc còn không có bình phục xuống dưới Trần Gia Di. Ta cũng không biết, nhưng hiện tại cái này tình huống, ta nếu lưu lại mới là nhất không sáng suốt đi. Trần Gia Di nhìn những cái đó biểu tình phẫn nộ các thôn dân, thật sâu thở dài, cũng thế, liền sấn cơ hội này rời đi đi. Như vậy, nàng liền sẽ không lại tâm tồn ấy nấy đi, chỉ là trong lòng hảo mất mát. Hành! Vậy ngươi cũng chạy nhanh đi thu thập đi. Lý Tuyết đối Trần Gia Di nói đến. Hảo! Trần Gia Di hồng con mắt trở về chính mình nhà ở. Nửa giờ sau, cửa thôn. Nhìn nhắm chặt thôn đại môn, Trần Gia Di nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới. Tuy rằng nàng vô số lần ảo tưởng quá chính mình có thể rời đi nơi này, nhưng không nghĩ tới ngày này thật sự tới, nàng rồi lại như vậy luyến tiếc. Tiểu Trần cô nương, chúng ta như vậy đừng quá đi. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lý Tuyết từ trên xe ló đầu ra, đối Trần Gia Di nói đến. Hảo, các ngươi cũng muốn bảo trọng nha. Trần Gia Di cường cười đến. Nguyên mạc, ngươi cũng không thể đem ta cấp đã quên nha. Chờ chúng ta trở về căn cứ về sau, ta nhất định lập tức đi tìm ngươi. Mên mông hồng con mắt nói đến. Nguyên mạc hồng mắt, không nói chuyện, chỉ là dùng sức gật đầu. Còn có ta, Nguyên mạc, ngươi cũng không thể đem ta cấp đã quên. Biết không? Giản Hủy vẻ mặt không tha đối với Nguyên Mạt nói. Nguyên Mạt bình tĩnh nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Ha ha, liền nói như vậy định rồi. Giản Hủy cao hứng vô cùng, nay vẫn là Nguyên Mạt lần đầu tiên nguyện ý lý nàng đâu. Hảo, chúng ta liền đi trước. Tiểu Trần cô nương, chúng ta căn cứ thấy. Lý Tuyết đối Trần Gia Di nói đến, xe chậm rãi khởi động. Mên mông cùng Giản Hủy ghé vào cửa sổ xe thượng. Không được cùng các nàng huy xuống tay. Trần Gia Di cùng Nguyên Mạt cũng đối với bọn họ phất tay cáo biệt. Thức mau, ô tô xoay cong, không thấy bóng dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 431 không thể hiểu được cô nương. Đảo mắt, Trần Gia Di cùng Nguyên Mạt gia nhập hy vọng tiểu đội đã hơn phân nửa tháng. Này hơn phân nửa tháng tới nay, Trần Gia Di đi theo bọn họ ở dê tỉnh nơi nơi chạy, đi rất nhiều địa phương, giết rất nhiều tang thi. Nàng dị năng ở Lý Tuyết chỉ đạo hạ, tiến bộ thật sự mau. Nguyên Mạt tính cách cũng dần dần trở nên rộng rãi lên. Càng cùng bọn họ ở chung, Trần Gia Di liền càng thêm cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu bọn họ. Thì như cái kia đột nhiên toát ra tới, vẻ mặt sát khí nam nhân. Cùng cái kia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Lại tỉ như, thường xuyên xuất hiện ở trên bàn cơm rau dưa cùng trái cây. Nhưng nàng là cái người thông minh. Nàng biết nếu mấy thứ này bọn họ không tránh nàng, thuyết minh chính là tin tưởng nàng. Bọn họ không nói cho nàng mấy thứ này lai lịch, tự nhiên là có bọn họ đạo lý. Bọn họ không nói, nàng liền không hỏi. Lý Tuyết thực vừa lòng, cái này Trần Gia Di so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều, hiểu đúng mực, biết tiến thối, như vậy liền rất hảo. Mà nàng cũng hoàn toàn không buồn xịn, thường xuyên chỉ đạo Trần Gia Di. Làm nàng dị năng ở trong khoảng thời gian ngắn được đến cực đại tăng lên. Lúc này mới rời đi kia thôn hơn phân nửa tháng thời gian, Trần Gia Di dị năng cũng đã muốn đột phá, sắp lên tới tam cấp. Đây là Trần Gia Di phía trước tưởng cũng không dám tưởng. Nàng ở mặt thế tiến đến thời điểm liền thức tỉnh rồi dị năng, sau đó hoa mau 2 năm thời gian, mới gian nan lên tới nhị cấp. Không nghĩ tới, này ngắn ngủn 20 ngày qua thời gian, nàng liền có tiến bộ lớn như vậy. Này hết thảy, tất cả đều là đến ích với Lý Tuyết. Nàng thực cảm kích Lý Tuyết có thể chỉ đạo nàng, càng cảm kích Lý Tuyết nguyện ý thu lưu nàng. Những người khác đối Trần Gia Di cũng phi thường chiếu cố, cùng nhau thời điểm chiến đấu, đại gia luôn là sẽ theo bản năng đem kinh nghiệm chiến đấu thiếu Trần Gia Di cùng hai tiểu hài tử hộ ở chính giữa nhất. Đối với đại gia hảo, Trần Gia Di vẫn luôn đều ghi nhớ trong lòng. Một hàng đi, đi đi rừng rừng nơi nơi thu hoạch tang thi tinh hoạch. Hôm nay, bọn họ đang ở một cái trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trấn nhỏ này tang thi không nhiều lắm, bọn họ rửa sạch xong về sau, liền quyết định ở chỗ này trụ thượng một đêm, ngày mai lại xuất phát, đi phụ cận thành phố đi dạo. Trấn nhỏ nơi nơi dơ loạn bất kham, đại gia liền quyết định vẫn là ở thị trấn ngoại đáp lều trại tính. Thiên mau hắc thời điểm, Lý Tuyết ẩn ẩn nghe được có ô tô thanh âm chiều bên này xử tới. Hắc, giống như có người tới. Lý Tuyết đối đang ở thu thập nơi sân các đồng bọn nói đến. Phải không? Có bao nhiêu người? Giản Hủy ngẩng đầu, khắp nơi nhìn nhìn. Khó mà nói, nghe thanh âm chỉ có một chiếc xe. Lý Tuyết nhún nhún vai. Đang nói, chỉ thấy một chiếc xe Jeep, chiều bọn họ bên này bay nhanh vọt lại đây. Hoa, tốc độ này, quả thực chính là tìm chết. Giản Hủy kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chỉ thấy kia xe Jeep tại đây gập ghềnh bất bình trên đường, theo mặt đường cao thấp, không thấp phập phập phồng phồng. Con khỉ dùng bả vai đâm đâm Lý Học Bằng, ngươi nói, này xe như vậy khai, sẽ không đâm lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được đông. Một tiếng vang lớn, kia xe tựa hồ đụng phải thứ gì? Ách, thật đụng phải sao? Con khỉ gãi gãi đầu. Bởi vì địa hình vấn đề, bọn họ nhìn không tới kia xe tình huống. Muốn hay không đi xem nha? Giản Hủy dùng ngón tay thọc thọc Lý Tuyết. Từ từ đi. Lý Tuyết thả ra một sợi tinh thần lực, chiều xe mà đi. Chỉ thấy xe hung hăng đánh vào ven đường trên một cục đá lớn, xe đầu bị đâm cho nghiêm trọng biến hình, căn bản là thấy không rõ trong xe tình huống. Lý Tuyết đang chuẩn bị tăng lớn tinh thần lực, tham tiến trong xe khi, xe đậu. Xe dùng sức lắc lư vài cái lúc sau, biến hình cửa xe bị đẩy ra. Một cái nhỏ xinh thân ảnh từ bên trong lăn ra tới. Là cái tuổi không lớn tiểu cô nương, đánh giá có cái 18-9 tuổi bộ dáng. Kia cô nương từ trên mặt đất đứng lên, chuyển xe dạo qua một vòng, sau đó lại ngồi trở lại trong xe, ý đồ một lần nữa phát động xe. Chỉ là xe bị hao tổn thật sự quá nghiêm trọng, liền một tia động tĩnh đều không có. Tiểu cô nương lại từ trong xe xuống dưới, khắp nơi nhìn nhìn, sau đó dựa lưng vào xe hoạt ngồi dưới đất, cánh tay ôm chân, anh khóc lên. Lý Tuyết đem xe bên kia tình huống cùng mọi người nói một chút, sau đó liền bỏ qua. Những người khác xem Lý Tuyết như vậy, biết nàng không nghĩ xen vào việc người khác, liền cũng ai bận việc nấy đi. Đừng nói bọn họ máu lạnh, tại đây mà thế, ai biết những cái đó nhìn như nhu nhược tiểu cô nương lại sẽ mang đến cái dạng gì phiền toái. Chờ bọn họ làm tốt cơm, đang chuẩn bị ăn thời điểm, một cái do dự thân ảnh, chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Mọi người quay đầu nhìn lại, là vừa rồi đâm xe cái kia cô nương. Lý Tuyết đã sớm biết là cái kia cô nương, cho nên, mí mắt cũng chưa nâng một chút. Những người khác thấy Lý Tuyết như vậy, buồn còn muốn hỏi chờ hai câu ý tưởng cũng không có, quay đầu, bưng chính mình chén vùi đầu ăn lên. Kỳ Thi Thi nhìn đối diện đám kia người lo chính mình ăn nóng hầm hập đồ ăn, căn bản là không có muốn phản ứng nàng ý tứ, lại nghĩ đến chính mình này một đường lang bạt kỳ hồ, hoa một tiếng khóc ra tới. Đối diện đang ở ăn cơm mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, này tình huống như thế nào? Không ai khi dễ kia cô nương đi. Kỳ Thi Thi một bên khóc, một bên nhìn lén đối diện người, phát hiện đối diện người căn bản là không đem nàng đương hồi sự, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, giống cái tiểu hài tử dường như, hai chân trên mặt đất thẳng đạng, khóc đến càng thêm ra sức. Nguyên Mạc, ngươi về sau ngàn vạn không cần học cái kia tỉ tỉ, khóc đến thật xấu. Mênh mông bưng chính mình chén, hướng trong miệng múc một muỗng cơm, vừa ăn vừa nói đến. Ta mới sẽ không giống nàng như vậy, ném chết người. Còn có, ăn cơm thời điểm không cho nói lời nói. Nguyên Mạt cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bên kia khóc đến chính hăng say người liếc mắt một cái. Nga. Mên Ngông gật gật đầu, chạy nhanh nghiêm túc ăn khởi cơm tới. Chờ mọi người cơm nước xong về sau, Kỳ Thi Thi còn ở khóc, hơn nữa khóc đến giống như càng thêm tình ý chân thành một ít. Kỳ Thi Thi, có thể không tình ý chân thành sao? Các ngươi này đàn không có nhân tính ra hỏa. Như thế nào liền như vậy nhẫn tâm làm một cái đáng yêu mỹ thiếu nữ ngồi dưới đất khóc. Càng quá mức chính là, các ngươi cư nhiên đem cơm đều cấp ăn xong rồi. Ách, Tiểu Tuyết, thật sự mặc kệ kia cô nương sao? Đều khóc hơn nửa ngày. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết đã chuẩn bị ngủ hạ, chạy nhanh chạy tới hỏi. Kia bằng không đâu. Nàng ái khóc liền khóc bái, cùng chúng ta có quan hệ sao? Lý Tuyết mắt trợn trắng, sau đó một tay lôi kéo Mên Ngông, một tay nắm Nguyên Mạn. Đi vào chính mình lều trại. Kỳ thật, cái kia cô nương cũng không có ý xấu cùng ác ý chỉ là, theo chân bọn họ lại có cái gì quan hệ. Kia cô nương nếu thật sự rất đói bụng, chính mình lại đây hảo hảo hỏi bọn hắn một chút, nàng cũng sẽ không như vậy buồn xịn. Chỉ tiếc kia cô nương phòng trừng đầu góc không hảo xử, thế nhưng muốn cho bọn họ chủ động đem đồ ăn cho nàng đưa qua đi. Cũng không nghĩ, bọn họ không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn giúp nàng. Này mà thế đồ ăn là chân quý nhất, không có ai sẽ hào phóng đem đồ vật cấp một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ ăn. Cho nên, bọn họ cách làm, mới là phù hợp nhất mà thế lẽ thường. Giản Hủy nhìn một lớn hai nhỏ bóng dáng, nhún vai. Tính, Tiểu Tuyết không nghĩ quản, kia nàng cũng mặc kệ, vạn nhất lại có thể đại gia đưa tới phiền toái nhưng không tốt. Vì thế, mọi người nhanh chóng thu thập hảo đồ vật, để lại hai người gác đêm, những người khác tất cả đều chui vào chính mình lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi. Kỳ Thi Thi tức khắc trợn tròn mắt, những người này sao lại có thể như vậy? Chưa xong còn tiếp. Chương 432 Kỳ Thi Thi. Ngày hôm sau, thiên hơi lượng. Kỳ Thi Thi lưng dựa ở trên một cục đá lớn ngủ, bên cạnh cách đó không xa, chính là Hy Vọng tiểu đội lều trại. Tối hôm qua gác đêm chính là Dâu cùng Nô Lỗi, bọn họ hai nhìn một tiểu cô nương cũng quái đáng thương, liền cũng chưa nói cái gì, liền tùy nàng đang tới gần bọn họ doanh địa phương ngủ hạ. Lý Tuyết tay chân nhẹ nhàng từ lều trại chui ra tới, hai cái tiểu nhân còn ở ngủ. Mới vừa ra lều trại, liền nhìn đến bên kia vai Kỳ Thi Thi. Đội trưởng, thỉnh nha. Nô Lỗi theo Lý Tuyết tầm mắt vọng qua đi, có chút bất an nói đến. Đội trưởng, ta cùng dâu xem đối phương một cái cô nương cũng quái đáng thương, cho nên, khiến cho nàng ngủ ở bên cạnh. Cái này, không có việc gì, không có lần sau. Lý Tuyết lắc đầu, xoay người đi rửa mặt. Là, cảm ơn đội trưởng. Nô Lỗi vui tươi hớn hở nói đến, nói thật, không trải qua Lý Tuyết đồng ý khiến cho kia cô nương rửa vào bọn họ doanh địa ngủ, kỳ thật là thực không lý trí. Vạn nhất cô nương này nếu là có cái gì ý xấu, kia bọn họ đã có thể thật xin lỗi đại gia. Kỳ Thi Thi vẫn luôn ngủ, không hề có muốn tỉnh bộ dáng. Lý Tuyết rửa mặt sau khi trở về, nhìn đến nàng còn ở ngủ, vô ngữ lắc đầu, cô nương này thật đúng là tâm đại. Loại tình huống này cũng có thể ngủ được, thật là bội phục. Tất cả mọi người đi lên, kia cô nương còn ở ngủ. Bọn họ vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm sáng, kia cô nương còn ở ngủ. Chờ bọn họ thu thập thứ tốt chuẩn bị xuất phát, kia cô nương cư nhiên còn ở ngủ. Tiểu Tuyết, giống như có chút không đúng rồi. Cô nương này đều ngủ ngon lâu rồi đi, như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa đâu. Giản Hủy có chút lo lắng nhìn như cũ ở ngủ Kỳ Thi Thi. Hình như là có điểm không thích hợp, nếu không đối đi xem. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đem hai cái tiểu nhân đưa lên xe, sau đó nhấc chân chiều Kỳ Thi Thi đi qua. Tuy rằng không tính toán quản cô nương này, nhưng mắt thấy cô nương này tình huống không đúng, nàng cũng làm không đến ngồi yên không nhìn đến. Uy, cô nương, tỉnh tỉnh. Lý Tuyết đi đến Kỳ Thi Thi bên cạnh, mở miệng kêu hai tiếng. Chỉ là Kỳ Thi Thi một chút phản ứng đều không có. Không phải là thật đã xảy ra chuyện đi. Giản Hủy muốn rỗi tay đi đẩy, cảm giác có chút không bảo hiểm. Sau đó từ ven đường nhặt được một muôn nhánh cây, nhẹ nhàng chọc chọc Kỳ Thi Thi. Vẫn như cũ không có phản ứng. Uy, cô nương, ngươi tỉnh tỉnh. Lý Tuyết khom lưng, đẩy đẩy Kỳ Thi Thi. Nha, hảo năng, cô nương này phát sốt. Trách không được vẫn luôn không tỉnh, nguyên lai là bị bệnh. Kia làm sao bây giờ? Giản Hủy có chút mờ mịt. Bọn họ hy vọng tiểu đội người chưa bao giờ sinh bệnh, cho nên chợt vừa nghe đến cô nương này phát sốt, nàng thế nhưng có chút không biết phải làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ? Cho nàng uống thuốc bái. Tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Lý Tuyết bất đắc dĩ thở dài, sau đó móc ra một hộp thuốc hạ sốt, lấy thủy đem dược cho nàng rót đi xuống. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đối Giản Hủy nói, lại đây đáp bắt tay. Chúng ta đem nàng đỡ trên xe đi thôi. Nga, hảo. Chính là, nàng đi theo chúng ta thích hợp sao? Giản Hủy có chút do dự. Kia bằng không làm sao bây giờ? Đem nàng ném ở chỗ này, phỏng chừng không bao lâu đã bị tang thi cấp gặm. Trước đem nàng mang lên đi, chờ nàng hảo, lại làm nàng đi là được. Lý Tuyết có chút bất đắc dĩ, thật không biết chính mình vì cái gì phải cho chính mình tìm phiền toái. Chính là thật làm nàng thấy chết mà không cứu nàng lại làm không được. Hiện tại cũng chỉ hảo như vậy. Giản Hủy gật gật đầu. Hai người hợp lực đem Kỳ Thi Thi cấp đỡ lên xe, đặt ở tới gần xếp sau ghế dựa thượng. Quách Thanh hất mặt, nhìn Lý Tuyết cùng Giản Hủy động tác, thập phần bất mãn hử một tiếng. Ngươi hử cái gì hử nha? Chờ nàng tỉnh, chúng ta liền sẽ làm nàng đi. Giản Hủy bất mãn trừng mắt nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái. Quách Thanh cũng không để ý tới Giản Hủy, lo chính mình xoay người thủ Lâm Diệu đi. Lý Tuyết nhìn vẫn như cũ ngủ say không tỉnh Lâm Diệu, ở trong lòng thở dài, vì cái gì nàng còn không tỉnh. Đông xe sóc nảy làm dựa vào ghế trên Kỳ Thi Thi một đầu đánh vào cửa sổ xe thượng. Nô! Tỉnh! Trần Gia Di ngồi ở Kỳ Thi Thi bên cạnh, dùng tay xem xét Kỳ Thi Thi cái chán, giống như không như vậy năng. Đây là chỗ nào? Kỳ Thi Thi một mở miệng, đã bị chính mình nghẹn ngào thanh âm hoảng sợ. Trên xe, Trần Gia Di đơn giản trả lời đến. Nga. Kỳ Thi Thi ngẩng đầu bốn phía nhìn nhìn, sau đó lại hoa tiến ghế dựa, hôn hôn trầm trầm ngủ. Trần Gia Di. Cô nương, ngươi này tâm cũng quá lớn chút đi. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng chúng ta đem người cấp hại? Ách, tuy rằng bọn họ khẳng định là sẽ không hại nàng. Nhưng thỉnh làm rõ ràng hảo sao. Hiện tại là mặt thế, mặt thế. Không phải trước kia hòa bình niên đại, ngươi có thể hay không trường điểm tâm. Liên tính là hòa bình niên đại, một cái cô nương già cũng nên có cơ bản nhân thân an toàn ý thức đi. Hiện tại tình huống này tính sao lại thế này. Lý Tuyết ngồi ở hàng phía trước, quay đầu lại nhìn đầy mặt bất đắc dĩ Trần Gia Di liếc mắt một cái, cười lắc đầu, quay đầu cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi trò chơi đi. Mãi cho đến lại nên tìm địa phương đóng quân thời điểm, Kỳ Thi Thi còn ở ngủ. Uy, tiểu cô nương, ngươi tỉnh tỉnh. Giản Hủy đẩy đẩy Kỳ Thi Thi. Làm gì? Kỳ Thi Thi sâu kín chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Giản Hủy cùng Trần Gia Di. Giản Hủy, ngươi ngủ lâu như vậy, chẳng lẽ không đói bụng sao? Đói Kỳ Thi Thi ôm bụng, đáng thương hề hề nhìn Giản Hủy cùng Trần Gia Di. Hai con mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt, một chữ nói được hưu khí vô lực. Đói bụng liền xuống xe ăn một chút gì đi. Giản Hủy thật sự chịu không nổi loại này ánh mắt, ném xuống những lời này, quay đầu liền chạy xuống xe. Nàng vì cái gì đột nhiên không để ý tới ta, có phải hay không không thích ta? Kỳ Thi Thi nói nói, nước mắt huyền với lông mi, tựa hồ Trần Gia Di dám gật đầu nói cái là tự, nàng là có thể lập tức khóc cấp Trần Gia Di xem. Không, không phải. Giản Hủy tỷ phỏng chừng là xuống xe hỗ trợ. Cái kia, ngươi hiện tại có sức lực sao? Nếu không ta đỡ ngươi xuống xe đi. Trần Gia Di chạy nhanh nói đến. Không cần, ta cảm thấy hiện tại cả người một chút sức lực đều không có, choáng váng đầu thật sự. Có thể hay không phiền toái ngươi đem ăn đưa lên tới. Kỳ Thi Thi nói, lại lấy cặp kia ngập nước mắt to đi xem Trần Gia Di. Trần Gia Di lập tức bại hạ trở tới, chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Hảo. Ngươi ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn nhà, bằng không sẽ càng khó chịu. Ta đây liền đi cho ngươi lấy ăn. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật tốt. Kỳ Thi Thi vẻ mặt cảm kích nhìn Trần Gia Di, liền giống như nhìn anh hùng giống nhau. Không có việc gì, ngươi từ từ a. Trần Gia Di thật sự chịu không nổi cô nương này ánh mắt, chạy nhanh đi nhanh xuống xe. Kỳ Thi Thi nhìn Trần Gia Di bóng dáng, che miệng trộm nở nụ cười. Làm nàng xuống xe đi ăn cái gì? Vui đùa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn người kia căn bản là không tính toán mang theo nàng, nếu không phải xem nàng bị bệnh, buổi sáng thời điểm bọn họ liền đem nàng cấp ném xuống. Nàng mới sẽ không như vậy ngốc xuống xe đi ăn cái gì, nàng quyết định, nàng nhất định phải ăn vạ này trên xe, chỗ nào cũng không đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 433 Ô Long. Chờ mọi người ăn xong cơm chưa trở về, Kỳ Thi Thi lại hai mắt nhắm nghiền đã ngủ. Cô nương này cũng quá có thể ngủ đi. Giản Hủy kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lý Tuyết nhìn nhìn Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái, thấy nàng tuy rằng nhắm chặt nhưng vẫn luôn hơi hơi có chút run mí mắt, không khỏi cười cười. Cô nương này nơi nào là ngủ, rõ ràng là sợ bọn họ đuổi nàng xuống xe, cô ý trang. Tính, dù sao cô nương này cũng không ác ý, liền lại tiện thể mang theo nàng đoạn đường đi. Bất quá, cũng không biết nàng nguyên lai đích đến là nơi nào. Đừng lại đem nàng càng mang càng trận. Dọc theo đường đi cũng không đụng tới mấy chỉ tăng thi, xe có chút sốc nảy, mọi người cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, có một câu không một câu trò chuyện. Vẫn luôn ở giả bộ ngủ Kỳ Thi Thi lại càng lúc càng nhanh banh không được, nàng nhưng thật ra muốn dùng giả bộ ngủ tới đạt tới không dưới xe mục đích, chính là, người có tăng cấp, nàng từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn đều không có thượng quá vê đút cờ. Buổi sáng thời điểm còn hảo, rốt cuộc nàng vốn dĩ cũng không ăn cái gì đồ vật, hơn nữa phát sốt, đảo cũng không cảm thấy quá mót. Nhưng giữa trưa thời điểm nàng ăn như vậy nhiều đồ vật, lại uống lên mấy cốc nước lớn, hiện tại bụng trướng đến khó chịu đã chết. Càng muốn nghẹn, liền càng cảm thấy sắp không nín được. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại thật là khó chịu. Kỳ Thi Thi liều mạng cắn răng chịu đựng, nhẫn đến hắn đều ra tới. Ngồi ở nàng bên cạnh Trần Gia Di phát hiện nàng dị năng, thấy nàng đầy đầu hãn, sợ nàng bệnh tình lại tăng thêm, liền duỗi tay qua đi sờ một chút cái chán của nàng. Này một sờ không quan trọng, sợ tới mức Kỳ Thi Thi đột nhiên run lên, thiếu chút nữa liền ra đại xấu. Trần Gia Di cảm giác thủ hạ run lên, vội vàng nhìn Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ ở chịu đựng cực đại thống khổ giống nhau. Chạy nhanh cao giọng gọi vào, Tiểu Tuyết tỷ, Giản Hủy tỷ, các ngươi mau tới đây nhìn xem cô nương này làm sao vậy. Lý Tuyết cùng Giản Hủy chạy nhanh sau này bài đi đến, Đặng Mưa Nhỏ cũng đi theo các nàng phía sau. Những người khác không có quá khứ, bất quá đều quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn mặt sau. Quách Thanh rất bất mãn hắc mặt, đem Lâm Diệu thân mình điều chỉnh một chút vị trí. Lý Tuyết nhìn Kỳ Thi Thi trắng bệch mặt, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cô nương này vừa rồi cũng không phải trang, mà là thật sự bệnh đến quá nghiêm trọng. Như vậy nghĩ, nàng liền chuẩn bị duỗi tay đi sờ Kỳ Thi Thi cái chán. Chớ có sờ. Kỳ Thi Thi đột nhiên mở mắt ra, hô to một tiếng. Đem Lý Tuyết cùng Giản Hủy hù nhảy dựng. Người không sao chứ? Giản Hủy che lại ngực hỏi đến, cô nương này lúc kinh lúc giống, hù chết nàng. Ta không có việc gì. Không đúng, có việc, ách, không có việc gì. Kỳ Thi Thi vẻ mặt xấu hổ. Ngươi thật sự không có việc gì. Lý Tuyết xem Kỳ Thi Thi kia cũng không tốt xem sắc mặt hơn nữa không ngừng mạo mồ hôi lạnh, thật sự có chút lo lắng. Ta Kỳ Thi Thi ta nửa ngày, thật sự nói không nên lời. Này trên xe nhiều người như vậy đâu, hơn nữa đại bộ phận đều là nam nhân, cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng. Chính là, nàng thật sự sắp nhịn không được. Làm sao bây giờ nha? Càng nghĩ càng cấp, Kỳ Thi Thi gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống. Lý Tuyết đã nhận ra cô nương này nan kham lại khó chịu cảm xúc, đại khái đoán được là cái tình huống như thế nào. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối Tần Khải nói đến, Tần Khải, dừng xe. Tần Khải đem xe dừng lại, Lý Tuyết đang chuẩn bị làm Trần Gia Di cùng Đặng Mưa Nhỏ bồi Kỳ Thi Thi xuống xe, không nghĩ tới Kỳ Thi Thi ôm chặt hàng phía trước ghế dựa, liều mạng lắc đầu, trong miệng thì thầm, ta sẽ không xuống xe, chết cũng không dưới xe. Các ngươi đừng nghĩ đem ta vứt bỏ. Mọi người, Lý Tuyết bất đắc dĩ nói, không ai muốn đem ngươi vứt bỏ. Vậy ngươi khiến cho tài xế lái xe, ta sẽ không xuống xe. Kỳ Thi Thi có nảy Kỳ yên tâm nói đến. Ngươi xác định ngươi không cần xuống xe. Lý Tuyết hỏi đến. Xác định. Kỳ Thi Thi chém đinh chặt sắt nói đến. Hào đi. Lý Tuyết nhún nhún vai, quay đầu cùng Tần Khải nói, lái xe đi. Tần Khải lại khởi động xe. Kỳ Thi Thi thấy xe lại bắt đầu đi tới. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chính là, quá mót cảm giác càng ngày càng cường liệt. Nàng hiện tại có điểm hối hận, vừa mới như thế nào liền không dưới xe đâu. Cùng lắm thì lôi kéo bọn họ người cùng nhau xuống xe nha. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ. Càng khó bị, Kỳ Thi Thi không ngừng điều chỉnh dáng ngồi, y đổ giảm bớt một chút. Chính là, căn bản vô dụng. Nàng cảm thấy lại kéo đi xuống, nàng khẳng định sẽ... Ô ô Kỳ Thi Thi nhịn không được, rốt cuộc khóc lên. Ngươi làm sao vậy nha? Ngươi đừng khóc nha. Trần Gia Di luống cuống tay chân an ủi khởi Kỳ Thi Thi tới, chỉ là một chút hiệu quả đều không có. Lý Tuyết thật sự hết trô nói rồi, lại lần nữa ra tiếng làm Tần Khải dừng xe, sau đó đối Kỳ Thi Thi nói đến, ngươi rốt cuộc muốn hay không xuống xe. Kỳ Thi Thi vốn dĩ theo bản năng tưởng gật đầu, chính là đôi mắt ngắm đến Lý Tuyết có chút không được tốt xem sắc mặt. Đột nhiên lại do dự, nàng thật sự cảm thấy Lý Tuyết sẽ sấn nàng xuống xe thời điểm đem nàng ném xuống. Lý Tuyết lắc đầu, đối Trần Gia Di cùng Đặng Mưa Nhỏ nói đến, Gia Di, Mưa Nhỏ, các ngươi hai cái bồi cái này cô nương xuống xe một chuyến đi. Nga, Hảo. Hai người trả lời đến, sau đó nhìn Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi nước mắt lưng tròng nhìn nhìn Lý Tuyết, lại nhìn nhìn Trần Gia Di cùng Đặng Mưa Nhỏ liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên đứng dậy. Một phen kéo hai người tay, chạy xuống xe. Trần Gia Di cùng Đặng Mưa Nhỏ hai người chờ ở một bên, cho nhau nhìn nhìn, cười khổ một tiếng. Này đều chuyện gì? Trần Gia Di vừa mới ở trên xe thời điểm cũng đã phản ứng lại đây, Đặng Mưa Nhỏ là xuống xe về sau mới hiểu được. Hai người đợi một hồi lâu, cũng không thấy Kỳ Thi Thi ra tới. Sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn, chạy nhanh gọi vào, tiểu cô nương, ngươi đã khỏe không có. Hảo. Kỳ Thi Thi thanh âm truyền đến. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới đỏ mặt, vẻ mặt không được tự nhiên đi ra. Ba người lên xe, Kỳ Thi Thi chôn đầu, đi nhanh vọt tới chính mình trên chỗ ngồi, sau đó xả quá cửa sổ xe mảnh, một phen che chính mình đầu. Những người khác tất cả đều vẻ mặt muốn cười lại ngượng ngùng cười bộ dáng, dù sao cũng là cái cô nương ra, bọn họ nếu là cười ra tới, này tiểu cô nương không được hổ thẹn chết. Kỳ Thi Thi đem chính mình che nửa ngày, cảm thấy có chút thấu bất quá tới khí, liền trộm vạch trần bức màn, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Gia Di vất vả nghẹn cười bộ dáng. Nàng lại thẹn lại bực, tức giận nói, muốn cười liền cười đi, đừng lại cấp nghẹn đã chết. Lời này vừa ra, Trần Gia Di nơi nào còn nhẫn được xì cùng nhau, liền nở nụ cười. Trong xe những người khác vốn là nhẫn đến khổ sở, nghe được Kỳ Thi Thi nói, hơn nữa Trần Gia Di tiếng cười, tất cả đều nhịn không được, cười vang lên. Kỳ Thi Thi vốn dĩ chỉ là đối Trần Gia Di nói, kết quả chỉnh xe người đều nở nụ cười, cái này trên mặt một chút liền không nhịn được, chạy nhanh lại đem bức màn xả lại đây che đầu. Mặt khác vừa thấy nàng như vậy, cười đến lớn hơn nữa thanh. Buổi tối dừng xe hạ trại thời điểm, Kỳ Thi Thi làm bộ chấn định từ trên xe xuống dưới, kiêu ngạo đến giống như một con tiểu gà trống giống nhau, đem đầu ngưỡng đến cao cao. Nàng nhìn bọn họ đáp hảo lều trại, chi nổi lên nổi giá. Có nghĩ thầm muốn tiến lên theo chân bọn họ cùng nhau động thủ, nhưng là, nàng lại có chút kéo không mặt mũi. Vì thế, đứng ở xe bên cạnh, trang đến vẻ mặt cao ngạo. Mắt thấy bọn họ đều đã làm tốt cơm, Kỳ Thi Thi ở trong lòng nghĩ, bọn họ sẽ không lại không gọi nàng ăn cơm đi. Uy, tiểu cô nương, ngốc đứng làm gì? Ăn cơm. Giản Hủy ngẩng đầu, hô một tiếng. Kỳ Thi Thi đôi mắt bám một chút liền sáng, chạy nhanh hướng bọn họ bên kia chạy. Trong lòng không ngừng đối chính mình nói, chấn định điểm, đừng như vậy không tiền đồ được chưa. Chỉ là, dưới chân tốc độ lại một chút không giảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 434 Quang Minh dị năng, Lâm Diệu có thể cứu chữa. Cơm chiều qua đi, Kỳ Thi Thi cọ tới cọ lui hướng vừa đi. Nàng không biết bọn họ có hay không vì nàng chuẩn bị lều trại, nhưng nàng cũng không tính toán mở miệng hỏi. Lý Tuyết đang chuẩn bị tiến chính mình lều trại khi, liền nhìn đến Kỳ Thi Thi đứng ở bên kia muốn đi còn lưu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cô nương nàng cũng không biết muốn nói gì hảo. Rõ ràng tưởng đi theo bọn họ, rồi lại không chịu chủ động mở miệng. Nàng cũng không nghĩ, bọn họ dựa vào cái gì liền sẽ chủ động nói ra thu lưu nàng. Tính, này đại buổi tối, nàng một cái cô nương ra, thật ra chuyện gì, chính mình cũng sẽ cảm thấy ái ngại, chờ ngày mai khiến cho nàng rời đi đi. Quyết định chủ ý, Lý Tuyết đối Kỳ Thi Thi kêu lên, tiểu cô nương, ngươi đêm nay liền cùng ra gì cùng Mưa Nhỏ tế tế đi. Kỳ Thi Thi vừa nghe, tức khắc tâm hoa nộ phóng, chỉ là trên mặt lại vẫn là một bộ bình tĩnh cao ngạo bộ dáng. Làm bộ không sao cả gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn qua cơm sáng, chuẩn bị lên xe. Kỳ Thi Thi đi theo mọi người phía sau, cũng chuẩn bị lên xe. Lý Tuyết mở miệng gọi lại nàng, tiểu cô nương, từ từ. Kỳ Thi Thi trong lòng lộn bột một tiếng, làm bộ không thèm để ý quay đầu lại, làm sao vậy? Tiểu cô nương, chúng ta còn có việc, khả năng cùng mục đích của ngươi mà cũng không nhất trí, cho nên, chúng ta như vậy đừng quá đi. Lý Tuyết mỉm cười nói đến. Kỳ Thi Thi một chút liền nóng nảy, trên mặt bình tĩnh biểu tình cũng phá công. Không được, ta muốn đi theo các ngươi. Chính là ngươi biết chúng ta là người nào. Muốn đi đâu sao? Lý Tuyết hỏi đến. Ta mặc kệ, tuy rằng ta không biết các ngươi là người nào, nhưng ta biết các ngươi tuyệt không phải người xấu. Tóm lại các ngươi đến nơi nào, ta liền đi nơi nào. Kỳ Thi Thi vội vàng nói đến. Chính là chúng ta cũng không muốn mang ngươi. Lý Tuyết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem lời nói làm rõ. Vì cái gì? Kỳ Thi Thi hốc mắt một chút liền đỏ. Không có vì cái gì, chúng ta không thân chẳng quen, có thể ở ngươi sinh bệnh thời điểm giúp ngươi một phen, thu lưu ngươi một ngày, đã xem như trưởng nghĩa. Nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại là mặt thế, chúng ta có chuyện của chúng ta muốn nội, mà ngươi cũng nhất định có chính mình sự muốn làm. Cho nên, ai bận việc nấy đi. Lý Tuyết nhẫn mại tính tình nói đến. Không có, ta không có gì sự muốn vội, thật sự, ta có thể đi theo các ngươi nơi nơi chạy. Ta bảo đảm, tuyệt không cho các ngươi chọc phiền toái. Kỳ Thi Thi nói bắt tay cử lên, làm một cái thể động tác. Lý Tuyết nhìn Kỳ Thi Thi trong chốc lát, cô nương này như thế nào liền nghe không hiểu người khác cự tuyệt đâu. Tiểu cô nương, bảo trọng. Nói xong, Lý Tuyết xoay người liền phải lên xe. Kỳ Thi Thi nóng nảy, hô to một tiếng, từ từ, ta có biện pháp đem các ngươi cái kia đồng bạn cấp chữa khỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lý Tuyết bá một chút lui trở lại Kỳ Thi Thi bên người. Ta nói, ta có thể trị hảo các ngươi đồng bạn. Bởi vì ta là Quang Minh Kỳ nói làm liền làm lời nói còn chưa nói xong, đã bị một tiếng vang lớn cấp đánh gãy. Phanh! Cửa sổ xe pha lê bị đâm ra một cái động lớn, Thủy làm rong giả Quách Thanh sắc mặt kích động vọt tới Kỳ Thi Thi trước mặt, bắt lấy Kỳ Thi Thi, dùng sức giơ lên, ngươi nói ngươi có biện pháp chữa khỏi Lâm Diệu, có phải hay không thật sự? Kỳ Thi Thi bị sợ hãi, nàng ở trên xe ngày này thời gian, cũng chưa dám thấy thế nào Quách Thanh. Kia trương đại mặt đen, thời khắc cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ chỉ cần nàng nhiều xem cái kia hôn mê nữ nhân liếc mắt một cái, người nam nhân này liền sẽ nhảy dựng lên một đao đánh chết nàng. Quách Thanh, ngươi chạy nhanh buông ra nàng. Lý Tuyết vừa thấy Kỳ Thi Thi vẻ mặt dọa ngốc bộ dáng, chạy nhanh đi kéo Quách Thanh. Chính là Quách Thanh nơi nào chịu nghe, hắn thật vất vả nhìn đến một tia hy vọng, nơi nào chịu buông tay, như cũ không ngừng loạn choạng Kỳ Thi Thi. Ép hỏi nàng theo như lời nói có phải hay không thật sự. Ngươi lại như vậy hoảng đi xuống, nếu đem nàng hoảng ra cái tốt xấu tới, như thế nào cứu Lâm Diệu? Lý Tuyết lớn tiếng rống đến, nàng thật là bị Quách Thanh này phó quỷ bộ dáng. Quách Thanh lúc này mới không cam lòng buông ra Kỳ Thi Thi, Kỳ Thi Thi vừa được đến tự do, lập tức chui vào Lý Tuyết sau lưng, lớn tiếng khóc lên. Lý Tuyết nhìn cái dạng này Kỳ Thi Thi, thật sự thực hoài nghi nàng theo như lời nói. Chính là, nàng hiện tại đối Lâm Diệu thật là bó tay không biện pháp, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, nàng cũng muốn thử một lần. Thật vất vả đem Kỳ Thi Thi trấn an hảo, đem nàng đưa tới Lâm Diệu bên người. Tất cả mọi người mắt hàm hy vọng nhìn Kỳ Thi Thi, bọn họ chờ Lâm Diệu thức tỉnh ngày này, đã đợi thật lâu. Kỳ Thi Thi bị mọi người ánh mắt làm cho áp lực sân đại, nàng là có nắm chắc chữa khỏi Lâm Diệu, chính là bị nhiều người như vậy nhìn, nàng hảo khẩn trương. Đặc biệt là cái kia mặt đen nam, cái kia ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nàng tưởng, nếu nàng trị không hết Lâm Diệu, hắn nhất định sẽ làm nàng đẹp. Lý Tuyết thấy Kỳ Thi Thi vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, liền biết đại gia làm nàng cảm thấy áp lực quá lớn, nghĩ nghĩ, đối đại gia nói đến, các ngươi trước đi xuống, ta lưu lại nơi này hiệp trợ cái này tiểu cô nương. Những người khác cũng biết chính mình ở chỗ này giúp không được gì không nói, còn vướng bận, liền sôi nổi xuống xe. Quách Thanh vững vàng ngồi ở Lâm Diệu bên người, không chút sức mẻ. Lý Tuyết biết, Quách Thanh là vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuống xe, đơn giản liền tùy hắn đi. Kỳ Thi Thi có chút khiếp đảm nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, nàng thật sự sợ chờ hạ hắn sẽ đột nhiên nhảy dựng lên, một phen bóp chặt nàng cổ. Đừng sợ, hắn sẽ không thương tổn ngươi. Hắn chỉ là quá lo lắng Lâm Diệu. Lý Tuyết thanh âm mềm nhẹ đối Kỳ Thi Thi nói đến, rời đi nàng lực chú ý, đúng rồi. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì phương pháp trị liệu Lâm Diệu? Vừa nghe Lý Tuyết hỏi đến cái này, Kỳ Thi Thi liền thần khí đi lên, cái gì sợ hãi cảm xúc đều không có. Chỉ thấy nàng kiêu ngạo dương đầu nói đến, dùng ta dị năng nha. Dị năng? Lý Tuyết cố ý làm ra một bộ dáng giật mình, kỳ thật vừa rồi nàng đã từ Kỳ Thi Thi bị đánh gãy kia nửa câu lời nói đoán được, trước mắt cái này tiểu cô nương là cái quang minh hệ dị năng giả. Bằng không? Nàng cũng sẽ không như vậy dứt khoát làm nàng tới trị liệu Lâm Diệu. Là nha. Ta chính là quang minh hệ dị năng giả, không có gì bệnh là ta trị không được. Kỳ Thi Thi vẻ mặt thần khí nói đến. Nhưng Lâm Diệu không phải sinh bệnh, nàng là bị viện nghiên cứu người dùng nào đó dược vật về sau mới biến thành như vậy. Lý Tuyết có chút lo lắng, nàng linh tuyển thủy đều trị không hết Lâm Diệu, quang minh hệ dị năng thật sự có thể được không? Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Ta liền còn không có gặp được quá ta chỉ không hết người bệnh. Kỳ Thi Thi đem chính mình bộ ngực chụp thích đáng đương vang. Hành, vậy phiền toái ngươi. Lý Tuyết thành khẩn làm ơn đến. Hảo, các ngươi lui ra phía sau một chút, ta muốn bắt đầu rồi. Kỳ Thi Thi hướng Lý Tuyết cùng Quách Thanh xua xua tay. Quách Thanh nửa bước cũng không cho, Lý Tuyết một tay đem hắn xả qua đi, lúc này ngươi cũng đừng quấy rối, ở bên này an tĩnh chờ xem. Quách Thanh quay đầu nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, sau đó không rên một tiếng quay đầu trở về, tiếp tục nhìn Lâm Diệu, cộng thêm giám thị Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi đứng ở Lâm Diệu trước mặt, đôi tay chậm rãi nâng lên, một đạo thánh khiết bạch quang từ nàng trong lòng bàn tay xuyên thấu mà ra. Nàng đem tay đặt ở Lâm Diệu trên đầu, bạch quang từ Lâm Diệu trên đầu, chậm rãi hướng thân thể của nàng thâm du tẩu mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 435 trị liệu không có kết quả. Bạch sắc quang mang ở Lâm Diệu thân thể thượng du tẩu một lần về sau, Kỳ Thi Thi thu hồi tay, đang chuẩn bị hướng Lý Tuyết tranh công, lại phát hiện Lâm Diệu chút nào phản ứng cũng không có. Không nên nha, như thế nào không tỉnh. Kỳ Thi Thi vừa nói, một bên duỗi tay đi hoảng Lâm Diệu, uy, tỉnh tỉnh, ngươi đã hảo, mau tỉnh lại nha. Lâm Diệu như cũ một kia phản ứng cũng không có. Kỳ Thi Thi có điểm đốc, tại sao lại như vậy? Trải qua nàng trị liệu, nữ nhân này không phải hẳn là lập tức thì tốt rồi sao? Chính là nàng như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Uy, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh lên nha. Đừng trang. Kỳ Thi Thi lại lần nữa duỗi tay chuẩn bị đi hoảng Lâm Diệu, lại là bị hắc mặt Quách Thanh một phen đẩy ra, đụng vào bên cạnh xe ghế, đau đến nàng nước mắt đều ra tới. Lý Tuyết chạy nhanh đem Kỳ Thi Thi nâng dậy tới, sau đó đối với Quách Thanh rồng đến, ngươi làm gì nha? Ta làm gì? Nữ nhân này rõ ràng chính là tưởng ăn vạ chúng ta trong đội không đi, cho nên mới giả thần giả quỷ nói có thể trị hảo Lâm Diệu. Dám dùng Lâm Diệu tới đạt tới mục đích của chính mình, ta không có giết nàng đã thực nhân tử. Quách Thanh cười lạnh nói đến. Nguyên bản còn có chút sợ hãi Quách Thanh, Kỳ Thi Thi vừa nghe lời này, lập tức liền không vui, tuy rằng nàng là nghĩ rằng bọn họ, chính là nàng cũng không có nói dối, càng không có giả thần giả quỷ. Nàng thật sự có thể chữa khỏi cái này kêu Lâm Diệu nữ nhân. Cái gì kêu giả thần giả quỷ? Ta đường đường một cái quang minh dị năng giả còn cần làm loại này xiết sao? Hừ. Quách Thanh cũng không tin tưởng. Hừ cái gì hừ? Kỳ Thi Thi lão đại không cao hứng, nàng tưởng lại lần nữa tiến lên vì Lâm Diệu trị liệu, lại bị Quách Thanh ngăn cản. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn lưu lại nơi này, nhưng là đừng nghĩ lợi dụng Lâm Diệu. Nếu không, ta giết ngươi. Quách Thanh ngữ khí thành băng. Chính là ta thật Kỳ Thi Thi vì chính mình cãi cỏ nói mới nói một nửa liền nói không nổi nữa. Bởi vì Quách Thanh ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng hắn. Kỳ Thi Thi nhìn Quách Thanh sắc mặt, tức khắc không có ngôn ngữ, nàng biết, hắn nói chính là thật sự. Quách Thanh, ngươi khiến cho nàng thử lại đi. Lý Tuyết nói đến, nàng tin tưởng Kỳ Thi Thi lời nói. Kiếp trước, nàng từng nghe người ta nói khởi quá. Quang minh hệ dị năng, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, liền tính đã tang thi hóa người, quang minh hệ dị năng giả cũng có thể đem người nọ cấp cứu trở về tới. Thậm chí có người nói quá, quang minh hệ dị năng giả tới đỉnh về sau, đem tang thi liền thành người bình thường đều có thể. Tuy rằng nàng không có chính mắt gặp qua quang minh hệ dị năng giả dùng dị năng cứu người, chính là, nàng tin tưởng trước mắt cái này tiểu cô nương có thể cứu Lâm Diệu. Không có khả năng. Quách Thanh một bước cũng không nhường. Quách Thanh, ngươi nghe, chúng ta hiện tại đã không có mặt khác biện pháp. Ta nỗ lực lâu như vậy cũng không có thể đem Lâm Diệu chữa khỏi. Có lẽ cái này tiểu cô nương có thể. Lý Tuyết kiên nhẫn khuyên đến. Quách Thanh trầm mặc, hắn hắc mặt nhìn nhìn Kỳ Thi Thi, lại nhìn nhìn đầy mặt hy vọng Lý Tuyết, lại quay đầu lại nhìn xem như cũ ngủ say Lâm Diệu, cuối cùng thật sâu thở dài, hướng bên cạnh xê dịch, nói đến, nếu ngươi tin tưởng nàng, vậy thử lại đi. Lý Tuyết nở nụ cười, quay đầu đối Kỳ Thi Thi nói, tiểu cô nương, phiền thoái ngươi thử lại một lần đi. Vốn tưởng rằng Kỳ Thi Thi sẽ một ngụm đáp ứng xuống dưới, không nghĩ tới tiểu cô nương đi cầm lấy kiểu, ha ha, ta nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, này vạn nhất ta nếu là không đem các ngươi đồng bọn cứu tỉnh, hắn lại giết ta nhưng làm sao bây giờ. Lý Tuyết nhướng mày, yên tâm, mặc kệ ngươi có thể hay không thành công, ta đều cam đoan với ngươi, hắn tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Chính là ta không tin đâu. Kỳ Thi Thi run lên lên, đôi tay ôm ngực, mí mắt thượng phiên. Ngươi có thể tin tưởng, Quách Thanh tuyệt không sẽ thương tổn ngươi. Lý Tuyết một bên nói, một bên đối Quách Thanh mánh đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy. Quách Thanh cực không tình nguyện phụ họa một tiếng, bất quá, hắn ở trong lòng tưởng, nếu này tiểu cô nương vẫn như cũ chỉ không hết Lâm Diệu, hắn là giết nàng đâu, vẫn là giết nàng đâu. Lý Tuyết cảm giác được Quách Thanh đối Kỳ Thi Thi ác ý. không cấm âm thầm thế Kỳ Thi Thi vớt mồ hôi. Nếu chờ hạ lại thất bại, nàng muốn như thế nào ngăn lại Quách Thanh? Kỳ Thi Thi nào biết đâu rằng Quách Thanh trong lòng nghĩ như thế nào, vừa lòng vô cùng, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền thử lại đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc để là được. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo Lâm Diệu, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Quách Thanh đoạt ở Lý Tuyết phía trước hỏi đến, mặt sau còn có nửa câu chưa nói ra tới chính là, nếu nàng trị không hết Lâm Diệu, ha ha, nàng nhất định sẽ hối hận chính mình không có chân ái sinh mệnh. Kỳ Thi Thi thấy Quách Thanh như vậy thượng nói, vừa lòng cực kỳ, cảm khẽ nâng, ngạo kiều nói đến, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự, ta muốn đi hát căn cứ, xem các ngươi này chiếc xe cũng không tệ lắm, liền miễn vì này khó cùng cho các ngươi đưa ta đi hảo. Đương nhiên, ta không có đồ ăn, này dọc theo đường đi các ngươi đến phụ trách ta ăn ở yên tâm, mấy thứ này ta cũng không bạch muốn của các ngươi, chờ tới rồi hát căn cứ, ta nhất định sẽ gấp bội bồi thường cho các ngươi. Lý Tuyết nghe xong Kỳ Thi Thi nói, trong lòng xoay mấy cái ý niệm, sau đó gật đầu nói đến, có thể. Kia hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Xem ở các ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta đây liền bắt đầu đi. Kỳ Thi Thi cười tủm tỉm nói đến, thật tốt quá, chỉ cần trị hết nữ nhân này, nàng liền có thể ở bọn họ hộ tống hạ đi trước hát căn cứ. Nàng đã ở trên đường trì hoãn quá dài thời gian, cũng không biết hát căn cứ người sốt ruột chờ không có. Lý Tuyết nhìn Kỳ Thi Thi đắc ý rào rạt bộ dáng, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Kỳ Thi Thi đi đến Lâm Diệu trước mặt, nghiêng con mắt nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, chạm xa một chút, đừng lại nơi này vướng bận. Quách Thanh hắc mặt nhìn Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái, hướng bên cạnh lại lui hai bước. Cái này Kỳ Thi Thi vừa lòng, sau đó, nàng đóng lại mắt, nghiêm túc vận khởi dị năng, đem tay đáp ở Lâm Diệu trên đầu. Thánh khiết bạch quang lại lần nữa du tẩu cũng bao trùm ở Lâm Diệu thân thể thượng. Kỳ Thi Thi sợ chính mình lần này lại thất bại, liền không có vội vã lấy ra tay, vẫn luôn quần quận không ngừng đối với Lâm Diệu chuyển vận dị năng. Chỉ là, Lâm Diệu như cũ không có chút nào phản ứng. Theo thời gian trôi đi, Kỳ Thi Thi cảm thấy chính mình dị năng càng ngày càng ít, nhưng Lâm Diệu vẫn như cũ không có nửa điểm khởi sắc, nàng trên đầu thấm ra mật mật mồ hôi mỏng. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì nàng dị năng đối nữ nhân này một chút tác dụng đều không có? Này không khoa học nha. Kỳ Thi Thi càng ngày càng nóng nổi, Quách Thanh kiên nhẫn lại càng ngày càng ít, hắn cảm thấy chính mình nhất định tưởng Lâm Diệu hảo lên tưởng điên rồi, cư nhiên sẽ tin tưởng cái này tiểu nha đầu chuyện ma quỷ. Lý Tuyết nhìn Kỳ Thi Thi bộ dáng, lại nhìn xem Lâm Diệu, cũng là gấp đến độ đến không được. Nếu quang minh dị năng như cũ chỉ không hết Lâm Diệu, đó có phải hay không thuyết minh Lâm Diệu vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại? Không. Nàng tuyệt không đáp ứng. Nếu Lâm Diệu vẫn chưa tỉnh lại, nàng sẽ cả đời đều lương tâm bất an. Lâm Diệu tốt như vậy, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm nhìn nàng cứ như vậy ngủ say không tỉnh. Đúng rồi, Linh Tuyển Thủy, đơn độc dùng Linh Tuyển Thủy hoặc là quang minh hệ dị năng đều trị không hết Lâm Diệu, kia hai người hợp nhau tới đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 436 thử lại một lần. Kỳ Thi Thi cảm thấy chính mình thật sự chịu đựng không nổi, dị năng liền sắp dùng hết, mà Lâm Diệu lại không có chút nào khởi sắc. Nàng không biết tại sao lại như vậy, trước kia mọi việc đều thuận lợi quang minh dị năng ở hôm nay cư nhiên sẽ tao ngộ hoặc thiết lư, này thật sự làm nàng có chút không cam lòng. Vốn dĩ nàng còn tưởng lại kiên trì trong chốc lát, chính là nàng nhìn đến bên cạnh nam nhân kia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng không khỏi âm thầm thế chính mình lo lắng, nếu chờ hạ nàng dị năng dùng hết, người nam nhân này có thể hay không thật đối nàng bất lợi. Như vậy nghĩ, Kỳ Thi Thi trong tay bạch quang liền dần dần ảm đạm xuống dưới. Đang lúc Kỳ Thi Thi chuẩn bị trang làm dị năng dùng hết mà thu tay lại bộ dáng, một cái tay khác lại bị Lý Tuyết nhét đầy tinh hạch. Một bên hấp thu năng lượng, một bên tiếp tục trị liệu. Lý Tuyết xem cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái. Kỳ Thi Thi cũng không tính toán tiếp tục, nàng cảm thấy nàng không có khả năng trị đến hảo Lâm Diệu, chính là, không có chính là, chiếu ta nói làm, bằng không. Lý Tuyết nói, đôi mắt hướng Quách Thanh bên kia đảo qua, ngôn ngữ toàn là uy hiếp. Kỳ Thi Thi nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn tựa hồ đã kề bên hỏng mất bên cạnh Quách Thanh liếc mắt một cái, nuốt nuốt nước miếng, nàng như thế nào có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác đâu. Không có mặt khác lựa chọn đường sống, Kỳ Thi Thi đành phải vẻ mặt khóc không ra nước mắt, một bên hấp thu tinh hoạch năng lượng, một bên tiếp tục đối Lâm Diệu phóng thích dị năng. Ô ô ô, nàng như thế nào liền thượng tặc tuyên đâu? Lý Tuyết thấy Kỳ Thi Thi khá biết điều, chuẩn bị xoay người đi chuẩn bị linh tuyên thủy. Lại không dự đoán được liền ở nàng xoay người trong nháy mắt, Quách Thanh đối Kỳ Thi Thi ra tay. A. Kỳ Thi Thi nhìn chiều chính mình bay vụt mà đến dao nhỏ, sợ tới mức hét lên lên, trong lúc nhất thời lại là đã quên chính mình có thể dùng dị năng ngăn trở công kích. Cũng may Lý Tuyết phản ứng nhanh chóng, ở dao nhỏ liền phải chui vào Kỳ Thi Thi thịt một khắc trước, một tầng miếng băng mỏng đem dao nhỏ toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy nguy hiểm giải trừ, Kỳ Thi Thi hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, hoa tiếng khóc tùy theo mà ra. Làm sao vậy? Giản Hủy bọn họ vọt lại đây, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Lý Tuyết vung tay lên, một đổ tường băng đem Giản Hủy bọn họ toàn chắn bên ngoài, nàng sợ Quách Thanh sẽ đột nhiên nổi điên thương đến những người khác. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tuyết thật sự nhịn không được, quay đầu lại liền chiều Quách Thanh giống đến. Sát nàng! Quách Thanh lạnh lùng mở miệng. Ngươi có thể hay không không cần thêm nữa rối loạn? Này có thể là chúng ta duy nhất có thể cứu Lâm Diệu cơ hội. Lý Tuyết cảm thấy chính mình mau tức chết rồi. Ta không tin. Quách Thanh cảm thấy chính mình có thể sử dụng thời gian dài như vậy đi chịu đựng nữ nhân này ở chỗ này giả thần giả quỷ, đã thực không thể tưởng tượng. Chính là ta tin. Quách Thanh, mặc kệ thế nào, chúng ta thử lại. Nếu thật sự vẫn là không được, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp, hảo sao? Lý Tuyết nhẫn mại tính tình khuyên đến. Không có khả năng. Quách Thanh nói, trong tay dị năng lại muốn chiều Kỳ Thi Thi ném tới. Kỳ Thi Thi sợ tới mức liền khóc đều đã quên, chỉ liều mạng ngồi dưới đất sau này lui. Lý Tuyết thấy Quách Thanh khăng khăng muốn sát Kỳ Thi Thi, tức giận đến chiều Quách Thanh vung tay lên, chính vẻ mặt dữ tợn muốn tới gần Kỳ Thi Thi Quách Thanh liền bị đóng băng ở. Quách Thanh vây ở lớp băng, dùng sức tránh tránh, căn bản là không thể hãn động lớp băng mảy may. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh chiều chính mình hung hăng trừng mắt bộ dáng, thở dài, Quách Thanh, thực xin lỗi. Ta thật sự không có cách nào, nếu lần này vẫn như cũ thất bại, chúng ta liền đi dỉ căn cứ đi. Có lẽ nơi đó nghiên cứu khoa học trung tâm có biện pháp cứu Lâm Diệu. Nói xong, Lý Tuyết đem ngồi dưới đất, khóc đến rối tinh rối mù Kỳ Thi Thi đỡ lên, tiểu cô nương, phiền toái ngươi thử lại một lần. Kỳ Thi Thi liều mạng lắc đầu, nàng khóc đến độ đánh cách, lớn như vậy. Nàng còn chưa từng có gặp được hôm nay tình huống như vậy. Hơn nữa từ có quang minh dị năng về sau, nàng càng là hưởng thụ tới rồi siêu nhiên đãi ngộ, ai cũng không dám lấy sắc mặt cho nàng xem. Không nghĩ tới lần này ra cửa, cái chẳng những sao xui xẻo sự đều làm nàng cấp gặp gỡ, vừa mới càng là thiếu chút nữa ném mệnh. Thỉnh ngươi thử lại một lần, ta bảo đảm, liền tính lần này thất bại, ta cũng sẽ đem ngươi an toàn đưa đến hát căn cứ. Lý Tuyết thành khẩn nói đến. Kỳ Thi Thi nhìn bị đóng băng trụ Quách Thanh, quay đầu lại nhìn Lý Tuyết, lúc này mới lau nước mắt gật gật đầu, khụt khí nói, vậy ngươi nhưng, nhất định phải xem, chú hắn, yên tâm, ta bảo đảm sẽ không tái xuất hiện vừa rồi như vậy tình huống. Lý Tuyết nhiều lần bảo đảm đến, chờ Kỳ Thi Thi thật vất vả mới đứng vững cảm xúc, hai người đi đến Lâm Diệu bên người. Lý Tuyết lại cầm một ít tinh hạch đưa cho Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi tiếp nhận đi, nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thu khởi năng lượng tới. Lý Tuyết tắc thừa dịp cơ hội này, từ trong không gian lộng mấy bình linh tuyển thủy ra tới, cấp Lâm Diệu rót đi xuống. Ngắm lại cảm thấy không đủ, lại đem trong sơn động trái cây lộng rất nhiều, nhét vào Lâm Diệu trong miệng. Qua một hồi lâu, Kỳ Thi Thi cảm thấy dị năng khôi phục hơn phân nửa, lúc này mới mở mắt ra đối Lý Tuyết nói đến, có thể bắt đầu rồi, nhưng là, nói thật, ta nắm chắc không lớn. Thậm chí có thể nói không có. Ta trước kia trước nay không gặp được quá loại tình huống này. Nếu chờ hạ vẫn là không được, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ ngươi đã nói nha. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Lý Tuyết gật gật đầu. Hảo. Kỳ Thi Thi lúc này mới tiến lên, lại lần nữa đi đến Lâm Diệu bên người. Bạch sắc quang mang lại lần nữa bao phủ trụ Lâm Diệu thân mình. 1 phút, 2 phút, 10 phút, 20 phút. Lâm Diệu vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng. Kỳ Thi Thi cảm thấy này thật sự là ở lãng phí chính mình dị năng, nữ nhân này căn bản là không cứu. Không được từ bỏ, bằng không, ta thu hồi ta theo như lời quá nói. Lý Tuyết cảm giác được Kỳ Thi Thi đổi bại cảm xúc, lập tức ra tiếng nói đến. Đã biết. Kỳ Thi Thi không tình nguyện nói đến, lại lần nữa tập trung tinh thần phóng thích dị năng. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, mắt thấy Kỳ Thi Thi dị năng lại muốn gặp đế, Lý Tuyết trong lòng tuyệt vọng ngăn không được mạn để bụng đầu. Nếu linh tuyển thủy hơn nữa quang minh hệ dị năng đều không thể chữa khỏi Lâm Diệu, kia trên thế giới này còn có chữa khỏi nàng phương pháp sao? Lý Tuyết nhìn lẳng lặng nằm đang ngồi ghế, cả người tắm gội bạch quang Lâm Diệu, cảm xúc một chút liền mất khống chế. Nàng tiến lên bắt lấy Lâm Diệu bả vai, dùng sức hoảng, Lâm Diệu, ngươi cho ta lên. Ngươi cho ta lên. Ngươi như vậy bất tử không sống nằm, là muốn cho ta áy náy cả đời sao? Ngươi tổng nói ngươi thiếu ta, cho nên ngươi liền phải lấy phương thức này hoàn lại cho ta. Chính là ngươi hỏi qua ý nghĩ của ta sao? Ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Ngươi như vậy ném xuống ta cùng Quách Thanh, ngươi thật sự là thật quá đáng. Lý Tuyết càng nói càng kích động, nước mắt một chút liền rớt xuống dưới. Kỳ Thi Thi bị Lý Tuyết động tác khiếp sợ, vốn dĩ tưởng ngăn cản Lý Tuyết, chính là nàng sợ chọc giận Lý Tuyết, cho chính mình đưa tới phiền toái, nghĩ nghĩ, tính, tùy nàng đi thôi. Dù sao nàng là chị không hết nữ nhân này, theo bọn họ lăn lộn đi thôi, chỉ cần đừng quên đáp ứng quá chuyện của nàng liền hảo. Chưa xong còn tiếp. Chương 437 đánh nhau rồi. Quách Thanh ở lớp băng, trơ mắt nhìn Lý Tuyết như là điên rồi giống nhau hoảng Lâm Diệu, gấp đến độ khỏe mắt muốn nứt ra, nàng sao lại có thể như vậy đối đãi Lâm Diệu. Lý Tuyết nơi nào còn lo lắng Quách Thanh ý tưởng, hiện tại nàng mãn đầu góc đều là Lâm Diệu có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại tiêu cực ý tưởng, một bên khóc kêu một bên dùng sức hoảng Lâm Diệu. Ngươi cho ta lên, ta không chuẩn ngươi lại như vậy ngủ đi xuống. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy bất tử không sống, lòng ta có bao nhiêu khó chịu, ta hận không thể lúc trước chính mình bị bắt đi, cũng tốt hơn hiện tại nhìn ngươi như vậy mà áy náy khổ sở. Quách Thanh cũng đã bị ngươi cha tấn điên rồi, ngươi nữ nhân này sao lại có thể như vậy ích kỷ. Răng rác một tiếng giòn vang, Quách Thanh lại là đem bao bọc lấy hắn lớp băng cấp lộng khai. Như thế cứng rắn như thiết lớp băng, còn chưa từng có người muốn lấy từ bên trong tránh thoát ra tới quá. Có thể nghĩ Quách Thanh là dùng bao lớn sức lực. Quách Thanh vừa ra tới, cái thứ nhất động tác chính là đem Kỳ Thi Thi cấp đâm bay. A! Kỳ Thi Thi thét chói tai, thân mình bị đâm bùn một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng vốn dĩ nghe được lớp băng tan vỡ thanh âm khi liền muốn né tránh, chính là Quách Thanh tốc độ thật sự quá nhanh, nàng căn bản là tránh không được. Quách Thanh xem cũng không thấy Kỳ Thi Thi liếc mắt một cái, vài bước tiến lên, một tay đem Lý Tuyết từ Lâm Diệu bên người kéo ra. Lâm Diệu thân thể không có chống đỡ, một lần nữa quăng ngã hồi ghế dựa thượng, cũng may ghế dựa rắn chắc, đảo cũng không đem nàng cấp quăng ngã hư. Bị đụng vào một bên Kỳ Thi Thi cảm thấy chính mình vừa mới nhìn đến cái kia kêu Lâm Diệu nữ nhân, tựa hồ ở quăng ngã hồi ghế dựa kia một khắc, ngón tay giống như giật giật. Nhưng chờ nàng lại cẩn thận xem xét thời điểm, Lâm Diệu rồi lại không có chút nào phản ứng. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao? Kỳ Thi Thi như vậy nghĩ, ngồi dưới đất. Hướng trong một góc thối lui. Nàng tổng cảm thấy kia hai người chờ hạ tựa hồ muốn đánh lên tới, nàng đến trước tìm một chỗ tránh một chút, miễn cho chịu vạ lây. Lý Tuyết một cái xoay tròn, từ Quách Thanh trong tay tránh thoát mở ra, Quách Thanh, ngươi phát cái gì điên? Ta nổi điên. Nổi điên chính là ngươi đi. Ta cảnh cáo ngươi Lý Tuyết, về sau ngươi ly Lâm Diệu xa một chút, ngươi đem Lâm Diệu làm hại còn chưa đủ sao. Ngươi có phải hay không tưởng lăn lộn chết nàng? Quách Thanh thanh âm lạnh băng nói đến, ta quyết định, ta muốn mang theo Lâm Diệu rời đi. Ta không nghĩ nàng lại cùng ngươi ở bên nhau, Lâm Diệu biến thành như bây giờ, tất cả đều là bởi vì ngươi. Không được, ngươi mơ tưởng mang theo Lâm Diệu. Là, Lâm Diệu biến thành như bây giờ xác thật là bởi vì ta. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên ta nhất định phải đem nàng chữa khỏi. Chờ nàng hảo về sau, nàng nếu là nguyện ý cùng ngươi rời đi, ta tuyệt không sẽ ngăn đón. Nhưng là, tại đây phía trước, ai cũng đừng nghĩ từ ta trong tay mang theo Lâm Diệu. Lý Tuyết thái độ cũng thập phần cường ngạnh. Ha ha, phải không? Nếu là ta một hai phải hiện tại liền mang nàng rời đi đâu? Quách Thanh lạnh lùng gợi lên khỏe miệng. Muốn hiện tại mang đi Lâm Diệu, trước đánh quá ta lại nói. Lý Tuyết nói, kéo ra tư thế, rất có muốn cùng Quách Thanh một trận tử chiến bộ dáng. Hảo! Quách Thanh đôi tay căng quyền, đột nhiên chiều Lý Tuyết huy đi. Hai người tức khắc đánh thành một đoàn. Từ Lâm Diệu bị cứu ra về sau, hai người trong lòng đều áp lực quá nhiều cảm xúc cùng áp lực. Ngày thường bởi vì các loại nguyên nhân, hai người đều cực lực khắc chế chính mình, mà hôm nay, khi bọn hắn phát hiện chính mình cuối cùng hết thảy đều có khả năng cứu không trở về Lâm Diệu thời điểm, bọn họ rốt cuộc đều bạo phát. Hai người cũng không có dùng sử dụng dị năng, lúc này, chỉ có thượng thống khổ, mới có thể giảm bớt bọn họ trong nội tâm đau. Hai người thủ hạ đều không có lưu tình, từng quyền đến thịt, mỗi một quyền đi xuống, một cái khác trên người nhất định sẽ lưu lại một ít dấu vết. Bị che ở ngoài xe người nhìn đánh đến khó xá khó phân hai người, gấp đến độ liều mạng chụp phủi tường băng. Tiểu Tuyết, Quách Thanh, các ngươi đang làm gì? Thì, ngươi chạy nhanh đem tường băng cấp mở ra. Quách Thanh, tiểu tử ngươi dám thương ta muội tử một cây tóc, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Mụ mụ. Ngoài xe một mảnh hỗn loạn, bên trong xe hai người lại càng đánh càng hăng say. Không được, lại như vậy đi xuống, bọn họ hai người đều đến bị thương không thể. Chạy nhanh nghĩ cách đem này tường băng cấp tạc khai. Giản Hủy gấp đến độ xoay quanh. Ta tới thử xem. Dâu nói, vận khởi chính mình hỏa hệ dị năng. Tường băng gặp được ngọn lửa, có hỏa tan dấu hiệu. Ta cũng tới. Mênh mông bản khuôn mặt nhỏ, cũng đem chính mình hỏa hệ dị năng phóng thích ra tới. Những người khác cũng sôi nổi phóng xuất ra chính mình dị năng, hy vọng có thể mau chút đem tường băng đánh nát, đem bên trong đánh đến khó xá khó phân hai người cấp kéo ra. Trong xe, trốn ở góc phòng Kỳ Thi Thi đã trợn tròn mắt, nàng liều mạng chiều Lâm Diệu ghế rửa chỗ dịch đi, nàng phát hiện, này hai cái đã đánh đỏ mắt người, sẽ theo bản năng tránh đi Lâm Diệu nơi kia khối khu vực, cho nên, toàn bộ trong xe, chỉ có Lâm Diệu nơi đó mới là an toàn nhất. Chờ nàng thật vất vả bò đến Lâm Diệu bên người thời điểm, nàng cảm thấy chính mình giống như lại hoa mắt, nàng vừa mới tựa hồ thật sự có nhìn đến Lâm Diệu tay giật mình. Chính là, giây tiếp theo chờ nàng lại tưởng cẩn thận xem xét thời điểm, Lâm Diệu lại không có phản ứng. Chẳng lẽ Lâm Diệu mau tỉnh sao? Kỳ Thi Thi nhìn nhìn bên kia như cũ vặn đánh vào cùng nhau hai người, thấy bọn họ tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng, vì thế, nàng trộm vươn tay, lại lần nữa vận khởi dị năng. Muốn thử lại. Có lẽ lúc này đây, thật sự đem Lâm Diệu cấp trị hết đâu. Kỳ Thi Thi bên này chuyên tâm cấp Lâm Diệu chuyển vận dị năng, bên kia vốn dị ở nghiêm túc cùng Lý Tuyết đánh nhau Quách Thanh phát hiện nàng động tác, gấp đến độ hô to, đáng chết, ngươi buông ra Lâm Diệu. Một bên muốn ném xuống Lý Tuyết lại đây ngăn cản Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi đối Quách Thanh bạo lực đã có bóng ma tâm lý, nghe được Quách Thanh như vậy một giống, sợ tới mức tay run lên. Bạch sắc quang mang lúc sáng lúc tối. Lý Tuyết quay đầu thấy rõ Kỳ Thi Thi động tác, một tay đem Quách Thanh cấp xả trở về, cũng đối Kỳ Thi Thi kêu lên, đừng lo lắng, tiếp tục. Ta sẽ cuốn lấy hắn. Lý Tuyết, đừng tưởng rằng ta sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ. Quách Thanh gầm nhẹ đến. Vậy phóng ngựa lại đây, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta cứu Lâm Diệu. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng. Vậy đừng trách ta. Quách Thanh ánh mắt lạnh băng. Trở tay vì đao chiều Lý Tuyết bổ tới. Lý Tuyết mắt cũng không chớp, thong dong tiếp được Quách Thanh công kích. Hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn, chỉ là lúc này đây, hai người động tác không còn có phía trước giữ lại, chiêu chiêu đều có đoạt mệnh xu thế. Uy, ngươi chạy nhanh tỉnh tỉnh đi, ngươi lại không tỉnh liền phải ra mạng người. Kỳ Thi Thi gấp đến độ đầy đầu hãn, một bên phóng thích dị năng một bên chiều Lâm Diệu nói đến, kia hai người giống như ở đùa thật. Ngoài xe, Giản Hủy nhìn trong xe hai người, gấp đến độ không ngừng thúc giục đến, nhanh lên nha, lại nhanh lên nha. Chạm vào. Một tiếng nắm tay chạm vào nhau thanh âm truyền đến, Quách Thanh cùng Lý Tuyết đều về phía sau lui hai bước, hai người cánh tay đều kịch liệt run rẩy. Vừa mới này một quyền, hai người đều là dùng toàn lực đánh ra. Lúc này, hai cánh tay đều bị nghiêm trọng thương. Quách Thanh nhìn cánh tay, sau đó hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ lên một cái tay khác. Huy quyền mà thượng. Lý Tuyết cũng lắc lắc chính mình cánh tay, đón đi lên. Chạm vào. Thường băng rốt cuộc bị công phá, Giản Hủy đám người vọt vào trong xe. Mà Kỳ Thi Thi phía sau, truyền đến một đạo có chút nghẹn ngào, lại phảng phất giống như tiếng trời giống nhau thanh âm. Các ngươi đang làm gì nha? Chưa xong còn tiếp. Chương 438 tỉnh. Đánh đến chính hàm hai người nghe được thanh âm này, giống như bị ấn xuống dừng hình ảnh kiện, cương ở tại chỗ. Sau đó, hai người đồng thời lấy thập phần cứng đờ lại thong thả tốc độ hướng thanh âm truyền đến phương hướng quay đầu nhìn lại. Chỉ ở xe trên ghế sau, Lâm Diệu nửa nằm ở Kỳ Thi Thi trên người, hai mắt trừng đến đại đại nhìn Lý Tuyết cùng Quách Thanh, các ngươi đang làm gì nha? Lý Tuyết đầu tiên phản ứng lại đây, bước chân lảo đảo chiều Lâm Diệu chạy tới, sau đó một tay đem Lâm Diệu ôm vào trong lòng ngực, kích động đến nghẹn ngào nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Lâm Diệu nâng lên không có sức lực tay, vô vô Lý Tuyết bối, sau đó đẩy ra Lý Tuyết, vẻ mặt ghét bỏ nói đến, hảo, chạy nhanh đi rửa cái mặt đi. Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, liền cùng cái đầu heo dường như. Lý Tuyết đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên thân mình bay lên không, sau đó bị ném tới một bên. Lý Tuyết nhanh chóng đứng vững thân mình, quay đầu lại liền nhìn đến vừa mới nàng nơi địa phương bị Quách Thanh cấp thay thế được. Nhìn gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai người, Lý Tuyết khỏe miệng gợi lên một tia ý cười, lại là xả tới rồi khỏe miệng thương chỗ. T. Quách Thanh cái này vương bắt đản xuống tay cũng quá độc ác. Tốt xấu nàng cũng là cái như hoa như ngọc nữ nhân đi, xuống tay nhưng một chút cũng không để lối thoát. Lý Tuyết giơ tay sờ sờ chính mình mặt, cảm giác cả khuôn mặt đều không có cái hảo địa phương, trách không được Lâm Diệu nói nàng giống đầu heo. Bất quá Quách Thanh tình huống cũng không hảo đi nơi nào, nàng xuống tay ác hơn, Quách Thanh trên mặt không riêng gì treo màu, đều đã sưng đi lên. So với nàng, Quách Thanh mới càng tiếp cận đầu heo đi. Giản Hủy bọn họ cũng vọt vào trong xe. Một đám đều mắt trông mong đứng ở một bên nhìn Lâm Diệu, đều tưởng tiến lên cùng Lâm Diệu ôm một chút. Lý Tuyết một bên hút khí giảm bớt trên mặt cùng đau đớn trên người, một bên đối mọi người đánh xuống tay thế, trước xuống xe đi, làm cho bọn họ hai người lẳng lặng đái trong chốc lát. Mọi người lý giải gật gật đầu, so với bọn họ, Quách Thanh giờ phút này càng cần nữa Lâm Diệu an ủi. Lý Tuyết mang theo mọi người xuống xe. Thuận tiện đem chính vẻ mặt cảm động nhìn Quách Thanh cùng Lâm Diệu ôm nhau Kỳ Thi Thi cấp sách xuống xe. Ngươi làm gì nha? Ta còn muốn thời khắc chú ý cái kia Lâm Diệu tình huống đâu. Nàng vừa mới hảo, vạn nhất lại có cái tình huống như thế nào nhưng làm sao bây giờ? Kỳ Thi Thi vẻ mặt chính khí đối Lý Tuyết nói đến. Thôi đi, ngươi không phải tưởng lưu tại trên xe xem nhân ra khanh khanh ta ta sao? Bất quá ngươi có thể tưởng tượng hảo, liền Quách Thanh kia tính tình. Ngươi xác định chờ hạ ngươi còn có thể nguyên vẹn. Giản Hủy nơi nào nhìn không ra tới Kỳ Thi Thi ý tưởng, lập tức liền vô tình vạch trần nàng. Thiết, không cho xem liền không xem, có cái gì cùng lắm thì. Kỳ Thi Thi vừa nói, một bên đem đầu ngưỡng đến cao cao. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Lý Tuyết sờ sờ trên mặt thương nói đến, hiện tại có người ngoài ở chỗ này, nàng muốn dùng linh tuyển thủy trị thương đều không được. Kỳ Thi Thi nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó nâng lên tay, phóng xuất ra dị năng, đem Lý Tuyết thân thể bao vây ở thánh khiết bạch quang. Lý Tuyết cảm thấy chính mình nếu đắm chìm trong 3 tháng xuân phong giống nhau, toàn thân thư thái. Loại cảm giác này rất quen thuộc, đúng rồi, liền nếu nàng đặt mình trong không gian khi giống nhau. Cái loại này cả người thả lỏng, ấm áp làm người tưởng than vị ra tiếng cảm giác. Nàng có thể cảm giác được trên mặt cùng trên người thường, chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Thức mau, bạch quang tiêu tán. Lý Tuyết trên người thương cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Những người khác nhìn này thần kỳ một màn, tất cả đều kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Vừa mới trị liệu Lâm Diệu quá trình bọn họ không thấy được, nguyên lai trên đời này thế nhưng còn có như vậy thần kỳ dị năng. Được rồi, không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là không nghĩ nhìn đến một con đầu heo ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện. Kỳ Thi Thi một bộ không sao cả bộ dáng. Kỳ thật nàng trong nội tâm ý tưởng là, cần thiết đem nữ nhân này cấp hứng hảo, bằng không nàng vạn nhất không tiễn nàng đi hát căn cứ nhưng làm sao bây giờ. Lý Tuyết sờ sờ chính mình mặt, mỉm cười đối Kỳ Thi Thi nói đến, cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Đúng rồi, ta kêu Lý Tuyết, hoan nên ngươi tạm thời gia nhập chúng ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi nhớ rõ liền hảo. Ta kêu Kỳ Thi Thi, đến từ gì căn cứ. Kỳ Thi Thi vẻ mặt cao ngạo cùng lãnh đạo. Ai? Ngươi cái này tiểu cô nương như thế nào như vậy nha? Liền cùng chúng ta thiếu ngươi cái gì dường như? Liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Giản Hủy nhất chịu không nổi người khác phô trương. Ta vui, ngươi quản được sao? Kỳ Thi Thi mắt trợn trắng, sau đó xoay người đi đến một bên đi. Ai Giản Hủy còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Lý Tuyết ngăn cản xuống dưới. Thính, ngươi cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo cái gì? Lý Tuyết buồn cười nói đến, chính là nàng này cái gì thái độ nha? Giản Hủy lão đại không cao hứng. Nàng chính là một cái bị bàng hỏng rồi tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhận. Huống chi nàng bây giờ còn có ân với chúng ta đâu, nếu không phải nàng, Lâm Diệu còn không biết khi nào mới có thể tỉnh lại đâu. Lý Tuyết quay đầu lại nhìn xe liếc mắt một cái, tuy rằng nàng cũng làm không rõ Lâm Diệu có thể thanh tỉnh, rốt cuộc là cái này Kỳ Thi Thi công lao, vẫn là Linh Tuyển Thủy thêm trái cây công lao, hay là các có tác dụng, nàng cũng vẫn như cũ cảm tạ Kỳ Thi Thi. Hành đi, xem ở nàng trị hết Lâm Diệu phân thượng, ta không cùng nàng so đo là được. Bất quá, ngươi vừa mới nói muốn thực hiện hứa hẹn, cái gì hứa hẹn? Ngươi đáp ứng nàng cái gì? Giản Hủy truy vấn đến. Không có gì, nay tiểu cô nương muốn đi hát căn cứ, phỏng chừng nàng chính mình cũng không rõ ràng hát căn cứ muốn đi như thế nào. Hơn nữa một ngày trên đường nguy cơ tứ phía, nàng liền cùng ta có ước trước đây, làm chúng ta hộ tống nàng đi hát căn cứ. Lý Tuyết cũng không giấu giếm. Chúng ta đây hiện tại muốn chuẩn bị hồi trình sao? Giản Hủy hỏi đến, tổng cảm thấy không quá tưởng hồi hát căn cứ. Ân, chúng ta cũng ra tới như vậy trường một đoạn thời gian, trở về nhìn xem trong căn cứ tình huống đi. Tổng cảm thấy trong căn cứ không quá lạc quan. Lão tướng quân tuổi lớn, cũng không biết có thể hay không ép tới trụ những cái đó dạ tâm bừng bừng người. Lý Tuyết có chút lo lắng nói đến. Ú, đây là tưởng hồi căn cứ giúp Hướng Đông trước tiên ổn định cục diện nha. Chậc chậc chậc, thật là cái hiền thê lương mẫu nha. Giản Hủy trêu chọc đến. Không cái chính hình. Lý Tuyết trắng Giản Hủy liếc mắt một cái. Ha ha, hảo, ta không nói, đỡ phải chờ hạ có người thẹn quá thành dợ. Ai, ngươi nói một chút, cái này Kỳ Thi Thi đi hát căn cứ làm gì? Nàng một cái quang minh hệ dị năng giả, dị căn cứ liền như vậy yên tâm làm nàng một người chạy ra. Giản Hủy tò mò vô cùng. Ta chỗ nào biết? Ngươi biết đi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Lý Tuyết nhún nhún vai, đi rồi. Nàng đến đi chuẩn bị cấp Lâm Diệu làm chút có dinh dưỡng đồ vật, Lâm Diệu ngủ lâu như vậy, đến hảo hảo bổ bổ. Tuy rằng có Linh Tuyển Thủy, nhưng nàng vẫn là muốn vì Lâm Diệu nhiều làm chút cái gì. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết bóng dáng, thẻ lưỡi, sau đó sờ sờ cằm, ở trong lòng kế hoạch muốn như thế nào mới có thể từ Kỳ Thi Thi hảo đảo ra điểm tin tức tới. Bên trong xe, Lâm Diệu dùng sức đem Quách Thanh đẩy ra, tuy rằng nàng cũng thực hưởng thụ Quách Thanh ôm ấp, chính là hắn không khỏi cũng ôm đến thật chặt chút, nàng đều có chút thấu bất qua khí tới. Diệu Diệu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Quách Thanh vẻ mặt khẩn trương hỏi đến. Lâm Diệu tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì dường như, nàng bất quá chính là ngủ một giấc mà thôi, như thế nào đại gia một cái hai cái đều đem nàng trở thành từ hoa hoa giống nhau. Ta không có việc gì, đúng rồi, vừa mới ngươi vì cái gì muốn cùng Tiểu Tuyết đánh nhau. Ngươi nhìn xem ngươi đem nàng đánh thành cái dạng gì. Ngươi sao lại có thể đánh nàng đâu. Ngươi nên không phải là có gia bạo khuynh hướng sao. Quách Thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 439 hòa thuận vui vẻ. Quách Thanh trong lòng buồn bực thật sự, không nghĩ tới chính mình ngày mong đêm mong, cuối cùng là mong đến Lâm Diệu đã tỉnh. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm tất cả đều là Lý Tuyết. Còn trách cứ hắn đánh Lý Tuyết, nàng như thế nào liền không xem hắn, hắn cũng bị Lý Tuyết đánh thành đầu heo hảo sao. Nhưng mặc dù là như vậy, chính mình trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, cho dù là nghe Lâm Diệu oán trách, hắn trong lòng cũng là cảm thấy ngọt. Mặc kệ Lâm Diệu kháng nghị, hắn lại lần nữa đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Ai nha, nóng quá. Lâm Diệu oán giận đến. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy chính mình toàn thân vô lực. Nghe lời, làm ta lại ôm trong chốc lát. Quách Thanh đem vùi đầu ở Lâm Diệu trong cổ, thanh âm có chút dầu dĩ, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. Ta cho rằng ngươi khả năng vĩnh viễn. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Quách Thanh nói, thanh âm lại là hơi hơi nghẹn ngào lên. Lâm Diệu hậu chi hậu giác dùng tay xoa xoa Quách Thanh đầu tóc. Vì cái gì nàng cảm thấy nàng giống như sai nhớ chuyện gì dường như. Bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này. Quách Thanh vì cái gì biến thành cái dạng này. Nơi này là chỗ nào. Như vậy nghĩ, liền thuận miệng liền hỏi ra tới. Quách Thanh buông ra Lâm Diệu, đôi tay đỡ Lâm Diệu bả vai, nghiêm túc nhìn nàng. Diệu Diệu, đáp ứng ta, về sau mặc kệ có bất luận cái gì nguy hiểm, trước bảo toàn chính ngươi hảo sao. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh nghiêm trang thần sắc. Cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngươi làm gì nha? Như vậy nghiêm túc. Ngươi trước đáp ứng ta hảo sao? Quách Thanh mãnh liệt yêu cầu đến. Hảo, ta đáp ứng ngươi, được rồi đi. mau cùng ta nói nói, ta rốt cuộc đều bỏ lỡ cái gì. Lâm Diệu nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói đến. Quách Thanh thấy Lâm Diệu hoàn toàn không có đem hắn lời nói để ở trong lòng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, tính, về sau hắn nhất định một tấc cũng không rời canh giữ ở Lâm Diệu bên cạnh, không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Lâm Diệu thấy hắn nửa ngày không nói, bắt lấy cánh tay hắn lắc lắc. Quách Thanh sủng nịch vỗ vỗ Lâm Diệu tay, sau đó bắt đầu tinh tế nói đến, ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối sao? Vương Vĩ Minh làm viện nghiên cứu người đánh lén chúng ta. Quách Thanh nói thực cẩn thận, đem Lâm Diệu bị trảo về sau sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói một lần. Lâm Diệu nghe được cũng thực nghiêm túc, không nghĩ tới, nàng cho rằng nàng chỉ là ngủ một giấc, lại là đã trải qua nhiều như vậy mưa gió. Đương nàng nghe được Vương Vĩ Minh đã chết thời điểm, hưng phấn đến chụp nổi lên tay, thật tốt quá, cái này đại phôi đản rốt cuộc đã chết. Kia Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải đâu? Hai người kia đã chết không? Không có, bất quá ta tưởng, ở đã không có Vương Vĩ Minh che chở sau, bọn họ nhật tử chỉ sợ sẽ không hảo quá. Quách Thanh nói đến. Như vậy nha. Lâm Diệu có chút thất vọng, kỳ thật nhất đáng chết chính là kia hai cái tiện nhân. Bất quá, có đôi khi, tồn tại so tử vong còn muốn càng thống khổ. Hai người còn muốn lại nói, cửa xe bị gõ vang lên. Lý Tuyết trong tay bưng một chén lớn canh gà, cười khanh khách đi tới. Lâm Diệu, ăn trước điểm đồ vật, ngươi khẳng định là đói là đi. Quách Thanh hắt mặt, muốn ngăn trở Lý Tuyết. Lý Tuyết dùng chân đá đá Quách Thanh, ý bảo hắn nhường đường. Quách Thanh nơi nào chịu nghe nàng, như cũ tứ bình bát ổn tre ở nơi đó. Lâm Diệu nghe thơm nồng canh gà vị, bụng thầm thì kêu lên, khởi điểm cũng không có cảm thấy đói, hiện tại nghe thấy được mùi hương, tựa hồ một chút liền đói đến chịu không nổi. Thấy Quách Thanh ngăn trở Lý Tuyết, gấp đến độ một tay đem Quách Thanh đẩy ra, sau đó chiều Lý Tuyết thò tay. Lý Tuyết nghiêng con mắt nhìn Quách Thanh kia trương đầu heo mặt, hư lạnh một tiếng, sau đó đem canh gà đoan đến Lâm Diệu bên người, thân thủ uy Lâm Diệu cái miệng nhỏ uống. Quách Thanh chạy ở một bên, nhìn Lâm Diệu vui sướng uống canh, trong lòng lại cao hứng, lại có chút hụt hẫng. Vì cái gì hắn nữ nhân muốn như vậy che chở Lý Tuyết? Này rốt cuộc là vì cái gì? Chờ Lâm Diệu uống xong rồi canh, giản hủy bọn họ rốt cuộc được đến Lý Tuyết cho phép, tất cả đều lên xe tìm Lâm Diệu nói chuyện đi. Giản hủy ôm Lâm Diệu khóc lớn một hồi, đặng mưa nhỏ cũng ở một bên bồi mạt nước mắt. Hù đến Lâm Diệu không ngừng hống hai người, các loại bảo đảm sau này nhất định sẽ không còn như vậy. Lá con cùng mênh mông ở bên cạnh không ngừng treo gẹo giản hủy cùng đặng mưa nhỏ, hòa hoan không khí. Mấy nam nhân đứng ở một bên, vui tươi hớn hở nhìn, thỉnh thoảng treo gẹo Quách Thanh hai câu. Quách Thanh bởi vì Lâm Diệu tỉnh lại, đảo cũng không giống phía trước như vậy hát mặt, chỉ là, hắn giống như đã thói quen nghiêm túc biểu tình, liền tính là cười, cũng ít trước kia phân ôn nhuận cảm. Bất quá xứng với hắn này một bộ đầu heo bộ dáng, nhưng thật ra bằng thêm vài phần buồn cười. Trần Gia Di mang theo nguyên mặt đứng ở một bên, nhìn này đàn tương thân tương ái giống như thân nhân mọi người, trong nội tâm là thập phần hâm mộ. Nàng vừa mới gia nhập Hy Vọng tiểu đội không lâu, theo chân bọn họ cảm tình tự nhiên không tính là nhiều thâm hậu, đối Lâm Diệu liền càng thêm xa lạ. Bất quá, nàng tin tưởng, có một ngày, nàng cũng có thể giống bọn họ giống nhau, trở thành cái này đại gia đình một phân tử, mà không chỉ là đồng đội cái này thân phận. Nha, đây là từ đâu ra như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Lâm Diệu phát hiện đứng ở một bên, chính tò mò nhìn nàng nguyên mạng. Lâm gì, đây là nguyên mạng, là ta tốt nhất bằng hữu. Mênh mông một phen kéo qua nguyên mạng, đắc ý đôi Lâm Diệu giới thiệu. Phải không? Lâm Diệu cười tủm tỉm nói đến, sau đó giơ tay muốn đi sờ nguyên mạng đầu. Nguyên mạng theo bản năng muốn né tránh, sau đó lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tại đây hơn phân nửa tháng, nàng đã không còn giống như trước như vậy kháng cự người khác đến gần rồi, chỉ là ở người khác muốn đụng chạm nàng thời điểm, nàng vẫn là sẽ nhịn không được phòng bị. Giản Hủy thấy nguyên mạng thế nhưng ngoan ngoãn làm Lâm Diệu sờ. Trong lòng một chút liền không cân bằng, tưởng phía trước nàng như vậy lấy lòng nguyên mặt, nguyên mặt đều khinh thường một cố. Vì thế nàng phùng tâm, làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, vẻ mặt lên án đối nguyên mặt nói đến, tiểu nguyên mặt, ngươi quá làm ta thương tâm, ngươi sao lại có thể như vậy? Nguyên mặt nào biết đâu rằng giản hủy bất quá là đùa với nàng chơi, thấy giản hủy như vậy, tức khắc có chút luống cuống, ngón tay rảo thành một đoàn, thanh âm nho nhỏ nói đến, rằng gì, ta không phải cố ý. Khi đó nàng thật sự không phải cố ý, bất quá là nàng tự mình bảo hộ một loại phương thức. Hiện tại, nàng đã không còn kháng cự giản hủy thân cận. Không được, ngươi muốn an ủi ta. Như vậy đi, ngươi hôn ta một chút hảo, hoặc là làm ta thân ngươi một chút cũng đúng. Giản hủy giảo hoạt nói đến, nói nàng vẫn luôn tưởng thân nguyên mạt, nhưng nguyên mạt chết cũng không chịu làm nàng thân. Cái này nguyên mạt vẻ mặt khó xử. Nhanh lên lạc, bằng không ta sẽ càng khổ sở. Giản hủy không ngừng thúc giục đến. Giản gì, không được khi dễ nguyên mạt. Mênh mông dựng thẳng tiểu ngực, che ở nguyên mạt phía trước. Sau đó xoay người lôi kéo nguyên mạt chạy đến bọn họ vị trí ngồi xuống dưới. Đối nguyên mạt nói đến, nguyên mạt đừng sợ, chúng ta không để ý tới giản gì. Nha, như vậy tiểu liền biết che chở tiểu tức phụ nhi nha. Giản hủy trêu ghẹo đến. Giản gì, không được ngươi nói bậy. Bằng không, ta sẽ tức giận. Mênh mông ló đầu ra, vẻ mặt tức giận đối giản hủy nói đến. Hảo hảo hảo, ta không nói bậy. Giản hủy bắt tay đặt ở bên miệng, làm cái kéo khóa kéo động tác. Mênh mông lúc này mới vừa lòng ngồi trở về. Người trong xe nhìn mênh mông cùng giản hủy bộ dáng, tất cả đều cười đến thẳng lắc đầu. Kỳ thi thi đứng ở một bên, nhìn những người này hô động, trong mắt hiện lên từng đợt hâm mộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 440 không gian đã không có. Vào lúc ban đêm, mọi người chuẩn bị một bàn tương đối phong phú bữa tối, tới chúc mừng Lâm Diệu thân thể khôi phục. Bởi vì có kỳ thi thi ở, cho nên, Lý Tuyết cũng không có chuẩn bị quá nhiều khác người đồ vật. Nàng có chút xin lỗi đối Lâm Diệu nói đến, chờ về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ một lần nữa vì ngươi xử lý một hồi. Ai nha, được rồi. Bao lớn điểm nhi sự. Lâm Diệu cười trắng Lý Tuyết liếc mắt một cái. Quách Thanh hiện tại cảm thấy chính mình chỉ cần vừa thấy Lâm Diệu cùng Lý Tuyết đứng chung một chỗ, sẽ có loại chói mắt cảm giác. Hắn là sẽ không thừa nhận, hắn ở ghen. Hắn thế nhưng ở ăn một nữ nhân giấm. Tưởng tượng đến cái này, Quách Thanh trong lòng liền có chút biến hữu, lạnh trên mặt trước, đem Lâm Diệu mang ly Lý Tuyết bên người. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh kia phó đầu heo dạng, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nàng mới sẽ không dùng linh tuyển thủy giúp Quách Thanh trị trên người thương đâu. Nàng chính là muốn cho hắn đỉnh này phó đầu heo dạng bị những người khác cười nhạo. Kỳ thi thi liền càng không thể có thể giúp Quách Thanh trị liệu. Nàng hiện tại vừa thấy đến Quách Thanh liền lại sợ lại hận, trong lòng ước gì Lý Tuyết lại tấu hắn một lần. Vì thế, Quách Thanh cũng chỉ có thể đỉnh đầy mặt xanh tím, bị mọi người lấy cái loại này cười như không cười ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cái này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ đến muốn mệnh, trên mặt biểu tình liền càng thêm có vẻ nghiêm túc lên. Cơm chiều qua đi, Lâm Diệu đi theo Lý Tuyết vào lều trại, Giản Hủy cũng lôi kéo Đặng Mưa Nhỏ cùng Trần Gia Di tễ tiến vào, mấy cái lớn lớn bé bé nữ nhân tễ ở lều trại, nói thể mình nói. Trần Gia Di khẳng định là cắm không thượng miệng, bất quá nhưng thật ra nghe các nàng nói phóng nghe được mùi ngon. Nói nửa ngày nói, mọi người đều cảm thấy có chút khác, Trần Gia Di chi kỷ nói muốn đi ra ngoài lấy thủy tiến vào. Lâm Diệu cười nói, không đội sống, ta trong không gian có. Và nguyên lai Lâm Diệu tỷ là không gian dị năng giả nha. Quá thần kỳ. Trần Gia Di đôi mắt đều tròn tròn, chờ xem Lâm Diệu là như thế nào từ trong không gian lấy đồ vật ra tới. Lâm Diệu nghiêng đầu, giơ tay vung lên, chuẩn bị từ trong không gian lấy thủy ra tới. Chính là, không có, cái gì đều không có. Lâm Diệu sắc mặt một chút liền trở nên trắng bệnh. Làm sao vậy? Lý Tuyết quan tâm hỏi đến. Tiểu Tuyết, Giản Hủy. Ta không gian không có. Lâm Diệu ngốc ngốc nói đến. Cái gì? Ngươi không gian như thế nào sẽ không đâu? Giản Hủy kêu sợ hãi một tiếng. Thật sự, ta không cảm giác được không gian tồn tại. Cũng tìm không thấy Lâm Diệu thanh âm bắt đầu run rẩy lên, nàng không dám đi tưởng, theo nàng hai đời không gian đột nhiên không có, nàng phải làm sao bây giờ? Đừng nóng nội, ngươi thử lại cảm giác một chút. Lý Tuyết nhẹ nhàng vỗ Lâm Diệu bả vai trấn an đến. Không có. Cái gì đều không có. Lâm Diệu thật sự luôn cuống, đã không có không gian, nàng cũng chỉ là một người bình thường. Nàng không tiếp thu được sự thật này. Lâm Diệu, ngươi đừng vội, khẳng định là ngươi mới vừa tỉnh, thân thể quá hư nhược rồi. Nói không chừng ngày mai ngươi là có thể cảm ứng được ngươi không gian. Lý Tuyết cùng Giản Hủy chạy nhanh an ủi nói đến. Thật vậy chăng? Thật là như vậy sao? Lâm Diệu giống như chết đuối người bắt được một muốn cứu mạng rơm dạ giống nhau. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Chúng ta trước nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cái gì cũng tốt. Lý Tuyết đỡ Lâm Diệu nằm xuống. Lâm Diệu hiện tại đã hoang mang lo sợ, hai đời tới, nàng lớn nhất dựa vào chính là nàng không gian, nếu không gian không có, nàng không dám tưởng tượng tương lai nhật tử sẽ như thế nào. Giản Hủy cùng Lý Tuyết thủ Lâm Diệu, một tấc cũng không rời. Lâm Diệu nơi nào ngủ được, nằm ở ngủ lót thượng, lan qua lộn lại. Trần Gia Di lôi kéo Đặng Mưa nhỏ tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, hiện tại cái này tình huống, vẫn là làm Lý Tuyết cùng Giản Hủy các nàng đi trấn an Lâm Diệu đi. Lý Tuyết xem Lâm Diệu tình huống thật sự không tốt lắm, từ trong không gian lộng điểm thuốc ngủ, hống Lâm Diệu ăn, lúc này mới xem như làm Lâm Diệu ngủ rồi. Chỉ là trong lúc ngủ mơ Lâm Diệu cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Tiểu Tuyết, ngươi nói Lâm Diệu không gian có thể hay không thật sự biến mất nha. Giản Hủy vẻ mặt lo lắng. Không biết, ta cũng trước nay không gặp được quá tình huống như vậy, cái kia sát ngàn đao triệu bác sĩ rốt cuộc đối Lâm Diệu làm cái gì. Lý Tuyết rôi tay xoa xoa cái chán, hy vọng Lâm Diệu chỉ là chịu lúc trước cái kia dược tề ảnh hưởng đi. Như vậy, nàng còn có thể dùng linh tuyển thủy đem Lâm Diệu không gian cấp tìm trở về. Giản Hủy cũng không có chủ ý, chỉ hy vọng Lâm Diệu chỉ là chịu cái kia dược tề ảnh hưởng, tạm thời bị chống lại dị năng đi. Hai người từ lều trại rời khỏi tới, liền gặp được Hắc Mặt đứng ở cách đó không xa Quách Thanh. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cùng Quách Thanh nói một chút nha? Giản Hủy có chút đau đầu. Vẫn là nói một chút đi, tốt xấu làm hắn trong lòng trước có cái chuẩn bị. Bằng không minh bạch Lâm Diệu không gian thật sự. Ít nhất cũng coi như có cái giảm sóc. Lý Tuyết thật sâu thở dài. Quách Thanh thấy các nàng đều ra tới, lại không thấy Lâm Diệu thân ảnh. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đi nhanh đi tới, hỏi đến, Lâm Diệu đâu? Ở bên trong. Lý Tuyết đối với lều trại chỉ. Quách Thanh đi nhanh mại hướng lều trại. Đang muốn rôi tay xốc lên lều trại thời điểm, Lý Tuyết mở miệng gọi lại hắn, Quách Thanh, chờ một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì? Quách Thanh quay đầu lại nhìn Lý Tuyết. Đến bên này nói đi, Lâm Diệu ngủ, đừng xào nàng. Lý Tuyết chỉ bên cạnh, dẫn đầu đi qua, Giản Hủy đi theo nàng phía sau. Quách Thanh đem lều trại môn xốc lên một cái rác, nhìn bên trong Lâm Diệu, lúc này mới xoay người hướng Lý Tuyết các nàng đi đến. Quách Thanh, Lâm Diệu không gian giống như ra điểm chẳng huống. Lý Tuyết nói được có điểm huyền chuyển, nàng sợ nói thẳng, Quách Thanh lại sẽ điên. Có ý tứ gì? Quách Thanh sắc mặt chợt biến, nhưng cũng may người vẫn là rất bình tĩnh. Vừa mới Lâm Diệu nói, nàng cảm ứng không đến nàng không gian. Lý Tuyết dừng một chút, thấy Quách Thanh cũng không có mặt khác động tác, lúc này mới tiếp theo đi xuống nói, ta không biết có phải hay không lúc trước triệu bác sĩ dược tề đối nàng ảnh hưởng, vẫn là nói nàng thật sự. Nếu là người trước, ta nhất định sẽ làm nàng khôi phục lại. Nhưng nếu là người sau, ta hy vọng ngươi có thể trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Liên tính Lâm Diệu biến thành người thường, nàng vẫn như cũ là ta hảo tỉ muội, là chúng ta hảo đồng đội, là chúng ta thân nhân. Nàng ở trong lòng ta cùng chúng ta cái này đại gia đình vị trí sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Quách Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, nói đến, liên tính Lâm Diệu biến thành người thường lại như thế nào? Nàng có thể tỉnh lại, với ta mà nói chính là trời cao đối ta lớn nhất ban ân. Mặc kệ nàng về sau biến thành cái dạng gì, ta đều vui vẻ chịu đựng. Quách Thanh, cảm ơn ngươi. Còn có, thực xin lỗi. Nếu không phải bởi vì ta, Lâm Diệu cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Lý Tuyết trong lòng ấy náy càng thêm sâu nặng, nàng thiếu Lâm Diệu, nên làm cái gì bây giờ mới có thể trả hết. Ngươi không cần đối ta nói này đó, ta sẽ làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì ta ái Lâm Diệu, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Đến nỗi thực xin lỗi những lời này, ngươi cùng Lâm Diệu nói tương đối thích hợp. Quách Thanh nói được không lưu tình chút nào mặt. Ta biết, ta sẽ dùng ta hết thể tới đền bù Lâm Diệu. Lý Tuyết cảm xúc có chút hạ xuống. Hừ. Quách Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người vào lều trại. Ai, hắn đây là mấy cái ý tứ. Giản Hủy nhìn Quách Thanh bóng dáng, bất mãn gào đến. Khi thật hắn nói đúng, ta thiếu Lâm Diệu nha. Lý Tuyết thấp điểm than đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 441 mạt thế phan náo tàn. Lâm Diệu thất hồn lạc phách ngồi ở trong xe không khí có chút áp lực. Ai đều tưởng nói điểm cái gì an ủi Lâm Diệu, nhưng ai cũng không biết phải nói cái gì mới có thể an ủi đến nàng. Cuối cùng, vẫn là Lý Tuyết nhịn không được, nàng dịch đến Lâm Diệu bên cạnh, kéo tay nàng nói đến, Lâm Diệu, thực xin lỗi. Đều là bởi vì ta ngươi mới có thể biến thành như vậy. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, này không trách ngươi, tất cả đều là ta tự nguyện. Chỉ là, ta còn là cảm thấy hảo khổ sở. Không gian như thế nào liền không có đâu. Ta trước nay đều không có nghe nói qua, dị năng sẽ biến mất. Có lẽ là ngươi trong cơ thể cái kia dược tề còn không có hoàn toàn biến mất đâu. Chờ một chút, nói không chừng ngươi dị năng liền khôi phục. Lúc trước chúng ta cũng là lăn lộn đã lâu, dị năng mới khôi phục bình thường. Giản Hủy cũng thỏ qua thân mình tới. Lâm Diệu thở dài, lắc đầu, nàng đều đã dùng quá nhiều ít linh tuyển thủy, nếu có thể khôi phục nói, hẳn là đã sớm khôi phục đi. Những người khác cũng nghĩ đến điểm này, cho nên, bọn họ cũng vô pháp dùng cái này lý do tới thuyết phục chính mình. Lâm Diệu, mặc kệ ngươi không gian có phải hay không vĩnh viễn đều không về được, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta hảo tỉ muội, là chúng ta thân nhân. Ngươi ở hy vọng dòng binh đội vị trí vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ta lấy ta sinh mệnh thề, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu một chút thương tổn. Lý Tuyết nói nói, đôi mắt liền đỏ lên. Tiểu Tuyết, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy làm đến ta hảo cảm động. Lâm Diệu một bên nói, một bên cười, cười cười, nước mắt lại rớt xuống dưới. Đều tại ngươi, làm cái gì cảm tính sao? Yên tâm, ngươi đời này cũng đừng tưởng thoát khỏi ta. Ta còn muốn đi theo ngươi cùng đi chinh phục thế giới đâu. Hảo. Lý Tuyết nước mắt cũng rớt xuống dưới, lại là một bên rơi lệ một bên cười. Còn có ta, còn có ta. Chúng ta là phải làm cả đời hảo tỉ muội. Giản Hủy không chịu cô đơn bắt tay đáp ở các nàng dao nắm trên tay. Hảo, chúng ta cả đời đều ở bên nhau. Còn có bọn họ đại gia, chúng ta hy vọng tiểu đội muốn vĩnh viễn đều ở bên nhau. Lâm Diệu mỉm cười nói đến. Những người khác cũng mặt mang mỉm cười gật đầu phụ họa. Từ từ, ngươi nói các ngươi là hy vọng tiểu đội. Các ngươi là hát căn cứ hy vọng dòng binh đội sao. Kỳ Thi Thi la lên một tiếng. Người trong xe tất cả đều quay đầu nhìn nàng, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía mọi người, hy vọng có thể có người cho nàng cái đáp án. Là nha, làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Lá con gật gật đầu. Vậy ngươi chính là Lý Tuyết Lý đội trưởng sao? Cái kia trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần. Kỳ Thi Thi kích động nhảy dựng lên, phóng đi Lý Tuyết bên người, muốn rôi tay đi bắt Lý Tuyết tay, lại đột nhiên rụt trở về. Ta chính là Lý Tuyết. Làm sao vậy? Lý Tuyết nhìn Kỳ Thi Thi, có chút sờ không được đầu óc, cô nương này không ngạo kiêu thời điểm chính là cái dạng này sao? Kia còn không bằng vẫn luôn ngạo kiêu đâu. Ít nhất không phải là hiện tại này phó ngốc dạng. Nữ thần, ta nhưng tìm được ngươi. Kỳ Thi Thi kích động đến ngữ điệu đều thay đổi, thanh âm cao vút, cơ chân múa tay nói, nữ thần, ngươi biết không? Ta chính là vì ngươi mới đáp ứng đi hát căn cứ. Ngươi biết không? Ta hảo sùng bái ngươi, thật sự. Ngươi phải tin tưởng ta. Lý Tuyết nhìn đã kích động đến nói năng lộn xộn Kỳ Thi Thi, cảm thấy chán thượng trượt xuống tam căn hát tuyến. Giản Hủy dùng bả vai đâm đâm Lý Tuyết, che miệng cười đến, tiểu Tuyết, không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi phan nao tản. Này thật đúng là duyên phận nha. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, đối với kích động Kỳ Thi Thi nói đến, Kỳ cô nương, ngươi về trước trên châu ngồi ngồi xong. Nay tình hình giao thông nhưng không tốt lắm, chờ hạ đường lại té ngã. Kỳ Thi Thi thẳng lắc đầu, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Tuyết, trên mặt mang theo ngượng ảo biểu tình, ngây ngốc nói đến, không cần, ta liền phải như vậy gần gũi nhìn nữ thần. Lý Tuyết vô pháp, chỉ phải tự mình lôi kéo Kỳ Thi Thi, đem nàng đưa về chính mình vị trí thượng. Lý Tuyết thấy nàng ngồi xong, đang chuẩn bị hồi Lâm Diệu bên người, phát hiện Kỳ Thi Thi lại theo lại đây. Ngươi hiện tại trở về ngồi xong, chờ hạ ta liền ngồi ngươi bên cạnh, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, được không? Lý Tuyết bất đắc dĩ nói đến. Hảo, hảo, nữ thần, ngươi muốn nhanh lên nha. Kỳ Thi Thi gật đầu như đảo tỏi. Một bên hướng trên chỗ ngồi đi, một bên không được quay đầu lại nhìn Lý Tuyết. Người trong xe đều bị Kỳ Thi Thi bộ dáng này làm cho nở nụ cười, vừa mới còn có chút áp lực không khí một chút liền tiêu tán. Một xe người vừa nói vừa cười, hướng tới hát căn cứ đi tới. Từ này về sau, Lý Tuyết liền nhiều điều tên là Kỳ Thi Thi đuôi to, nàng đi đến chỗ nào, Kỳ Thi Thi liền theo tới chỗ nào. Tiểu Kỳ cô nương, ngươi có thể hay không không cần lại đi theo ta. Lý Tuyết đều bị Kỳ Thi Thi làm đến phát điên. Nữ thần, ngươi vì cái gì đều không gọi tên của ta. Không cần kêu ta tiểu kỳ cô nương sao, như vậy có vẻ hảo có khoảng cách cảm nha. Kỳ thi thi hai mắt mạo ngôi sao nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết bực bội gãi gãi tóc, hảo, kỳ thi thi cô nương. Không cần, muốn kêu ta thơ thơ. Kỳ thi thi thực kiên trì. Hảo đi, thơ thơ, ngươi có thể hay không không cần lại như vậy đi theo ta. Lý Tuyết cảm thấy chính mình kiên nhẫn đều sắp bị trà sáng. Nhưng ta chính là tưởng đi theo ngươi nha. Nữ thần, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vướng bận, ngươi nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Ta nhất định sẽ vì ngươi vượt lửa qua sông. Kỳ thi thi nói, đem chính mình bộ ngực chụp đến thùng thùng vang. Lý Tuyết rôi tay lau mặt, bốn phía nhìn nhìn, liền nhìn đến cách đó không xa, Giản Hủy Chính vẻ mặt xem kịch vui biểu tình nhìn nàng, nàng liền nghĩ tới một cái điểm tử, quay đầu lại đối kỳ thi thi nói đến, như vậy, ngươi đi trước bồi Giản Hủy nói một lát lời nói, đúng rồi, nhất định phải bồi nàng một cái buổi chiều mới được. Buổi tối ta khen thưởng ngươi ăn ngon, hảo sao? Kỳ thi thi đôi mắt lượng lượng gật gật đầu, tốt nữ thần. Sau đó liền tung ta tung tăng tìm Giản Hủy đi. Giản Hủy nhìn chiều chính mình chạy tới kỳ thi thi có chút há hốc mồm, này như thế nào liền hướng nàng tới. Nàng chỉ là tưởng lẳng lặng xem diễn mà thôi nha. Lý Tuyết vô lương cười, làm ngươi xem diễn, hiện tại đổi ngươi tới hưởng thụ một chút bị phan nao tản quan ái tư vị. Buổi tối, Giản Hủy một bộ thân thể bị đào giống bộ dáng, muốn chết không sống ngồi ở Lý Tuyết đối diện, vẻ mặt lên án nhìn Lý Tuyết. Lâm Diệu nhìn Giản Hủy như vậy, nhịn không được cười lên tiếng. Giản Hủy tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, còn cười, nếu không ngày mai làm ngươi cũng hưởng thụ một chút. Đừng, ta nhưng tiêu thụ không nổi. Lâm Diệu dùng sức bãi xuống tay. Ai, các ngươi biết không? Cái này kỳ thi thi chính là mang theo nhiệm vụ đi hát căn cứ. Giản Hủy vẻ mặt bát quái nói đến, tinh thần một chút liền khôi phục lại đây. Cái gì nhiệm vụ nha? Lâm Diệu có chút tò mò. Có thể làm một cái quang minh dị năng giả như vậy từ dị căn cứ chạy đến hát căn cứ, nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản đi. Ta chiều nay cuối cùng là đem nha đầu này lai lịch cấp đào minh bạch. Nha đầu này là bị dị căn cứ phái đi cấp vương phỉ nhi trị mặt. Giản Hủy chiều bên kia đang ở vui sướng gặm xương cốt kỳ thi thi chu chu môi. Cái gì? Cấp vương phỉ nhi trị mặt. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu đều kinh ngạc. Chưa xong còn tiếp. Chương 442 vui sướng quyết định. Là nha. Ta chính là bị mời đến cấp vương phỉ nhi trị mặt nha. Kỳ thi thi tử trong chén ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn đối Lý Tuyết nói đến, nữ thần, nếu không phải bởi vì ngươi, ta mới sẽ không đáp ứng tới hát căn cứ đâu. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Ta đối với ngươi là chân ái. Lý Tuyết khỏe miệng chịu chịu, nàng như thế nào cảm thấy nàng vẫn là tương đối thích xem kỳ thi thi ngạo kiểu bộ dáng đâu. Giản Hủy xoay chuyển đôi mắt, hoàng đến kỳ thi thi bên người, thần bí khó lường nói đến, vậy ngươi biết vương phỉ nhi mặt là như thế nào thương sao? Kỳ thi thi trong tay cầm một khối đại xương cốt, nghiêng đầu nói đến, biết nha, nghe nói là làm người xấu cấp tiêu. Bất quá, ta mới không quan tâm cái này, ta lúc trước đáp ứng đi hát căn cứ, hoàn toàn chính là vì đi gặp ta nữ thần một mặt. Giản Hủy quay đầu lại nhìn thoáng qua đang cùng Nguyên Mạt cùng nhau gặm xương cốt gặm đến đầy mặt là du cái kia người xấu, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nha đầu này như vậy đơn xuẩn lại thẳng thắn tính tình, là như thế nào sống đến bây giờ. Đúng rồi, dị năng, nàng này quang minh dị năng đủ để cho nàng ở mặt thế đi ngang. Theo nàng chiều nay từ kỳ thi thi trong miệng đào ra tin tức tới xem, quang minh hệ dị năng cực kỳ thưa thớt, toàn thế giới tổng số phòng trừng cũng số không đủ hai tay. Nhưng là, loại này dị năng lại là cực kỳ nghịch thiên. Quang minh hệ dị năng không riêng có thể trị liệu bất luận cái gì thương bệnh, hơn nữa có thể tinh lọc tang thi virus, liền tính là đã tang thi hóa người, chỉ cần ở nhất định thời gian nội, cũng có thể bị quang minh dị năng giả cứu trở về tới. Thậm chí có người nói quá, chỉ cần quang minh hệ dị năng giả tới đỉnh sau, có thể đem tang thi tinh lọc, làm này biến trở về nhân loại. Đương nhiên, mặt sau cái này chỉ là nghe đồn. Quang minh hệ dị năng giả có thể sử dụng dị năng ngăn cản mặt khác dị năng giả công kích, mặc kệ đối phương dị năng cấp bậc rất cao, quang minh dị năng giả đều có thể đem công kích hóa giải rớt. Tuy rằng cấp bậc càng cao dị năng công kích hóa giải lên càng phiền thoái, càng làm cho người thèm nhỏ dãi chính là, quang minh dị năng giả có thể ở tang thi trong đàn, quay lại tự do. Tang thi tựa hồ đối quang minh dị năng giả có một loại trời sinh sợ hãi cảm, cho nên, liền tính ở thi trong biển, những cái đó các tang thi cũng sẽ chính mình cấp quang minh dị năng giả nhường ra một cái lộ tới. Có chút may mắn có được quang minh dị năng giả căn cứ, không có chỗ nào mà không phải là đem bọn họ cấp cung lên, kêu kêu một cái ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã. Sở hữu tài nguyên ưu tiên cung cấp quang minh dị năng giả, vì chính là làm cho bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành lên, ở có nguy nan thời điểm, có thể bảo căn cứ một phương bình an. Nói ngắn gọn, này quang minh hệ dị năng giả mới là chân chính thượng đế sủng nhi. Ta có điểm làm không rõ, ngươi cái này thân phận, dị căn cứ như thế nào sẽ thả ngươi ra tới. Giản Hủy cảm thấy này không khoa học nha. Bắt đầu thời điểm bọn họ khẳng định không đáp ứng nha, nhưng là ai có thể cản đến ta. Ta muốn làm sự, liền không ai có thể cản được. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể phái người ta nói là bảo hộ ta, đi theo ta cùng nhau tới hát căn cứ. Kỳ thi thi thấy trong tay xương cốt gặm đến không sai biệt lắm, lấy giấy xoa xoa miệng. Vậy ngươi những cái đó tùy tùng đâu? Lâm Diệu thấu lại đây. Không biết. Kỳ thi thi lắc lắc đầu, thanh âm thanh thúy nói đến. Không biết. Như thế nào sẽ không biết đâu. Lâm Diệu cảm thấy chính mình đại khái là ngủ đến lâu lắm, đầu óc có chút không hảo xử. Nàng như thế nào liền không hiểu được này tiểu cô nương đang nói cái gì đâu. Ân, là không biết nha. Lúc trước ở mới vừa tiến vào dê tỉnh thời điểm, bọn họ luôn là rong rong dài dài, nói cái gì dê tỉnh tang thi quá nhiều, muốn đường vòng. Ta nào có thời gian kia chờ bọn họ đi đường vòng nha. Kỳ thi thi nói, còn vẻ mặt toán trách. Sau đó đâu? Lâm Diệu hỏi đến, nàng tổng cảm thấy cái này đáp án khả năng không thật là khéo. Sau đó, ngày đó vừa vặn có một đoàn tang thi sắp đem chúng ta vây quanh lên thời điểm, ta liền chính mình lái xe từ tang thi trong đàn xuyên qua tới nha. Kỳ thi thi vẻ mặt đắc ý nói đến, ta đều nói, có ta ở đây, căn bản là không cần lo lắng tang thi vấn đề, nhưng bọn họ càng không tin. Không tin liền tính, ta đây liền đành phải đi trước một bước. Cho nên, ngươi những cái đó tùy tùng đã bị ngươi ném ở nơi đó sao? Giản Hủy cảm thấy chính mình có chút nốc. Này tiểu cô nương cũng quá lớn mật, không quá cố người khác đi. Như vậy nhiều tăng thi, ngươi liền không lo lắng bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm sao. Lâm Diệu đều thế những cái đó tùy tùng nhóm cảm thấy không đáng giá. Mới sẽ không, bọn họ như vậy lợi hại. Những người đó nhưng đều là gì trong căn cứ xếp hạng vang dội dị năng giả. Nếu liền này đó tăng thi đều bãi bình không được lời nói, kia bọn họ cũng liền không cần hồi gì căn cứ. Kỳ thi thi vẻ mặt đương nhiên nói đến. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng cùng kỳ thi thi sinh hoạt thế giới không giống nhau, cho nên mới hoàn toàn lý giải không được kỳ thi thi ý tưởng sao? Giản Hủy cùng Lâm Diệu liếc nhau, quyết định tách ra cái này đề tài. Vậy ngươi biết, vì cái gì ngươi nữ thần sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Giản Hủy hỏi đến. Ta biết, nhất định là trời cao an bài. Kỳ thi thi vừa nói đến cái này, trong ánh mắt liền bắt đầu mạo ngôi sao. Kỳ thật. Ngươi nữ thần cùng chúng ta đều là bởi vì bị Vương Phỉ Nhi hãm hại, cho nên mới rơi vào không căn cứ không thể hồi. Giản Hủy quyết định vẫn là chính mình tới nói tương đối hảo, làm kỳ thi thi theo nàng ý tưởng tới đoán, nàng sẽ phát điên. Cái gì? Kỳ thi thi nhảy dựng lên, ngươi nói ta nữ thần là bị Vương Phỉ Nhi cấp hãm hại. Đúng rồi. Giản Hủy bắt đầu tinh tế đem Vương Phỉ Nhi cùng Lý Tuyết Chi gian đơn đoán, còn có Vương Vĩ Minh sở làm hết thảy. Cùng kỳ thi thi nhất nhất nói đến. Lý Tuyết nhìn kỳ thi thi bị lừa dối đến sửng sốt, buồn cười lắc đầu, bất quá, nàng cũng không có nói cái gì, rốt cuộc, có thể ngăn cản kỳ thi thi đi trị Vương Phỉ Nhi, nàng vẫn là rất vui lòng. Bất quá, Vương Vĩ Minh đã chết, hát căn cứ còn sẽ để ý Vương Phỉ Nhi sao? Giản Hủy nói được rõ ràng hùng hồn, trầm đồng đốn sai, thẳng nghe được kỳ thi thi vẻ mặt phẫn nộ. Cuối cùng, nàng còn cố ý hỏi đến, như thế ý xấu nữ nhân, ngươi thật sự muốn đi cứu nàng sao? Sau đó chờ nàng mặt hảo, lại đến đối phó ngươi nữ thần sao? Mới không cần, ta quản nàng đi tìm chết. Cái này hư nữ nhân, liền không nên sống ở trên thế giới này. Mênh mông thật là làm tốt lắm, thiêu đến hảo, thiêu đến đại khoái nhân tâm. Kỳ thi thi kích động đến mặt đều đỏ. Ta quyết định, ta không đi hát căn cứ cứu cái kia hư nữ nhân. Này liền đúng rồi. Chính là, ngươi nếu là không cứu nàng, có biện pháp cùng gì căn cứ người giao đãi sao? Rốt cuộc kia chính là Vương Vĩ Minh tự mình hướng gì căn cứ xin giúp đỡ nha. Giản Hủy có điểm lo lắng, chính mình như vậy một hồi lừa dối, đừng lại làm Kỳ Thi Thi chọc phải cái gì phiền toái. Kia có cái gì, đúng rồi, ta lại đột nhiên quyết định, ta không trở về gì căn cứ. Kỳ Thi Thi vui sướng nói đến. A, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giản Hủy cảm thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn nha. Ta quyết định gia nhập Hy Vọng Dòng binh đội. Kỳ Thi Thi ưỡn ngực lớn tiếng nói đến. Cái kia, tiểu cô nương, ngươi không cần kích động nha. Đây chính là đại sự, không thể làm bậy nha. Giản Hủy trợn tròn mắt. Ta mới không có làm bậy đâu, liền như vậy vui sướng quyết định. Kỳ Thi Thi nói, bước chân nhẹ nhàng chiều Lý Tuyết chạy tới, nàng muốn đi nói cho Lý Tuyết tin tức tốt này. Giản Hủy nhìn Kỳ Thi Thi bóng dáng, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 443 Tàng Thi Đồ Thôn. Từ hôm nay buổi tối về sau, Kỳ Thi Thi lại đi theo Lý Tuyết phía sau liền không riêng chỉ là làm cái đuôi, nàng không có lúc nào là ở hướng Lý Tuyết biểu đạt, nàng muốn gia nhập Hy Vọng tiểu đội ý tưởng. Lý Tuyết thật sự thực đau đầu, đối với Kỳ Thi Thi, nàng là thật sự không nghĩ thu. Tuy rằng Kỳ Thi Thi dị năng rất lợi hại, có thể nói là vạn dặm không một, chính là nàng tính cách cũng quá khiêu thoát, huống chi. Thân phận của nàng cùng lai lịch cũng không phải bọn họ cái này tiểu dòng binh đội cấp bao dung. Lý Tuyết sợ phiền toái, đương nhiên sẽ không chủ động nhận lấy cái này đại biểu cho phiền toái Kỳ Thi Thi. Kỳ Thi Thi nơi nào chịu dễ dàng như vậy liền hết hy vọng, tự nhiên là chết cuốn lấy Lý Tuyết không bỏ. Lý Tuyết đều mau bị cuốn lấy phát hỏa, nàng chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng Kỳ Thi Thi nói, tiểu kỳ cô nương. Thơ thơ. Kỳ Thi Thi mãn nhãn ngôi sao. Nhưng đối chính mình xưng hô lại là thực kiên trì. Hảo đi, thơ thơ, ngươi có thể hay không không cần suốt ngày đều đi theo ta phía sau. Ngươi như vậy chẳng lẽ liền không phiền sao? Lý Tuyết hảo ý khuyên đến. Không phiền nha. Có thể đi theo nữ thần phía sau, là ta suốt đời theo đuổi. Kỳ Thi Thi nói, còn nắm nắm tay so cái cố lên thủ thế. Lý Tuyết đỡ chán, cô nương, ngươi không phiền, ta phiền nha. Nữ thần, ngươi nhận lấy ta đi. Ngươi xem, ta dị năng hảo, không riêng có thể trị bệnh, còn có thể phòng tăng thi. Hơn nữa ta lại như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể nhận lấy ta đâu. Kỳ Thi Thi cảm thấy chính mình thực bị thương, trước kia ở gì căn cứ, cái nào thấy nàng không phải đem nàng đương khối bảo dường như. Nhưng vì cái gì tới rồi Hy Vọng tiểu đội bên này, bọn họ chẳng những không hiếm lạ nàng, ngược lại còn coi nàng như hồng thủy manh thú giống nhau. Bất quá, bọn họ càng là như vậy. Nàng liền càng phải gia nhập bọn họ. Bởi vì, này đủ để thuyết minh, Hy Vọng Dòng binh đội người cùng những người khác là không giống nhau. Ít nhất, ở bọn họ trong mắt, nàng cũng chỉ là cái người thường mà thôi, cũng không có bởi vì quang minh dị năng giả thân phận liền cao nhân nhất đẳng. Mà nàng thích, cũng đúng là như vậy cảm giác. Lý Tuyết khóc không ra nước mắt, cô nương, ngươi thật sự không phải chịu ngược cùng sao. Thơ thơ, ngươi nghe lời à, chờ tới rồi hát căn cứ. Ta sẽ nghĩ cách làm người đưa ngươi hồi gì căn cứ. Lý Tuyết hảo tính tình hướng đến. Không cần, nữ thần, ngươi vì cái gì liền như vậy vội vã đẩy ra ta. Ta sẽ không rời đi Hy Vọng Dòng binh đội. Tuyệt không. Kỳ Thi Thi hốc mắt một chút liền đỏ, nói xong lời này, bĩu môi đi đến một bên cáo kình đi. Lý Tuyết cười khổ nhìn nàng một cái, lắc đầu, vội chính mình đi. Giản Hủy Hoàng đến Lý Tuyết bên người, cười xấu xa nói. Ta xem ngươi dứt khoát nhận lấy nàng được, khó được nàng như vậy có tâm, lại như vậy sùng bái ngươi. Ta cảm thấy nhận lấy nàng, trăm lợi không một hại sao. Lâm Diệu cũng lung lay lại đây, tiếp nhận câu chuyện nói, đúng rồi, này tiểu cô nương ta đục lỗ nhìn kỳ thật người cũng không tồi. Tuy rằng bị bàng hỏng rồi, nhưng là tâm địa không xấu. Nơi nào là các ngươi nói đơn giản như vậy? Nếu nàng không phải như vậy cái thân phận, nhận lấy nàng cũng chưa chắc không thể. Chính là nàng sau lưng đứng dỉ căn cứ đâu, thật đem nàng kéo đến chúng ta tiểu đội tới, làm không hảo khiến cho hai cái căn cứ kết thủ. Cô nương này ở người khác trong mắt là khối bảo, nhưng ở ta nơi này, chính là cái phỏng tay khoai lang. Ta chỉ hy vọng có thể bình bình an an đem nàng đưa đến hát căn cứ là được. Lý Tuyết cười trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, đem chính mình băn khoăn đều nói ra. Hảo đi, chính ngươi nhìn làm đi. Lâm Diệu nhún vai, hoảng đầu đi rồi. Quách Thanh ở cách đó không xa chờ nàng. Thật không thu nha. Hào đi. Giản Hủy trong giọng nói mang theo một tia đáng tiếc. Ngươi có thời gian kia, còn không bằng nhiều quan tâm một chút Lâm Diệu đâu. Nói thật, ta tổng cảm thấy Lâm Diệu từ tỉnh qua đi, trở nên có chút trầm mặc. Lý Tuyết lo lắng chiều bên kia kia một đôi ngồi ở một bên nói gì đó nhân nhi nhìn thoáng qua. Ai, Lâm Diệu khẳng định là không nghĩ làm chúng ta lo lắng đi. Nhìn nàng vốn dĩ tâm sự nặng nề còn muốn ở chúng ta trước mặt miễn cưỡng cười vui bộ dáng, ta này trong lòng liền không đành lòng. Ngươi nói này trời cao như thế nào liền như vậy không công bằng, cái gì xui xẻo sự đều làm nàng cấp quán thượng đâu. Giàn Hủy thở dài một tiếng. Nói đến cùng, vẫn là trách ta. Nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng không phải là như bây giờ. Lý Tuyết lại nhịn không được tự trách lên. Ai nha, các ngươi hai cái thật là đủ rồi. Một cái liều mạng tự trách, một cái đầu, sợ ngươi tự trách, liều mạng làm bộ không sao cả bộ dáng. Giản Hủy một bộ chịu không nổi bộ dáng. Lý Tuyết cười khổ một tiếng, Giản Hủy lại như thế nào sẽ biết, nàng cùng Lâm Diệu chi gian sự đâu. Kế tiếp nhật tử, hy vọng tiểu đội mã bất đình để hướng hát căn cứ đuổi. Rốt cuộc ở 10 ngày về sau, bọn họ lại về tới Trần Gia Di trụ quá Điền Gia Thôn. Trần Gia Di rất là nhớ mong Lão Điền. Liền cùng Lý Tuyết thương lượng, tưởng trở về nhìn xem Lão Điền. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, bọn họ hồi hát căn cứ cũng không vội tại đây một chốc, liền đáp ứng rồi Trần Gia Di yêu cầu. Trần Gia Di cùng Nguyên Mạt cao hứng vô cùng, nói thật, rời đi này gần một tháng thời gian, các nàng đều thực tin tưởng Điền Gia Thôn hết thảy. Xe còn không có chạy đến Điền Gia Thôn cửa thôn, Lý Tuyết sắc mặt liền có chút không tốt, nàng đối Trần Gia Di nói đến, Gia Di, ta tưởng... Ngươi tốt nhất trước có cái chuẩn bị tâm lý. Làm sao vậy? Tiểu Tuyết tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Trần Gia Di nhìn Lý Tuyết nghiêm túc biểu tình, trong lòng lộ bột một tiếng. Nay một tháng qua, đủ để cho nàng rõ ràng Lý Tuyết năng lực. Giờ phút này Lý Tuyết như vậy biểu tình, làm nàng trực giác có cái gì không tốt sự đã xảy ra. Nếu ta không đoán sai nói, trong thôn đã xảy ra chuyện. Lý Tuyết sắc mặt thực ngưng trọng. Trần Gia Di sắc mặt một chút liền thay đổi. Bá một chút đứng lên, liền phải hướng xe hạ hướng. Mau ngăn đón nàng, ta trước nhìn xem trong thôn tình huống. Lý Tuyết chạy nhanh ra tiếng. Trần Gia Di bị ngồi ở cửa xe chỗ con khỉ cấp ngăn cản xuống dưới. Trần Gia Di gấp đến độ nước mắt đều mau rơi xuống, Giản Hủy tiến lên an ủi nàng. Lý Tuyết đem tinh thần lực thả đi ra ngoài, không bao lâu, liền đem trong thôn tình huống nhìn cái rõ ràng. Quả nhiên, trong thôn tình huống cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Tàng thi đồ thôn. Toàn bộ trong thôn, tứ tung ngang dọc đảo bị gặm đến rách nát thi thể, rồi bỏ thành đàn bay múa, tinh thần lực nơi đi đến, đều là như thế. Toàn bộ thôn đều không có một cái người sống. Lý Tuyết thu hồi tinh thần lực, thanh âm có chút trầm trọng đối Trần Gia Di nói đến, Gia Di, tàng thi đồ thôn, trong thôn đã không có người sống. Trần Gia Di như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ đâu. Nơi này rõ ràng thực an toàn nha. Trước kia cho dù có tang thi, bọn họ cũng đều có thể kịp thời tránh thoát đi nha. Tiểu Tuyết tỷ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lý Tuyết lắc đầu. Trần Gia Di đẩy ra Giản Hủy tay, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống xe, chiều thôn chạy tới. Con khỉ ở Trần Gia Di chạy xuống xe lúc sau, trước tiên theo đi xuống. Gia Di, mau trở lại. Giản Hủy gấp đến độ hô to. Chúng ta cũng đi xem đi. Này hai cái tiểu nhân cũng đừng đi. Các ngươi lưu lại vài người, canh giữ ở trong xe. Lý Tuyết không yên tâm Trần Gia Di, chạy nhanh giao đái. Trong thôn thảm trạng không thích hợp làm này hai cái tiểu nhân nhìn đến, chỉ phải lưu lại vài người canh giữ ở trong xe. Chưa xong còn tiếp. Chương 444 tìm kiếm. Đặng Mưa Nhỏ, Kỳ Thi Thi, Quách Thanh cùng Lâm Diệu lưu tại trong xe, thủ hai đứa nhỏ. Lý Tuyết Lâm xuống xe khi, có chút không yên tâm. Vung tay lên, dùng tường băng đem xe vây quanh lên. Sau đó, nàng mang theo những người khác, đi vào trong thôn. Hương vị thật sự quá nặng, Lý Tuyết không thể không cầm khẩu trang ra tới, phân cho đại gia mang lên. Toàn bộ Điền Gia Thôn, không lưu lại một người sống, có lẽ có, chỉ là không có khả năng ở trong thôn thôi. Đặt mình trong ở trong thôn, so Lý Tuyết dùng tinh thần lực nhìn đến cảnh tượng muốn càng thêm trực quan. Xem này đó thi thể tình huống. Tang thi đổ thôn hẳn là qua đi có mấy ngày rồi. Đầy đất tàn chi đoạn tí, mặt trên phi đầy rồi bọ, thành đàn dòi bọ lệnh người buồn nôn, toàn bộ thôn đều tràn ngập một cổ tanh tưởi. Ngẫu nhiên sẽ có mấy chỉ du đãng tang thi từ trong một góc vụt ra tới, này đó tang thi, có trên người quần áo còn coi như sạch sẽ, bởi vậy khả năng suy đoán ra, chúng nó từng là này trong thôn một viên. Này đó tang thi phát hiện bọn họ, thò tay móng vuốt, rít gào chiều bọn họ xông tới. Sau đó, liền bị mấy chi băng tiễn bắn đảo, vĩnh viễn an tĩnh. Trần Gia Di nghiêng ngả lảo đảo ở trong thôn chạy vội, ý đồ có thể tìm được người sống sót. Con khỉ theo sát ở Trần Gia Di phía sau, sợ nàng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Trần Gia Di chạy biến toàn bộ thôn, trừ bỏ mãn thôn thi thể, rốt cuộc không gặp được một cái người sống. Đứng ở lão điền cửa nhà, nhìn trên mặt đất kia một đống rơi rất tan tắc cốt hài, Trần Gia Di rốt cuộc nhịn không được, thất thanh khóc giống lên. Nàng ở chỗ này ở đã hơn một năm, cùng nơi này các thôn dân cũng có cảm tình, tuy rằng không tính là nhiều thâm hậu, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lần trước từ biệt, bất quá một tháng thời gian, bọn họ liền âm dương lưỡng cách. Liền tính nàng rời đi thời điểm có nghĩ tới, bọn họ khả năng không bao giờ sẽ gặp nhau, nhưng nàng cũng không muốn nhìn đến hiện tại kết quả này. Toàn thôn mấy trăm khẩu người, liền như vậy toàn bộ chết thảm. Lý Tuyết mang theo người cũng đuổi lại đây, nhìn đến trong viện tình huống, tâm tình cũng thập phần trầm trọng. Bọn họ đối này đó thôn dân không có gì cảm tình, chẳng qua, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tổng làm nhân tâm chúng cảm thấy bi thương. Gia Di, đừng khóc, người chết không thể sống lại. Lý Tuyết vô vô Trần Gia Di bả vai. Ta biết, chính là, bọn họ không nên chết đến thảm như vậy. Trần Gia Di khóc đến không kềm chế được, nhiều người như vậy, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ liền không biết trốn đâu? Có lẽ kỳ thật có chút người đào tẩu đâu. Ta nhớ rõ các ngươi trong thôn là có địa phương tị nạn nha. Giản Hủy nói đến. Trần Gia Di đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia hy vọng, kích động nói đến. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này cấp đã quên. Nói, nàng xoay người liền hướng phía sau trên núi chạy tới. Con khỉ lại lập tức đi theo nàng phía sau. Những người khác cũng chuẩn bị đi theo cùng đi. Lý Tuyết nói đến, chúng ta chia làm hai lộ đi. Một đường đi theo lên núi, một khác lộ hồi trong xe chờ. Đem bọn họ mấy cái ném ở cửa thôn, ta thật sự có chút không yên tâm. Hành, ta hồi trong xe đi. Ai muốn cùng ta cùng nhau hồi trong xe? Tần Khải đứng dậy. Tiếp theo Ngô Lỗi, Chu Đại Phúc, Từ Dũng mấy cái đứng dậy. Vậy phiền thoái các ngươi thủ xe. Lý Tuyết đối với bọn họ mấy cái gật gật đầu, sau đó đôi những người khác nói, đi, chúng ta chạy nhanh đuổi kịp. Lên núi lộ cũng không tốt đi, Trần Gia Di trong lòng ôm một đường hy vọng, chạy trốn bay nhanh, dọc theo đường đi cực kỳ nguy hiểm, gấp đến độ con khỉ thẳng hô cẩn thận. Chỉ là Trần Gia Di giờ phút này nơi nào còn lo lắng chính mình an nguy, thẳng hướng tới trên núi sơn động chạy tới. Lý Tuyết bọn họ tốc độ cũng thực mau, theo sát ở hai người phía sau. Đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới sơn động trước. Trong sơn động im ắng, không giống như là có người bộ dáng. Trần Gia Di trong lòng kia ti hy vọng tựa hồ liền phải thất bại, nàng có chút không cam lòng chiều trong động kêu lên, bên trong có người sao? Ta là Trần Gia Di, ta tới tìm các ngươi tới. Bên trong có người sao? Trong sơn động truyền đến từng trận hồi âm, căn bản là không có người trả lời nàng. Trần Gia Di chưa từ bỏ ý định, vọt vào trong sơn động. Con khỉ tự nhiên cũng đi theo đi vào. Những người khác chưa tiến vào, đứng ở sơn động bên ngoài chờ. Không bao lâu, Trần Gia Di đẩy mặt đờ đẫn từ trong sơn động đi ra, bên trong cái gì đều không có. Con khỉ thấy Trần Gia Di như vậy, chạy nhanh an ủi đến. Gia Di, ngươi đừng có gấp nha, ta vừa mới nhìn một chút sơn động tình huống, bên trong tựa hồ có đã từng có người ở dấu vết, hơn nữa nhìn dáng vẻ là vừa lưu lại. Thật vậy chăng? Trần Gia Di bắt lấy con khỉ tay, kích động hỏi đến. Chính là, bọn họ vì cái gì không ở chỗ này? Có lẽ bọn họ đi ra ngoài tìm ăn, chúng ta ở chỗ này từ từ xem đi. Con khỉ gật đầu nói đến. Trần Gia Di cầu xin nhìn Lý Tuyết, hy vọng nàng có thể đồng ý nhiều chờ một lát. Lý Tuyết tự nhiên không đành lòng cự tuyệt nàng, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sơn động bên ngoài địa phương không lớn, đoàn người liền vào sơn động, ngồi ở bên trong đợi lên. Không bao lâu, sơn động bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngẫu nhiên còn có nói chuyện thanh. Trần Gia Di mắt sáng rực lên, thật sự còn có sống sót người. Nàng chạy nhanh đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy tới. Mới vừa chạy đến sơn động lối vào, Trần Gia Di liền cùng người tới đụng phải. Sơn động bên ngoài người bị khiếp sợ, như thế nào cũng chưa dự đoán được trong sơn động sẽ có người. Trần Gia Di, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Một đạo sắc nhọn giọng nữ truyền đến. Lý Tuyết nghe ra tới, là này trong thôn cái kia nữ dị năng giả. Vừa mới nghe tiếng bước chân, hình như là bốn người, chẳng lẽ này bên ngoài người, đúng là kia bốn cái dị năng giả sao? Trần Gia Di cũng không để ý nữ nhân kia tràn ngập chất vấn nói, chỉ là điểm chân, hướng bốn người phía sau nhìn xung quanh, lại không có nhìn đến có những người khác. Như thế nào liền các ngươi bốn người? Những người khác đâu? Đã chết. Toàn chết ở trong thôn. Một người nam nhân thanh âm vang lên, là cái kia kim hệ dị năng giả. Trần Gia Di kích động lên, vì cái gì các ngươi hảo hảo, những người khác lại toàn bộ đã chết. Các ngươi không phải bảo hộ thôn sao? Vì cái gì các ngươi không có việc gì, các thôn dân lại tất cả đều đã chết. Các ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Ha ha, ngươi thật là nói nhẹ nhàng. Bảo hộ thôn. Chúng ta có bảo hộ nha. Chính là, như vậy nhiều tang thi, chúng ta căn bản là giết không được. Cho nên, chúng ta chỉ có thể bảo toàn chính chúng ta. Rốt cuộc so với những cái đó một chút tác dụng đều không có thôn dân tới nói, chúng ta này đó dị năng giả mệnh đáng giá nhiều. Cái kia kim hệ dị năng cười lạnh nói đến. Trần Gia Di tức giận đến cả người phát run, cắn răng nói, các ngươi sao lại có thể như vậy? Này đó các thôn dân ngày thường cũng đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi vì cái gì liền không nghĩ biện pháp cứu bọn họ một chút. Ha ha, Trần Gia Di, ngươi như thế nào liền như vậy thiên chân đâu? Cái gì kêu đãi chúng ta không tệ? Những cái đó các thôn dân bất quá là muốn dựa chúng ta bảo vệ cho thôn, mặt khác sẽ giúp bọn họ săn thú. Đại gia bất quá là theo như nhu cầu thôi. Ngươi cùng bọn họ cảm tình không tồi, vì cái gì lúc trước bọn họ lại muốn khăng khăng đem ngươi đuổi ra thôn đâu? Nguy hiểm tiến đến thời điểm, chúng ta tự bảo vệ mình có sai sao? Thấy không rõ hiện thực chính là ngươi Trần Gia Di. Thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch chỉ trích chúng ta. Cái kia nữ dị năng giả trào phúng nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 445 Tiểu Thiên, rào biện. Trần Gia Di gắt gao trừng mắt kia bốn người, liền tính là như vậy, chính là, các ngươi cũng không nên chỉ lo chính mình chạy trốn. Trong thôn mấy trăm cá nhân, các ngươi như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm. Nữ nhân kia bất mãn nói đến, nha, lời này nói được liền quá đả thương người, ai nói chúng ta không cứu người. Tang thi nhiều như vậy, chúng ta cũng tận lực. Ngươi nói dối. Lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm đem nữ nhân nói đánh gãy. Bốn người quay đầu nhìn lại, tất cả đều một bộ gặp quỷ bộ dáng, như thế nào là ngươi? Ngươi không phải đã chết sao? Trần Gia Di cũng xem qua đi, sau đó kinh ngạc kêu lên, Tiểu Thiên, ngươi còn sống. Cái kêu kêu Tiểu Thiên thiếu niên đối với Trần Gia Di nói đến, Gia Di tỷ, ta không có việc gì. Chỉ là, trong thôn những người khác đều không có. Ông nội của ta cũng không có. Thiếu niên nói, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ngươi rõ ràng bị tang thi chảo bị thương. Như thế nào sẽ không chết? Cái kia nữ dị năng giả giật mình nói đến, chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ hắn thế nhưng vận may thức tỉnh rồi dị năng sao? Nếu là cái dạng này lời nói, tình huống thật có chút không ổn nha. Ta không chết, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Tiểu Thiên trong thanh âm tràn ngập hận ý, sau đó hắn quay đầu đối với Trần Gia Di nói đến, Gia Di tỷ, ngươi đừng bọn họ nói bừa. Ngày đó buổi tối, tang thi tới thời điểm, này bốn người căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, chờ tang thi vọt vào trong thôn thời điểm, bọn họ mới xuất hiện. Chỉ là khi đó căn bản là không còn kịp rồi. Các thôn dân suy nghĩ trốn lên núi, không nghĩ tới bốn người này lại là dùng dị năng đem vào núi lộ cấp phá hỏng. Gia Gia mang theo ta, đi theo bọn họ phía sau, vốn dị mắt thấy liền có thể trốn vào núi, chính là này bọn họ lại đem ta ai vào tang thi trong đàn. Gia Gia vì cứu ta, liều mạng ngăn đón những cái đó tang thi, lúc này mới làm ta chạy ra tới. Chính là Gia Gia lại. Tiểu Thiên lau đem nước mắt, tiếp tục nói đến, sau lại ta tìm cái địa phương núp vào, sau đó liền cái gì cũng không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm, trong thôn người tất cả đều đã chết. Ta biết, này vài người nhất định tránh ở này trong núi, cho nên, liền muốn tìm cơ hội giết bọn họ mấy cái, vì ta Gia Gia cùng đại gia báo thù. Các ngươi này đó xuất sinh. Sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Trần Gia Di phẫn nộ giống đến. Ha ha, đối, này nhãi danh nói được một chút cũng chưa sai. Chính là, chúng ta vì cái gì muốn giúp những người đó? Người không vì đã, trời tru đất diệt. Trần Gia Di, đừng bày ra một bộ cao thượng sắc mặt tới chỉ trích chúng ta. ngươi lúc ấy gặp được loại tình huống, chỉ sợ cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau. Cái kia kim hệ dị năng giả cười lạnh nói đến. Đừng đem tất cả mọi người nghĩ đến cùng các ngươi giống nhau vô sỉ xấu xa. Trần Gia Di lạnh giọng đến. Ha ha, liền tính chúng ta vô sỉ xấu xa hảo, ngươi lại có thể lấy chúng ta thế nào đâu. Giết chúng ta. Chỉ bằng ngươi cùng cái này nhãi danh. Trần Gia Di, liền tính ngươi dị năng so với chúng ta cường một ít, đơn đả độc đấu nói, ngươi nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là, chỉ bằng các ngươi hai người liền tưởng bắt lấy chúng ta bốn cái nói, quả thực chính là chê cười. Vậy kim hệ dị năng đều nói như vậy đến, mặt khác ba người cũng bừa bãi nở nụ cười. Trần Gia Di, khuyên ngươi bớt lo chuyện người, chạy nhanh rời đi nơi này. Về sau coi như cái gì đều phát sinh quá liền hảo, nếu không, đừng trách chúng ta không nhớ tình cũ. Cái kia nữ dị năng giả nói đến. Ha ha, bọn họ hai cái đánh không lại các ngươi, như vậy hơn nữa ta đâu. Con khỉ từ Trần Gia Di phía sau đi ra. Còn có ta. Tô Hạo cũng đứng dậy. Còn có ta. Tôn Tiểu Lôi cũng đi ra. Còn có chúng ta. Giản Huy ở bên ngoài kêu to đến. Gia Di, hướng bên ngoài đi điểm. Chúng ta ra muốn ra tới. Trần Gia Di chạy nhanh hướng bên ngoài đi rồi vài bước. Kia bốn cái dị năng giả sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Này trong sơn động thế nhưng còn có những người khác. Sơn động khẩu quá hẹp. Bọn họ đứng ở bên ngoài. Căn bản là nhìn không tới tình huống bên trong. Mà điểm chết người, những người này cư nhiên vẫn là phía trước cùng bọn họ từng có ăn tết người đám kia người. Ha ha, như thế nào? Sợ. Vừa mới các ngươi không phải còn thực uy phong uy hiếp chúng ta ra gì sao? Giản Hủy vẻ mặt châm chọc nhìn kia như lâm đại địch bốn người. Kia bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên chiều hy vọng tiểu đội bên này ném một cái dị năng lại đây, sau đó, xoay người cất bước liền chạy. Này đó dị năng công kích ở hy vọng tiểu đội trước mặt liền tra đều tính, ngay cả mênh mông một người đều có thể ngăn lại tới. Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo tường băng đem bốn người đường đi phá hỏng. Bốn người thấy đường đi bị đổ, vội vàng dùng dị năng hướng tường băng công tới, chỉ là, bọn họ về điểm này dị năng, ở Lý Tuyết tường băng trước mặt, liền điểm tra đều đánh không xuống dưới. Cái kia kim hệ dị năng giả dừng lại công kích, lấy lòng đối Trần Gia Di nói đến. Gia Di, vừa mới kia lời nói bất quá là ta nói hù dọa ngươi, cũng không có ý khác. Ngươi xem, chúng ta trước kia cùng nhau sinh hoạt ở trong thôn, ở chung đến cũng khá tốt. Lần này việc này, đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng, ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả ta. Cái khác ba người thấy thế, cũng đều phía sau tiếp trước đối Trần Gia Di nói lời hay. Ha ha, nói được thật là dễ nghe. Hiện tại biết yêu cầu Gia Di. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Tang Thi lần đầu tiên đột kích thời điểm, các ngươi chính là ném xuống Gia Di, chuẩn bị một mình chạy trốn. Lúc ấy nữ nhân này vì mạng sống, chính là trực tiếp đem Gia Di đẩy đến Tang Thi dưới chân. Như thế nào, nhanh như vậy các ngươi liền đã quên. Lý Tuyết cười lạnh đến. Gia Di, thực xin lỗi, lúc trước là chúng ta rồi dám. Thực xin lỗi, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Kia bốn người liên tục hướng Trần Gia Di cầu đến. Lúc trước sự, ta có thể không truy cứu. Chính là, ta hôm nay cần thiết phải vì chết đi thôn dân thảo một cái công đạo. Trần Gia Di chút nào không dao động. Kia kim hệ dị năng giả thấy Trần Gia Di mềm cứng không ăn, trước mắt, quay đầu đối với cái kia kêu tiểu thiên thiếu niên nói đến, Sầm Thiên, ngươi không phải vì ngươi ra ra bọn họ báo thù sao. Ngươi tìm chúng ta căn bản chính là tìm lầm đối tượng. Những cái đó tang thi tất cả đều là những người này đưa tới. Ngươi ngẫm lại, chúng ta tại đây trong thôn ở thời gian dài như vậy, trước nay đều không có tang thi đánh lên quá. Nhưng từ những người này tới thôn về sau, tang thi cũng liền đi theo tới. Nhất định là bọn họ dở cho quỷ, những cái đó tang thi nhất định là bọn họ đưa tới. Mặt khác ba người sôi nổi phụ họa. Các ngươi quả thực vô sỉ. Trần Gia Di tức giận đến chửi ầm lên, lúc trước tang thi đột kích thời điểm, nếu không phải tiểu tuyết tỷ bọn họ kịp thời ra tay cứu giúp. Còn có các ngươi ở chỗ này nói chuyện phân sao. Trần Gia Di, ngươi theo chân bọn họ vốn dĩ chính là một đám. Bằng không ngươi hiện tại như thế nào lại sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau. Lúc trước chính là ngươi tưởng rời đi thôn, cho nên theo chân bọn họ nội ứng ngoại hợp đưa tới tang thi, y đồ hại trong thôn người. Cái kia nữ dị năng giả nói đến. Các ngươi ngậm máu phun người. Trần Gia Di cực kỳ phẫn nộ. Quay đầu đối Tiểu Thiên nói đến, Tiểu Thiên, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, không phải như thế. Gia Di tỷ, ta biết. Lúc trước Điền Thúc cùng ta nói rồi, là bọn họ bước đi ngươi. Ông nội của ta cũng cùng ta nói rồi, bốn người này không phải người tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Tiểu Thiên đảo cũng không nốc, không có bị bốn người này chuyện ma quỷ cấp lừa đi. Bốn người này thấy chính mình biện pháp không hiệu quả, liền cho nhau xử cái ánh mắt, chạy không được, vậy liều mạng. Bốn người một tá định chủ ý, liền sôi nổi chiều Tiểu Thiên bên kia tiến lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 446 xử lý. Kia bốn người hướng Tiểu Thiên bên kia nhào qua đi, vốn định từ nhỏ Thiên kia xuống tay, phá vây đi ra ngoài. Đây cũng là bọn họ bốn người vừa mới dùng ánh mắt đạt thành nhất trí mục tiêu. Chỉ là, ở bọn họ còn không có chạy đến Tiểu Thiên trước mặt thời điểm, một đạo tường băng lại lần nữa chắn Tiểu Thiên phía sau, mà Trần Gia Di đã tới rồi Tiểu Thiên bên người, nàng phía sau theo sát con khỉ. Mà đúng lúc này, cái kia kim hệ dị năng giả lại ra ngoài mọi người dự kiến, đột nhiên thay đổi bước chân, chiều bên kia vách núi chỗ chạy tới, sau đó thân mình một thoai, từ trên vách núi lăn đi xuống. A, mọi người bị hắn động tác hoảng sợ. Mặt khác ba cái dị năng giả càng là mắt choáng váng. Nay tòa núi lớn, sơn thế hiểm trở, sơn động phảng phất treo ở giữa sườn núi thượng, sơn động trước chỉ có khoan bất quá 2 mét nhiều đất trống. Một cái đường nhỏ hành ở sơn động trước, này đó là từ dưới chân núi tới sơn động duy nhất lộ. Mà cái khác địa phương, tắc tất cả đều là huyền nhai. Bao gồm cái kia đường nhỏ, một bên kề sát vách núi, một bên tắc cao cao vách núi.